Nhạc Nhi hổ khuôn mặt nhỏ nói, hôm nay là hoa đăng tiết ta. Như vậy quan trọng nhật tử, Tưởng Hoán ca ca thế nhưng không biết. Tưởng Hoán ngốc tại nơi đó, vì cái gì có loại bị giáo dục cảm giác. Ta chưa thấy qua hoa đăng tiết, Tưởng Hoán thản nhiên nói. Cũng không có thực quan tâm, dù sao phụ thân cũng không có khả năng làm hắn đi tham gia cái loại này ngày hội. Hôm nay kinh thành răng đèn kết hoa, hắn nhưng thật ra nghe thấy một ít, lại không để ở trong lòng, không nghĩ tới nàng như vậy thích. Nhạc Nhi vui dạo dực nói, hôm nay liền có thể tới kiến thức một chút lạc. Đây chính là khó được cơ hội, bỏ lỡ còn phải chờ sang năm đâu. Ngươi như vậy mạo hiểm tới chính là vì cái này tìm ta. Đúng vậy. Tưởng Hoán một trận bất đắc dĩ, chuyện này rõ ràng có thể trước kia nói, như vậy mạo hiểm, đao kiếm không có mắt, vạn nhất thương tới rồi. Ai nha này không phải không thương đến sao? Nhạc Nhi lại có chút thở phì phì nói, lại nói tiếp đều là quái phu tử a. Ta hôm nay bị hắn huấn đến Thái Dương xuống núi, bằng không ta liền có thể tới chấn phủ tư theo như ngươi nói, hiện tại không có biện pháp, chỉ có ra này hạ sách. Ngay sau đó khuôn mặt nhỏ lại dơ lên miệng cười, cười mi mắt cong cong, bất quá hiện tại được rồi, hết thảy đều sợ bóng sợ gió một hồi, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tưởng Hoán nhìn Nhạc Nhi trên mặt biến hóa xuất sắc thần sắc, cùng đổi vẻ mặt dường như. Hắn đều còn không có thể phản ứng lại đây. Nàng cũng đã thay cho một cái. Thằng đến này tiểu nha đầu trực tiếp lôi kéo chính mình đi ra ngoài, Tưởng Hoán mới phản ứng lại đây, nàng cuối cùng nói câu nói kia tới, vội vàng nói, ai, chính là không được à, ta phụ thân không được ta đi cái loại này trường hợp, hiện tại phòng trường liền môn đều không thể ra. Vì cái gì? Nhạc Nhi khó hiểu chớp chớp mắt. Bởi vì tương đối nghiêm. Không phải giống nhau nghiêm. Nhạc Nhi có chút buồn rầu gục xuống đầu nhỏ. Như vậy a, Tưởng Hoán nhìn nàng như vậy thất vọng bộ dáng, cũng có chút không đành lòng, đang muốn an ủi nàng, liền thấy nàng đột nhiên giơ lên gương mặt tươi cười, kia chúng ta có thể vụng trộm chuồn ra đi a. A, đi thôi, hôm nay nếu là bỏ lỡ cũng thật liền phải đáng tiếc đã chết, ngươi cũng không biết này hoa đăng tiết thật tốt ngọt nhì, ngươi hôm nay nếu là không đi, về sau khẳng định phải hối hận. Chính là Tưởng Hoán thật sự có chút dễ dùa a. Hắn chính là từ nhỏ ngoan đến đại hảo bảo, hôm nay thế nhưng muốn đột nhiên mang theo nàng trèo tường đi ra ngoài chơi. Hắn đời này cũng chưa dám nghĩ tới nha. Nhạc Nhi đột nhiên vẻ mặt cô đơn, nguyên bản vui sướng cảm xúc đều nháy mắt biến mất, nhăn rúm do khuôn mặt nhỏ, ủy khuất nói, kỳ thật ta cũng không như vậy nghĩ đến tìm Tưởng Hoán ca ca ngươi, chỉ là mẫu thân hoài đệ đệ muội muội, không thể mang ta đi ra ngoài ngoạn nhi, lần này hoa đăng tiết ta đều chỉ có thể một người qua. Trước kia mẫu thân đều sẽ mang ta đi chơi, về sau chỉ sợ đều chỉ biết mang theo đệ đệ muội muội đi. Vừa nói, còn làm bộ hít hít cái mũi, một bộ bị người vứt bỏ tiểu đáng thương bộ dáng. Đôi mắt đều còn không có hồng đâu, Tưởng Hoán liền mềm lòng, sờ sờ nàng đầu nhỏ, hảo đừng khó chịu, ta mang ngươi đi đó là. Nhạc Nhi nháy mắt vui mừng lên, đôi mắt đều đi theo tỏa ánh sáng, thật đắt. Ngạch Tưởng Hoán ngốc ngốc nói, đối. Kia chúng ta chạy nhanh đi thôi. Châm đã có thể không thú vị. Nhạc Nhi lôi kéo Tưởng Hoán liền ra bên ngoài chạy. Tưởng Hoán nháy mắt thạch hóa, trong lòng âm thầm cho chính mình một cái tát, mắc mưu nhiều như vậy thứ, như thế nào liền chính là sửa bất quá tới đâu. Nhạc Nhi ngửa quen đường cũ tìm được rồi Tưởng phủ tường viện, nàng mới đến như vậy một lát công phu, kỳ thật cũng đã đem toàn bộ Tưởng phủ địa hình thăm dò rõ ràng, lúc này đi tới, quả thực một đường thẳng đường. Nhạc Nhi theo tường viện liền hướng lên trên bò, nương nội lực trợ lực, thực mau liền bò lên trên cao cao tường viện, ngồi ở mặt trên hướng về phía Tưởng Hoán vẫy tay, Tưởng Hoán ca ca. Tưởng Hoán bất đắc dĩ cười cười, mũi chân một điểm, liền bay lên tường viện, ôm Nhạc Nhi hướng bên ngoài nhảy xuống. Tường ra tường viện, chưa bao giờ là vì phòng hắn, này tường nhìn cao, nhưng là lấy hắn công lực, nhảy lên đi đều xoa xoa có thừa. Mấu chốt là Tưởng gia lão gia tử cũng không nghĩ tới chính mình nhi tử có thể phản nghịch đến bỏ Tưởng chuẩn em đi ra ngoài. 883 chương 883 không thể muốn người khác đồ vật. Lúc này kinh thành đã náo nhiệt lên, đường phố hai bên đều là đủ loại kiểu dáng hoa đăng, trên đường phố càng là chen chúc đám người tới tới lui lui, tiểu hai tử trong tay cầm con thỏ tiểu lão hổ các loại hoa đăng ở trong đám người xuyên qua, chơi đùa cười đùa thành không dứt bên hai. Kinh thành một năm nhất náo nhiệt ban đêm, đó là tối nay. Liên ngày thường cơ hồ không ra khỏi cửa khuê các thiếu nữ lúc này đều mang khăn che mặt, tới thấu cái hoa đăng tiết náo nhiệt, bởi vì hoa đăng tiết còn có cái bất thành văn quy định, ở hôm nay, thông qua giải đồ đế, đối câu đối chờ các loại trò chơi, hô sinh ái mộ chi tình hai người, đó là mệnh trùng chú định duyên phận. Nói trắng ra là, chính là đại chu nữ hải tử mỗi năm một lần, duy nhất một lần có thể chính mình đi tìm chân ái cơ hội. Cho nên đêm nay chú định sẽ náo nhiệt không thôi. Nhạc Nhi vui sướng ở trong đám người xuyên qua, chỉ có lúc này, mới thật sự giống cái bình thường tiểu hải tử. Tường Hoán ca ca nhanh lên A. Nhạc Nhi kêu, bên kia hoa đăng khả xinh đẹp. Tường Hoán thật đúng là lần đầu tới như vậy náo nhiệt địa phương, ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, nhưng là Nhạc Nhi thân mình tiểu, ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người tự nhiên liền chạy nhanh chút, hắn cũng là sợ nàng chạy quá nhanh chạy ném, cho nên cũng không quan tâm đi theo nàng. Nhạc Nhi ngươi chậm một chút. Tường Hoán kêu. Nhạc Nhi bỗng nhiên nhìn đến một chỗ đám người vây quanh sạp, yêu nhất xem náo nhiệt nàng tự nhiên là thấu đi lên. Nhưng cố tình nơi này người quá nhiều, Nhạc Nhi vóc dáng lại tiểu, đứng bên ngoài vây lại nhảy, chính là thấy không rõ bên trong rốt cuộc là cái gì, sốt ruột thực. Tường Hoán nhìn nàng bộ dáng này liền buồn cười, Nhạc Nhi ngươi làm gì đâu. Nhạc Nhi méo miệng, nơi này là đang làm gì nha. Ta đều nhìn không tới. Tường Hoán mới 13, vóc dáng lại cũng coi như tương đối cao, rối cổ vẫn là có thể đại khái xem đến, nô, hình như là đoán đố đèn. Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, thật sự nha. Ta cũng muốn ngọn nhi. Tường Hoán cười một tiếng, liền đem Nhạc Nhi ôm lên, dơ nàng khóa ngồi ở chính mình trên vai, như vậy xem thanh đi. Nhạc Nhi vui mừng gật đầu, xem thanh lạc. Tường Hoán ca ca thật tốt. Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn đi xem, sợ bỏ lỡ một cái đề mục. Cái này bảo liên đăng, là bổn tiệm nhất có đặc sắc thợ thủ công sở làm. Kế tiếp, ai trước đáp đúng này một đề, ai liền thắng. Hảo. Nhạc Nhi cũng vội vàng đi theo dựng lô thai nghe. Đài cao đối ánh nguyệt rõ ràng. Đánh một chữ. Nhạc Nhi nắm tóc tưởng, cái gì tự. Trong lòng tức khắc tràn đầy hối hận, ai nha. Nếu là chính mình lúc trước hảo đi học nghe giảng thì tốt rồi, nàng rõ ràng đem tự đều thức toàn nha, như thế nào hiện tại chính là nghĩ không ra đâu. Tường Hoán đột nhiên thấp giọng nói, Hoa Quỳnh Đàm. Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, hô to ra tới, Đàm. Mọi người đều xoay người lại, đem ánh mắt dừng ở cái này tiểu cô nương trên người, trong mắt toàn là kinh diễm, ai nha, này tiểu cô nương ghê gớm à, nhanh như vậy liền đoán được, còn như vậy tiểu nhân tuổi. Thật là khó được à. Nhạc Nhi vui mừng nói, đèn lồng. Lão bản cười ha hả đem đèn lồng đưa đến tay nàng, tiểu muội muội lấy hảo a. Nhạc Nhi cao hứng đến không được, ngồi ở Tưởng Hoán trên cổ rung đùi đắc ý, thật xinh đẹp đèn lồng a. Tưởng Hoán ca ca ngươi thật là lợi hại. Tưởng Hoán cười, thích cái này đèn lồng sao. Nhạc Nhi hưng phấn nói, thích a. Còn có những cái đó ta đều thích. Tưởng Hoán cũng có tinh thần nhi, hảo. Nhạc Nhi thích chúng ta đều bắt lấy. Úc! Quá hảo lạc. Nhạc Nhi đi theo hoan hô lên. Kế tiếp cái này đố đèn, sẽ được đến cái này tiên nữ đèn. Đố đèn là, mây tầng giấu đi vào đầu nguyệt. Đánh một chữ. Tường Hoán nghĩ, thấp giọng nói, tiết. Nhạc Nhi hô to ra tới, tiết. Đáp đúng. Cổ văn quan chỉ. Cố. Đáp đúng. Không một lát sau. Nhạc Nhi cùng Tưởng Hoán trên tay liền cầm vài cái đủ loại kiểu dáng đèn lồng. Đại gia cũng không nốc, rõ ràng xem ra tới này đó đều là cái kia thiếu niên đáp ra tới, xem ra vì hống muội muội vui vẻ cũng là lo lắng, nhìn Tưởng Hoán ánh mắt đều nhiều vài phần khâm phục. Nhạc Nhi cũng không để ý những cái đó, nàng chỉ hiếm lạ chính mình trong tay đèn lồng đâu, cao hứng cười khanh khách, Tưởng Hoán ca ca, ngươi xem ta đèn lồng, nhưng xinh đẹp lạp. Ân, thật là đẹp mắt. Tưởng Hoán cũng cười. Hôm nay như vậy không giống bình thường thể nghiệm, đối với Tưởng Hoán mà nói, tựa hồ cũng rất vui vẻ. Đang nói, liền đột nhiên thấy một cái che mặt xa nữ tử đã đi tới, có chút thẹn thùng túi đầu, công tử Hảo Văn Hải, này đó đố đèn đều một đoán một cái chuẩn. Tưởng Hoán ngẩn người, không biết này nữ tử ý đồ đến là cái gì, có chút ngượng ngùng cười, không có gì, này không coi là cái gì Văn Hải. Nữ tử thẹn thùng cười. Đem trên tay một chản hoa đăng đưa đến Tưởng Hoán trong tay, này đèn lồng còn thỉnh công tử nhận lấy. Ngậy! Tưởng Hoán có chút nốc, vì cái gì muốn đưa hắn đèn lồng a? Tưởng Hoán không rõ, Nhạc Nhi này tiểu nhân tinh nhưng minh bạch thực, này hoa đăng tiết thời điểm, nữ tử tặng nam tử đèn lồng, chính là biểu đạt tái mộ chi ý, không nghĩ tới nàng cố ý đem Tưởng Hoán ca ca mang đến xem hoa đăng, thế nhưng bị nữ nhân khác cấp mơ ước. Nhạc Nhi chớp đôi mắt nói, tỷ tỷ cái này đèn lồng thật xinh đẹp nha, có thể tặng cho ta sao? Nàng kia ngẩn người, lúc này mới dương mắt thấy được ngồi ở Tưởng Hoán trên cổ tiểu nha đầu, xinh thủy linh linh, hết sức thảo hỉ, nhìn nhìn lại lúc này vẻ mặt đơn thuần bộ dáng, thật đúng là làm người không đành lòng cự tuyệt. Nhưng chính mình cái này đèn lồng. Nữ tử có chút không tha nhìn thoáng qua Tưởng Hoán. Tưởng Hoán cho rằng nàng luyến tiếc, liền đối với Nhạc Nhi nói, Nhạc Nhi đừng tìm người khác muốn đồ vật, trong chốc lát ta cho ngươi đi mua. Nhạc Nhi méo miệng nói, ta không cần, kia Tưởng Hoán ca ca cũng không thể muốn. Lời này ý tứ, hiển nhiên thực sáng tỏ. Tưởng Hoán cười một tiếng, muốn nói nha đầu này trưởng thành sớm điểm Nhi đi, kỳ thật so với ai khác đều tính trẻ con. Trên tay hắn đều cầm nhiều như vậy đèn lồng, nơi nào còn sẽ muốn người khác. Tưởng Hoán đành phải đối nàng kia nói, thật sự là ngượng ngùng, ta hiện tại cũng không có biện pháp lấy quá nhiều, cho nên cô nương cái này đèn lồng, vẫn là đưa cho người khác đi. Bị cự tuyệt. Nàng kia vẻ mặt mất mát, dương mắt thấy được vẻ mặt thiên chân Nhạc Nhi, trong lòng nghĩ, này nữ hải là hắn muội muội, kia đưa cho nàng, có lẽ ngày sau còn có chút cơ hội đâu. Nữ tử liền chủ động đem đèn lồng đưa đến Nhạc Nhi trước mặt, cười nói, này đèn lồng tặng cho ngươi hảo. Nhạc Nhi lại lắc lắc đầu, ca ca ta cùng ta nói, không được loạn muốn người khác đồ vật. Nàng kia thần sắc cương cứng đờ, mới vừa rồi Tưởng Hoán nói, nàng tự nhiên là nghe được. Nữ tử xả ra một mạt cười tới, nhưng ngươi mới vừa rồi rõ ràng nói thực thích ta, nếu là thực thích, tỷ tỷ lại rất vui lòng cấp, vậy không phải muốn, mà là tỷ tỷ tặng. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, giống như có đạo lý. Đúng vậy. Nữ tử cũng hưng phấn lên. Ai ngờ Nhạc Nhi ngay sau đó liền nói, nhưng ta hiện tại không thích. 884 chương 884 không có mộng tưởng cùng cá mặn có cái gì khác biệt. Nàng kia cơ hồ thạch hóa tại chỗ, tựa hồ lần đầu bị người như vậy bãi một đạo, mặt trong mặt ngoài đều không nhịn được dường như, trên mặt đều không biết rốt cuộc nên giận hay nên cười. Tưởng Hoán vội vàng nói, ngượng ngung a, ta muội muội tuổi còn nhỏ. Không hiểu chuyện. Không, không có việc gì. Nữ tử bài trừ một mạt cười tới, tận lực giữ lại chính mình mặt mũi, ngay sau đó ngượng ngùng nói, kia một khi đã như vậy, ta liền đi trước. Dứt lời, liền trốn dường như chạy xa. Tưởng Hoán quay đầu nhìn Nhạc Nhi, cười nói, ngươi nhìn xem đem nhân ra nháo nhiều xấu hổ. Nhạc Nhi méo miệng, ta sai rồi sao? Tưởng Hoán cười lắc lắc đầu, ngươi cái tiểu nha đầu. Tưởng Hoán ca ca thích hoa đăng. Ta đưa cho Tưởng Hoán ca ca là được, Tưởng Hoán ca ca không được thu người khác. Nhạc Nhi nói. Người đưa ta. Ân. Nhạc Nhi nghĩ nghĩ, liền từ chính mình trên tay phân một cái nàng thích nhất bảo liên đăng, cắn chặt răng, nhịn đau bỏ những thư yêu thích dường như đưa cho Tưởng Hoán. Nhạc, cái này tốt nhất nhìn. Tưởng Hoán nhìn nàng kia không bỏ được bộ dáng liền cảm thấy buồn cười, chính ngươi lưu lại đi, đến lúc đó hối hận còn phải tìm ta phải về tới. Nhạc Nhi lại vẻ mặt kiên quyết nói, ta mới sẽ không hối hận đâu. Cái này cần thiết đưa cho Tưởng Hoán ca ca. Tưởng Hoán có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng còn có thể như vậy kiên trì. Nhạc Nhi đương nhiên muốn kiên trì lạc, hoa đăng tiết thượng, nam tử thu nữ tử hoa đăng, đã nói lên tiếp nhận rồi tình yêu, bất quá điểm này, Nhạc Nhi cũng sẽ không nói cho hắn, hừ. Tưởng Hoán cười tiếp xuống dưới, khó được ngươi hảo phóng một hồi, ta đây liền từ chối thì bất kính. Nhạc Nhi khanh khách nở nụ cười, hảo nga. Tưởng Hoán ca ca người mệt sao? Ta xuống dưới đi thôi. Nhạc Nhi còn cười ở Tưởng Hoán trên vai đâu. Tưởng Hoán cười một tiếng, ngươi xuống dưới đi ta mới mệt đâu, ngươi liền sống yên ổn ngồi, ta không mệt. Nay một đường lo lắng để phòng đi theo nàng chạy, hắn thật đúng là thân thể mệt thêm tâm mệt ta. Nhạc Nhi nở nụ cười, kia quá tốt rồi, ta ngồi xem trọng xa. Tưởng Hoán cười nói, lại đi chỗ nào? Nhạc Nhi chỉ hướng về phía bên kia đầu cầu tựa hồ có phóng đèn, Tưởng Hoán ca ca, ngươi xem bên kia sao. Bên kia có phóng hướng nguyện đèn, chúng ta đi bên hồ phóng đèn được rồi. Nhạc Nhi hưng phấn đến không được, Tưởng Hoán tâm tình cũng mạc danh nhảy nhót lên, hảo. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chồng lên hướng bên hồ đi đến. Không nghĩ tới, rộn ràng nhốn nháo trong đám người, lúc này một cái mặt lộ vẻ hung tướng nam nhân đã âm thầm theo dõi bọn họ. Đầu Nhi. Là cái này sao? Một người thấp giọng hỏi nói. Không sai Nhi, kia hải tử thấy được thực, chính là nàng, khó được xem nàng lạc đơn, hôm nay cần thiết xuống tay. Là, Tưởng Hoán mang theo Nhạc Nhi đi tới phóng đèn địa phương, quả nhiên thật nhiều người đều tụ tập ở chỗ này, nam nữ già trẻ đều có, rốt cuộc này hoa đăng tiết đối với mỗi người tới nói, đều là không khỏe, tuổi trẻ thiếu niên các thiếu nữ nương hoa đăng tiết sát ra hỏa hoa, tuổi còn nhỏ bọn nhỏ thích này đủ loại kiểu dáng hoa đăng, đến nỗi này phóng đèn hứa nguyện, đó là cái gì tuổi người đều thích chuyện này. Cho nên lúc này bên hồ, cũng rất náo nhiệt, khắp trong hồ, nửa bên hồ nước thượng đều bay điểm ngọn nến hoa đăng, ở bóng đêm làm nổi bật hạ, có vẻ thập phần huyến lệ. Hoa, thật xinh đẹp a. Nhạc Nhi cảm khái nói. Ngươi từ trước chưa thấy qua sao? Tường Hoán nhìn Nhạc Nhi này cưỡi xe nhẹ đi đường quen bộ dáng, hẳn là từ trước cũng thường xuyên tới đi. Nhạc Nhi lại nói, gặp qua là gặp qua, chính là cùng Tưởng Hoán ca ca cùng nhau là lần đầu nha. Tường Hoán cười, lúc này nói chuyện như thế nào như vậy ngọn. Mới vừa rồi đem kia tỉ tỉ đều khí chạy. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, bởi vì là Tưởng Hoán ca ca cho nên mới ngọn ta. Tưởng Hoán nói bất quá nàng, đành phải cười cười tính. Đi đến bên kia tiểu quán thượng, người bán rong nhi nhiệt tình nói, vị công tử này muốn phóng đèn sao? Muốn mấy cái? Tưởng Hoán nghĩ nghĩ, một chản đi. Nhạc Nhi kinh ngạc nói, vì cái gì chỉ cần một chản đâu? Tưởng Hoán nói, ngươi phóng thì tốt rồi, ta không cần hứa nguyện. Nhạc Nhi lại nói, sao có thể không có nguyện vọng đâu? Tưởng Hoán ca ca ngươi thật là quá không theo đuổi. Tưởng Hoán bất đắc dĩ cười, nha đầu này thật đúng là. Hắn rõ ràng là thực thỏa mãn hiện trạng ý tứ, như thế nào tới rồi nàng trong miệng, liền thành không theo đuổi. Kia hảo, ta cũng mua một chản đi. Tưởng Hoán đành phải nói, tỉnh Nhạc Nhi còn ghét bỏ hắn. Hảo liệt. Người bán rong nhi cao hứng đem hai ngọn hoa đang đưa đến bọn họ trước mặt, ngài lấy hảo, qua bên kia bên hồ phóng, khẳng định linh. Hảo. Nhạc Nhi vui mừng đồng ý, liền cùng Tưởng Hoán cùng nhau đi rồi. Tới rồi bên hồ, Tưởng Hoán mới đưa Nhạc Nhi buông xuống, ngươi trước hứa nguyện đi. Nhạc Nhi nói, chúng ta cùng nhau hứa a. Tưởng Hoán gãi gãi đầu, ta không biết hứa cái gì hảo. Nhạc Nhi méo miệng, như thế nào liền không biết hứa cái gì hảo đâu. Tưởng Hoán ca ca ngươi liền không có cái gì muốn đổ vật sao. Ta cảm thấy thực thỏa mãn. Tưởng Hoán cười nói, từ trước ta ngày qua ngày luyện công học tập, không có ý tưởng khác, hiện giờ còn nhiều một cái ngươi như vậy đáng yêu muội muội. Hắn cảm thấy ông trời tựa hồ đối hắn cũng thực không tồi, người cầu quá nhiều, ông trời có thể hay không cảm thấy ích kỷ đâu. Hiện giờ làm sao vậy? Nhạc Nhi thò lại gần hỏi. Tưởng Hoán cười, hiện giờ cũng là như thế này, cho nên không có gì đặc biệt nguyện vọng. Nhạc Nhi thở phì phì nói, không thành. Ta mẫu thân đều nói, người A, nếu là không có mộng tưởng, cùng cá mặn có cái gì khác biệt. Tưởng Hoán ngẩn người, phụt một tiếng ha ha bật cười. Người mẫu thân đạo lý cũng thật nhiều. Khó trách có thể dạy ra như vậy nữ nhi tới, hồi hồi từ miệng nàng nghe được nàng mẫu thân kim câu danh ngôn, Tưởng Hoán đều cảm thấy dở khóc dở cười, rồi lại cảm thấy tựa hồ lại là như vậy cái đạo lý. Vậy được rồi, vì không thành vì cá mặn, ta còn là hứa cái nguyện đi. Tưởng Hoán chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt lại. Nhạc Nhi lúc này mới cao hứng lên, tay nhỏ tạo thành chữ thập, thành kính hứa nguyện. Nhạc Nhi trong lòng nói, hy vọng không phải tương lai, ta chính là Tưởng Hoán ca ca tân nương. Ân, đối. Chính là cái này. Nàng hiện tại lớn nhất mộng tưởng, chính là cái này. Cuối cùng hứa hảo nguyện vọng, hai người đem bậc lửa hoa đăng theo hồ nước đẩy đi ra ngoài, nhìn kia hoa đăng chậm rãi hoạt đến chính giữa hồ, Nhạc Nhi mới thật dài thư ra một hơi tới, thật tốt. May mắn không tắt ta, thuyết minh nguyện vọng của ta vẫn là hấp dẫn. Vừa nói, liền hì hì nở nụ cười. Nhạc Nhi hứa cái gì nguyện vọng? Tưởng Hoán hỏi. Nhạc Nhi lại hộ bảo bối dường như nói, không thể nói. Nay nguyện vọng một khi nói ra liền không linh. Tưởng Hoán sờ sờ cái mũi, như vậy a. Nhạc Nhi kỳ thật cũng muốn biết Tưởng Hoán rốt cuộc hứa cái gì nguyện vọng, nhưng nàng không dám hỏi, sợ hỏi không linh nghiệm, ai, thật là quá dối dám a. Tưởng Hoán nơi nào không biết nàng lúc này dối dám khuôn mặt nhỏ. Trong lòng cảm thấy buồn cười, lại cố ý không nói. Khó được có thể làm cái này kiêu ngạo tiểu nha đầu ăn mệt một lần, hắn thế nhưng cũng cảm thấy có thành tựu cảm đâu. Tưởng Hoán khởi thân, đang muốn nắm Nhạc Nhi trở về, liền đột nhiên quét đến rộn ràng nhốn nháo trong đám người, hiện lên một mạt hàn quang, đao kiếm hàn quang. 885 chương 885 như vậy ăn ý. Nhạc Nhi đứng dậy, vô vô tay nhỏ, được rồi, chúng ta đi thôi. Tưởng Hoán còn đứng ở nơi đó, tựa hồ muốn tìm mới vừa rồi kia chợt lóe mà qua hàn quang. Nhạc Nhi liền túm túm hắn ống tay áo, "Tưởng Hoán ca ca." "Ân." Tưởng Hoán lúc này mới phục hồi tinh thần lại. "Phải đi làm." Nhạc Nhi cười nói. Tưởng Hoán lúc này mới nói, "Ân, chúng ta đây đi trước đi." Khi nói chuyện, lại vẫn là có chút không yên tâm hướng bên kia trong đám người nhìn thoáng qua, lúc này mới lôi kéo Nhạc Nhi đi rồi. Hôm nay thời điểm cũng không còn sớm, Ngoạn Nhi cũng tận hứng đi. "Chúng ta vẫn là đi về trước đi, ngươi cũng là chuẩn em ra tới đi. Vạn nhất bị phụ thân ngươi mẫu thân đã biết khẳng định cũng sẽ tức giận." Tưởng Hoán nói. Nhạc Nhi tuy rằng có chút không tha, lại cũng không thể không gật gật đầu, "Hảo đi." Tưởng Hoán cười sờ sờ nàng đầu, "Về sau còn có cơ hội còn có thể chơi à, không kém lúc này đây." Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, "Thật vậy chăng? Kia sang năm hoa đăng tiết cũng muốn bồi ta quá sao?" "Hảo a." Tưởng Hoán cười. Nhạc Nhi vui mừng nhảy nhót lên, "Quá hảo lạc." Tưởng Hoán nắm nàng trở về đi, kỳ thật quan trọng nhất nguyên nhân cũng không phải thời điểm có chút chậm, mà là bởi vì cảm nhận được nguy cơ. Hắn có thể cảm thụ đến, đám kia người nhìn thẳng bọn họ. Đi qua nhất náo nhiệt đoạn đường, liền bắt đầu dần dần yên lặng xuống dưới, hoa đăng tiết định ra đường phố, giống nhau đều là thương hộ nhóm khai mặt tiền cửa hàng dùng kia mấy cái phố, cũng chính là trong thành tâm đoạn đường, giống nhau hộ gia đình, đặc biệt là giàu có nhân gia hộ gia đình, giống nhau đều sẽ ở yên lặng một đoạn. Cho nên bọn họ tự nhiên là hướng yên lặng địa phương đi. Rời xa ồn ào náo động, trên đường phố liền cơ hồ trống rông không có bóng người, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đi ở trống vắng trên đường phố, lại một chút không có vẻ thanh lãnh, ngược lại cảm thấy mạc danh ấm áp. Nhạc Nhi giơ lên gương mặt tươi cười, nói, "Hôm nay hảo vui vẻ nha, còn phải nhiều như vậy đèn lồng đâu." "Nhiều như vậy đèn lồng, mang về cha mẹ ngươi có thể hay không phát hiện?" Tưởng Hoán cười nói. "Sẽ không làm, nhà ta rất nhiều vật như vậy." Nhạc Nhi cười hì hì nói. Tưởng Hoán cười một tiếng, "Đúng vậy, nàng cùng chính mình nhưng không giống nhau, hắn trong phòng chính là sạch sẽ thực, loại đồ vật này đối với hắn tới nói, quả thực đột ngột." Nhạc Nhi cắn cắn môi, mới cuối cùng nhịn không được hỏi, "Tưởng Hoán ca ca, ngươi mới vừa rồi hứa nguyện rốt cuộc là cái gì a?" Tưởng Hoán nhướng mày, "Ngươi không phải nói ra tới liền không linh sao?" Nhạc Nhi có chút rồi dăm nhéo tay nhỏ, "Ai nha, nói là nói như vậy không sai, chính là nàng cũng rất muốn biết ta." Tưởng Hoán đang muốn nói chuyện, liền đột nhiên thấy một cái hắc y nhân đột nhiên phá không mà ra, rút kiếm hướng về phía hắn đâm tới. Tưởng Hoán ánh mắt một lăng, lập tức đem Nhạc Nhi kéo đến một bên, "Cẩn thận." Ngay sau đó tùy tay rút ra bội kiếm, chính diện nghênh địch. Chỉ nghe được đinh một tiếng, thanh thúy tiếng vang, hai kiếm tương giao. Năm chiêu qua đi, hắc y nhân liền rõ ràng chiếm hạ phong, hắc y nhân ánh mắt cũng trầm vài phần. Rõ ràng cũng không dự đoán được bồi ở Nhạc Nhi bên người thiếu niên này thế nhưng còn có như vậy thân thủ. Nguyên bản động tĩnh không nghĩ nhau quá lớn, nhưng trước mắt, thật là không thể không như thế. Tưởng Hoán thừa dịp hắc y ghi nhân thoáng thất thần, liền nhấc chân một cái quét ngang đem kia hắc y ghi nhân cấp đá ra 10 mét xa. Hắc y ghi nhân ngã trên mặt đất, hét lớn một tiếng, "Đều cho ta thượng." Tiếng nói vừa dứt, liền thấy bốn phương tám hướng xuất hiện mấy chục cái hắc y ghi nhân. Rút kiếm mà đến, lại tất cả đều là hướng về phía Nhạc Nhi đi. Tưởng Hoán nhất kiếm chắn bọn họ đường đi, lớn tiếng nói, "Nhạc Nhi đi mau." Nhạc Nhi cũng không nốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra những cái đó hắc y nhân kỳ thật là hướng về phía nàng tới, nàng một cái tiểu hài tử gì đến nỗi làm người đổi giết. Những người này, tam phần chính là hướng về phía Nhiếp Chính Vương phủ tới. Bất luận như thế nào, đều không thể làm hắn cái gì bắt được. Này mấy chục cái cao thủ vây công Tưởng Hoán tự nhiên là có chút chống đỡ hết nổi. Nhạc Nhi nhìn trước mắt tình cảnh, sao có thể chính mình chạy? Ta mới không đi. Dứt lời, lập tức một cái nhảy lấy đà lẫn vào chiến đấu bên trong, một loạt ngân châm bay ra, đám kia hắc y nhân tuy rằng sẽ không ngốc đến bị lập tức liền trực tiếp bị bắn trúng, nhưng rốt cuộc sẽ làm bọn họ tiếng lòng rối loạn, Tưởng Hoán nhân cơ hội phản thủ vì công, thực mau liền xoay chuyển tình thế. Cũng là kỳ quái, hai người rõ ràng là lần đầu hợp tác, lại tựa hồ ăn ý kỳ cục, Nhạc Nhi từ trước cho rằng chỉ có huyết thống mới có thể tâm hữu linh tê, tựa như nàng cùng Tiểu Trúc, nhưng cùng như vậy một cái không có chút nào huyết thống người, lần đầu hợp tác, lại có thể ăn ý đến loại tình trạng này, nàng vừa mới ra chiêu, hắn liền biết nàng muốn làm cái gì, cũng biết thực mau lợi dụng nàng vì hắn chế tạo ra tới cơ hội tốt. Nhạc Nhi ra chiêu quỷ dị, không ấn lẽ thường ra bài, hắc y hệ nhân thường thường đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng tưởng hoán lại tổng có thể rõ ràng phân biệt ra tới nàng chiêu số. Hai người phối hợp với nhau, kia mấy chục cái hắc ý hệ nhân cũng thật lâu công không xuống. Nhạc Nhi bỗng nhiên hướng về phía tưởng hoán chớp chớp mắt, ngay sau đó một cái xoay người hướng hắc ý hệ nhân sau phía trước công kích qua đi. Hắc ý hệ nhân lúc này đều có chút không biết nha đầu này rốt cuộc là muốn công kích nào một bên, mới vừa rồi nàng hướng tả, bọn họ đi theo hướng tả, kết quả nàng hướng hữu, mới vừa rồi nàng hướng hữu, bọn họ liền hướng tả, kết quả nàng vẫn là hướng tả. Nha đầu này phiến tử tinh thực. Hắc Y Lệ Nhân hét lớn một tiếng, phân hai bên bọc đánh. Đã có thể vào lúc này, Nhạc Nhi bỗng nhiên sau này nhảy, tưởng hoán lập tức tiếp được nàng, mũi chân một điểm, liền trực tiếp bay khỏi nơi này. Hắc Y Lệ Nhân còn nghĩ bọc đánh, kết quả bọn họ hai thế nhưng liền chạy. Hắc Y Lệ Nhân hét lớn một tiếng, bắn tên. Mưa tên như tuyết hoa giống nhau vọt tới, tưởng hoán ôm Nhạc Nhi, một bên dưới chân không ngừng muốn chạy trốn đi. Một bên lại muốn tranh né này đó rậm rạp mưa tên, nhất thời tự nhiên có chút đáp ứng không xuể. Đống nhiên Nhạc Nhi kinh hô một tiếng, tưởng hoán ca ca cẩn thận. Tưởng hoán quay đầu, kia mũi tên cũng đã gần trong gang tấc, Nhạc Nhi thả người nhảy liền chắn hắn trước mặt. Tưởng hoán tim đập đều sầu ngừng giống nhau, lập tức ôm lấy Nhạc Nhi xoay người, kia mũi tên liền thẳng tắp bắn ở hắn sau lưng đầu vai. Nhạc Nhi nguyên bản đã căn chặt khớp hàm, gắt gao nhắm mắt lại chờ mũi tên phóng tới. Lại thật lâu không có cảm giác đau đớn, thẳng đến nàng nghe được tưởng hoán một tiếng kêu rên, Nhạc Nhi mới chậm rãi mở mắt ra, dương mắt liền thấy được tưởng hoán có chút trắng bệnh sắc mặt, còn có đầu vai đã bị huyết sắc nhiễm hồng vạt áo. Tưởng hoán ca ca Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ một bạch. Tưởng hoán xả ra một mạt cười tới, dưới chân bước chân lại nửa điểm cũng không ngừng nghỉ, ba lượng hạ liền bay nhanh biến mất ở bóng đêm bên trong. Kia hắc y ghi nhân đầu lĩnh tức muốn hộp máu nói, một đám phê vật. Chúng ta cũng không dự đoán được thiếu niên này thế nhưng có như vậy hảo công phu a, nguyên bản nghĩ chờ này tiểu nha đầu thật vất vả lạc đơn thời điểm xuống tay liền hảo, nhưng hiện tại khen ngược, thế nhưng nửa đường sát ra như vậy cái lợi hại trình rào kim. Hiện tại là tìm lấy cớ thời điểm sao? Chủ tử đến lúc đó trách tội xuống dưới, chúng ta còn có thể bảo mệnh sao? Phải biết rằng, qua lần này cơ hội, lần sau nhiếp chính vương phủ bên kia tất nhiên sẽ cảnh giác lên. Lần sau đã có thể không dễ dàng như vậy. 886 chương 886 ta không hối hận. Kia làm sao bây giờ? Chuyện này muốn như thế nào đuổi kịp đầu công đạo? Những cái đó hắc y ghi hệ nhân cũng tràn đầy thất bại, chủ tử yêu cầu bắt sống, vạn bất đắc dĩ chết cũng đúng, nhưng trước mắt, sống chết đều không có, chuyện này đã có thể phiền toái. Hắc y ghi hệ nhân đầu lĩnh lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại hỏi ta. Nhiều người như vậy, liền hai đứa nhỏ đều chế phục không được. Một đám phế vật. Một chúng hắc y ghi hệ nhân đều cúi đầu, xấu hổ không biết nên như thế nào cho phải. Hắc y ghi hệ nhân đầu lĩnh càng là tức muốn hộp máu đem kiếm ngã ở trên mặt đất. Tưởng hoán mang theo Nhạc Nhi không biết phi thân chạy bao lâu, mới cuối cùng ở một cái hẻo lánh an toàn con hẻm ngừng lại. Tưởng hoán sắc mặt có chút trắng bệnh, trên trán mồ hôi lăn xuống tới, có chút chật vật, đầu vai miệng vết thương, cũng bị huyết tầm ướt càng nhiều. Vừa mới vừa rơi xuống đất, tâm tựa hồ cũng đi theo hạ xuống dường như, dưới chân một cái lảo đảo, liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Tưởng hoán ca ca. Nhạc Nhi sốt ruột nói, tưởng hoán ca ca người thế nào? Không, không có việc gì. Nhạc Nhi vội vàng nói, chúng ta đi y y quán. Tưởng hoán vây vây tay, không thể, lúc này ta trúng mũi tên, những người đó nói vậy cũng biết, không chuẩn liền ở y y quán mai phục, không thể đi, hơn nữa lúc này. Đã trễ thế này, y quán đại khái cũng không có mở ra. Kia làm sao bây giờ nha? Nhạc Nhi sốt ruột nói, nhìn hắn trên đầu vai chảy ra huyết, cả người đều hoảng kỳ cục, chúng ta đây hiện tại trở về. Ngay sau đó lại lập tức lắc đầu, không thành không thành, nếu là ngươi đi trở về, làm cha ngươi biết ngươi tự mình chuẩn ra đi chơi, còn mang theo ta, còn bị tập kích, cha ngươi khẳng định không thể khinh tha ngươi. Lần trước hắn bất quá là bởi vì bị chính mình lừa một lần. Cũng không xảy ra chuyện gì nhi, liền không duyên cớ vô cớ ăn 50 quân côn, lần này còn không nhất định là cái gì trừng phạt đâu, Nhạc Nhi quả thực không dám tưởng tượng. Nhạc Nhi không biết, tưởng hoán lại là biết đến, phụ thân tất nhiên dựa theo trong quân quy củ tới xử lý, hắn có lẽ sẽ bởi vậy bị trục xuất trấn phủ tư, hoặc là có lớn hơn nữa đại giới chờ hắn, chuồn em đi ra ngoài không tin cái gì đại sự nhi, nhiều nhất một đồn đánh, nhưng mang theo Nhạc Nhi cái này quận chúa tự mình đi ra ngoài chơi, còn bị người tập kích, đây là thiên đại chuyện này, chỉ cần trục xuất chấn phủ tư điểm này đại giới, đối với hắn tới nói, chính là hủy diệt tính đả kích, cho nên, không thể về nhà. Tưởng Hoán ánh mắt kiên quyết vài phần, Nhạc Nhi, cho ta rút kiếm. Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn, luôn luôn quỷ linh tinh nàng, lúc này đều luống cuống tay chân, không, không, không thành ta, ta. Không phải không dám, mà là quá sợ hãi chính mình một cái sai lầm, hại thảm hắn. Không có việc gì, ta tùy thân mang theo kim xăng dược, chỉ cần đem mũi tên rút ra, liền không quá lớn sự tình, đến lúc đó chỉ cần cầm máu thì tốt rồi. Nhạc Nhi tay đều có chút run, có chút do dự giơ tay muốn đi nắm hắn đầu vai mũi tên, lại ở dính vào kia mũi tên thân trên người huyết thời điểm, lập tức lùi về tay, thế nhưng hồng con mắt khóc lên, đều là ta không tốt, ta không nên tìm ngươi ra tới, bằng không ngươi liền sẽ không bị thương, đều là ta không tốt. Tưởng Hoán nhìn quen nàng hồng con mắt giả khóc, lại tựa hồ lần đầu thấy nàng nghiêm túc khóc lên, kỳ thật so tầm thường tiểu hài tử, còn muốn non nớt. Tưởng Hoán có chút luống cuống tay chân, Nhạc Nhi đừng khóc, ta không khó chịu. Nơi nào không khó chịu? Ngươi lưu như vậy nhiều máu, còn không thể đi xem đại phu, đều do ta, ô ô ô, Nhạc Nhi nói, liền ngồi xổm trên mặt đất gào khóc lên. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có như vậy hối hận quá một sự kiện, cũng chưa từng có như vậy hối hận quá chính mình tùy hứng. Tưởng Hoán không biết nên như thế nào hống nữ hài tử, thậm chí không biết nên như thế nào an ủi người, bởi vì ở Tưởng gia, dễ dàng là không thể khóc, khóc, chính là kẻ yếu. Tưởng Hoán sờ sờ Nhạc Nhi đầu, nghiêm túc nói, chính là ta không hối hận. Nhạc Nhi có chút kỳ quái ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt hồ vẻ mặt, đại đại đôi mắt lúc này đỏ rực ngập nước, vì cái gì? Nếu là người khác nói lời này, Nhạc Nhi khẳng định cảm thấy là giả, khẳng định chỉ là muốn an ủi nàng mới cố ý muốn nói như vậy, mà khi nàng nhìn Tưởng Hoán nghiêm túc ánh mắt, nàng lại cảm thấy, hẳn là không phải như thế, hắn là thật sự không hối hận, đó là vì cái gì đâu? Tưởng Hoán nói, những người đó, là hướng về phía ngươi tới, hơn nữa, ta xem ra tới, bọn họ là muốn bắt ngươi lạc đơn thời điểm, hôm nay nếu không có ta bồi ngươi ra tới, mà là ngươi một mình một người thời điểm đối mặt những người này, ta mới có thể thật sự hối hận. Nhạc Nhi hoa một tiếng khóc lợi hại hơn, lại không biết rốt cuộc là vì cái gì khóc, chỉ là trong lòng cảm thấy rất khó chịu, Tưởng vẫn luôn khóc đi xuống. Tới, cho ta rút kiếm, ta không đau. Tưởng Hoán kiên định nói. Nhạc Nhi lúc này mới dừng lại khóc thút thít, khụt khịt nhìn Tưởng Hoán kiên định ánh mắt, lúc này mới gật gật đầu, run rẩy tay nhỏ duỗi qua đi, sờ đến lạnh lẽo tiến mũ, ngay sau đó nhận tâm cắn chặt răng, dùng sức rút ra tới. Tưởng Hoán kêu lên một tiếng, lại không có hô lên tới, có lẽ là sớm đã luyện ra, thừa nhận khởi như vậy đau đớn, có lẽ là sợ Nhạc Nhi trong lòng càng thêm áy náy, cho nên nhịn xuống. Tưởng Hoán từ trong lòng ngực lấy ra kim sang dược tới, chiếu vào miệng vết thương thượng, ngay sau đó từ vả táo thượng xé một khối bày ra tới, thuần thục băng bó lên. Nhạc Nhi vội vàng nói, Tưởng Hoán ca ca người có khỏe không? Ân, Nhạc Nhi làm thực hảo. Tưởng Hoán thanh âm có chút suy yếu. Nhạc Nhi tâm lại vẫn là đề ở cổ họng, kia này thương. Thương không có việc gì, hiện tại mũi tên rút ra, huyết cũng ngừng, ta một lát liền có thể khôi phục rất nhiều. Bị tập kích sự tình, ngươi vẫn là đến cùng cha mẹ ngươi nói một chút, việc này không chuẩn có rất lớn âm mưu, không thể nhẹ đãi, chỉ là, không cần nhắc tới ta liền hảo. Đơn giản như vậy đạo lý, Nhạc Nhi tự nhiên là biết đến, chỉ là sốt ruột nói, vậy ngươi thương đâu? Ta thương không có việc gì Tưởng Hoán nói, liền chống thân mình đứng lên, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi về trước. Nhạc Nhi nhìn nhìn hắn trên đầu vai miệng vết thương, quả nhiên là không có lại thấm huyết ra tới. Lúc này mới thoáng yên tâm, trong lòng biết lại vãn trở về, đối hắn cũng không tốt, liền đành phải gật gật đầu, hảo. Nhạc Nhi nguyên bản nghĩ muốn đưa Tưởng Hoán trở về trước, nhưng Tưởng Hoán sao có thể yên tâm nàng một người về nhà đi. Cuối cùng liền tự mình đưa nàng an toàn đi trở về, lúc này mới chính mình đi trở về. May mà chính là, hắn lần này trở về không có kinh động đến bất cứ ai, chính mình trong phòng cũng có thường dùng thuốc trị thương, lâu bệnh thành y đi hề. Những việc này với hắn mà nói cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, lại xử lý tốt miệng vết thương, lúc này mới tính xong việc. Chỉ là trong lòng duy nhất lo lắng chính là, chính mình trên người mang theo thương, đến lúc đó thao luyện nên làm cái gì bây giờ? Nếu là bị phụ thân phát hiện thương, hết thể đều giấu không được. Nhạc Nhi tự nhiên cũng là nghĩ tới vấn đề này, cho nên ngày kế sáng sớm, liền chủ động tới rồi cha mẹ cửa phòng chờ chịu đòn nhận tội. 887 chương 887 tưởng hoán ca ca liền không tồi. Làm sao vậy? Hương Lê sáng sớm lên, liền nhìn thấy Nhạc Nhi đứng ở rũ đầu đứng ở cửa. Nhạc Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn là đỏ rực, mẫu thân. Bao lâu không thấy được đứa nhỏ này như vậy thất bại lại bất lực bộ dáng. Tựa hồ vẫn là năm đó ở Đại Sơn thôn thời điểm đi, hai đứa nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, trong nhà ăn không đủ no, nhìn không tới hy vọng thời điểm, tựa hồ là lúc trước biết được cha khả năng đã chết, tuyệt vọng thời điểm. Đối với luôn luôn lạc quan Nhạc Nhi tới nói, trừ cái này ra tựa hồ không có gì sự tình là đáng giá khổ sở, là đáng giá hủy khuất. Hương Lê ngồi xổm xuống thân tới, hơi hơi nhíu mày, như thế nào khóc? Ta ngày hôm qua trộm đi ra ngoài chơi, Nhạc Nhi có chút nghẹn ngào nói, nước mắt vẫn là nhịn không được rơi xuống. Đi xem hoa đăng tiết. Hương Lê hỏi. Nhạc Nhi gật gật đầu, đôi mắt hồng cùng cái thỏ con dường như, ta còn gặp đuổi giết, không biết là người nào, ta đào thoát. Hương Lê sắc mặt trầm xuống, bị thương không? Nhạc Nhi nhớ tới tưởng hoán đầu vai thương, nước mắt liền lăn lợi hại hơn, lắc lắc đầu, không có, ta không bị thương. Hương Lê có chút không tin, lôi kéo Nhạc Nhi kiểm tra rồi một phen, phát hiện thật không thương a. Kia đứa nhỏ này khóc cái gì? Nàng không phải không hiểu biết Nhạc Nhi, thật khóc giả khóc nàng vẫn là xem ra tới, nàng rất ít khóc như vậy khổ sở. Kia như thế nào khóc? Hương Lê cầm khăn xoa xoa nàng mặt. Là Nhạc Nhi không tốt, Nhạc Nhi không ngoan, trộm đi ra ngoài ngoan nhi, mới cho kẻ gian lợi dụng sơ hở cơ hội, thiếu chút nữa bị kẻ gian làm hại. Nhạc Nhi nghẹn ngào nói. Hương Lê trợn to mắt nhìn Nhạc Nhi, nhất thời đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đứa nhỏ này không phát sốt đi. Khi nào như vậy ngoan? Nàng trộm đi ra ngoài ngoạn nhi cũng không phải một lần hai lần, Hương Lê phát hiện nhiều nhất cũng liền đét ngông, còn luyến tiếc hạ nặng tay, này tính cái gì đâu. Cò ca nhi này khóc thương tâm kính nhi, thật là làm nàng cho rằng nàng là sông thiên đại họa. Nhưng trước mắt, cũng không có thời gian tới diễn tấu nhạc khí nhi khắc thường hành động. Hương Lê lôi kéo nàng vào nhà, nghiêm túc hỏi, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không còn gặp rắc rối? Nhạc Nhi kỳ quái chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vô tội, mẫu thân, là ta bị người đuổi giết nha, vì cái gì là ta gặp rắc rối? Hương Lê kéo kéo khoe miệng, không, mẫu thân chính là thuận miệng vừa hỏi, cái kia đuổi giết ngươi người là ai, ngươi thấy rõ ràng không có. Nhạc Nhi lắc lắc đầu, không biết, bọn họ đều che mặt. Hơn nữa mục tiêu thực rõ ràng, chính là muốn hướng về phía ta tới, hơn nữa, tựa hồ là càng muốn bắt sống. Hương Lê sắc mặt hơi trầm xuống, là hướng về phía cha mẫu thân tới đi. Bắt sống Nhạc Nhi. Muốn mượn nàng tới kiềm chế bọn họ, đặt tới cái gì mục đích sao? Hương Lê cười lạnh một tiếng, thật to gan. Hương Lê trầm giọng nói, đã nhiều ngày liền tạm thời không cần ra cửa, mẫu thân đến cùng cha nói một chút việc này. Đầu tiên đến điều tra ra này sau lưng người tới mới là. Nhạc Nhi lại cắn môi nói, ta cũng không thể vẫn luôn không ra khỏi cửa nha, nếu là ta không ra khỏi cửa, kia sau lưng người càng khó điều tra. Nhạc Nhi nói không sai, những người đó hướng về phía nàng tới, tự nhiên chính là một lòng muốn bắt nàng, nàng không ra khỏi cửa, những người đó tự nhiên cũng sẽ không lại lần nữa lộ diện, lần này thình lình xảy ra ám sát, Nhạc Nhi liền bọn họ mặt cũng chưa nhìn đến. Quách Hàn bản lĩnh lại đại, cũng không có khả năng liền như vậy tùy tiện tra ra người tới. Hương Lê nhíu mày nói, ngươi chẳng lẽ còn tưởng chính mình đi làm nhị? Không được. Đứa nhỏ này đột nhiên như vậy ngoan ngoãn, Hương Lê đều có chút không thích ứng, nhưng là làm mồi dụ loại chuyện này, nàng sao có thể yên tâm làm chính mình hải tử đi làm. Nhạc Nhi lôi kéo Hương Lê nói, có thể phái người bảo hộ ta sao? Ta chính là không nghĩ buồn ở nhà, kia hung thủ một ngày không tìm ra tới. Chẳng lẽ ta liền một ngày không ra khỏi cửa sao? Gần nhất hung thủ thất bại, sắp tới bọn họ tất nhiên sẽ không có động tác, ta ngược lại buồn ở nhà, nhiều không thú vị. Hương Lê khẽ cười một tiếng, nói trắng ra là vẫn là nghĩ ra đi ngoạn nhi. Nhạc Nhi phe phẩy Hương Lê cánh tay, mẫu thân, ta bảo đảm ta không chạy loạn, ngươi có thể cho người đi theo bảo hộ ta nha. Ta cùng Trấn phủ tư đi gần, Trấn phủ tư ca ca thúc thúc nhóm ta đều nhận thức. Có thể cho Trấn phủ tư người đi theo che chở ta nha, ta cảm thấy Tưởng Hoán ca ca liền không tồi. Hương Lê sâu kín nhìn nàng, nga, là bởi vì cảm thấy Tưởng Hoán ca ca không tồi, cho nên mới muốn người bảo hộ. Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn, hỏng rồi, quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được mẫu thân. Mẫu thân Nhạc Nhi đáng thương vô cùng tốn Hương Lê góc áo, kia khuôn mặt nhỏ thượng sốt ruột lại tựa hồ không giống như là giả vờ. Nàng đương nhiên sốt ruột, nếu là không thể làm Tưởng Hoán ca ca lấy bảo hộ nàng danh nghĩa đi theo bên người nàng, kia hắn ngốc tại trấn phủ tư khẳng định không ra một ngày miệng vết thương là có thể lòi, đến lúc đó phụ thân hắn còn không nhất định đến như thế nào nghiêm trị hắn đâu. Hương Lê kỳ thật cảm thấy Tưởng Hoán cũng không tồi, đứa nhỏ này bền chắc, công phu cũng đích sắc hảo, khả tạo chi tài, quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là, Nhạc Nhi cùng hắn thân cận chút. Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi đầu nhỏ, hảo, ta đây làm cha ngươi đi theo trấn phủ tư nói một tiếng đi. Mẫu thân thật tốt quá. Nhạc Nhi hốc mắt càng đỏ, trực tiếp bổ nhào vào Hương Lê trong lòng ngực, không biết là kích động, vẫn là khó chịu. Hương Lê trấn an vỗ nhẹ nàng bối, hảo, đừng khóc. Trấn an nàng một thời gian, Nhạc Nhi khóc có chút mệt mỏi, Hương Lê nhìn nàng bộ dáng này, tựa hồ hôm qua cả đêm cũng chưa ngủ ngon dường như, lúc này yên lòng mới vây lợi hại, liền làm bà tử ôm nàng đi trong phòng ngủ. Thẳng đến Nhạc Nhi đi rồi, Hương Lê ánh mắt mới sắc bén lên, đối với Như Lan nói, đi làm người thông chi vương ra, này phía sau màn người rốt cuộc là ai, cần phải điều tra ra. Dám động nàng nữ nhi, quả thực tìm chết. Quách Hàn nguyên bản thiên còn tờ mờ sáng liền vào chiều sớm đi, vừa mới hạ chiều liền nghe nói việc này, vội vàng liền ra cung hồi phủ tới. Sao lại thế này? Nhạc Nhi tối hôm qua thượng bị đâm. Quách Hàn vào cửa liền trầm giọng nói. Ân, nàng hôm qua buổi tối một người chuồn ra đi xem hoa đăng tiết, ai ngờ khiến cho người chui chỗ trống. Những người đó chỉ sợ cũng là chờ nàng lạc đơn thời điểm xuống tay, tất nhiên là hướng về phía Nhiếp chính vương phủ tới. Hương Lê lạnh lùng nói. Chỉ là nàng không thấy được những người đó bộ dáng, muốn tra chỉ sợ cũng là khó làm, tốt nhất là nhìn xem ngươi ở trong triều gần nhất có phải hay không chắn ai lộ, làm người không thoải mái. Quách Hàn thần sắc ngưng trọng, chỉ sợ không ít. Hắn hiện giờ chỉnh đốn triều cương, trong triều trong tối ngoài sáng thanh không ít triều thần, nếu nói chắn ai lộ, kia cũng chỉ có thể nói là ai chống đỡ hắn lộ, hắn liền diệt trừ ai. Hương Lê theo sau lại lắc lắc đầu, không nên. Hiện giờ đại chu trong triều ai dám đắc tội với ngươi. Liên tính là bị Quách Hàn sửa trị quá triều thần, cũng là giận mà không dám nói gì, bởi vì ai đều biết vị này Nhiếp chính vương lôi đình thủ đoạn, phản kháng kết cục là cái gì, bọn họ cũng rất rõ ràng, càng miễn bàn làm ra chuyện như vậy. Kia chẳng lẽ là Tần Thái Hậu? Hương Lê có chút sốt ruột nói, ngay sau đó lại lắc đầu, không thể nào, nàng hiện giờ tự thân khó bảo toàn. 888 chương 888 đây mới là quan trọng nhất nguyên nhân. Quách Hàn nhìn ra Hương Lê sốt ruột, cầm tay nàng, hiện giờ như vậy đi phỏng đoán cũng không phải biện pháp, những người này, có lẽ cũng chưa lá gan, không năng lực, nhưng cẩu nóng này còn sẽ nhảy tường, không thể thống nhất mà nói, có lẽ còn có mặt khác một ít người, chúng ta không có đi lưu ý đến, nhưng là bọn họ lại ngầm bắt đầu pha rối. Hương Lê nhíu lại mi, cho nên hiện tại, là hoàn toàn không thể phân chia phạm vi. Ta sẽ đi tra. Quách Hàn nghiêm mặt nói. Hương Lê lại tổng cũng cảm thấy có chút không yên ổn, nàng thập phần chán ghét loại này địch trong tối ta ngoài sáng cảm giác, càng thêm chán ghét những người đó lấy tiểu trúc hoặc là Nhạc Nhi đảm đương địa. Quách Hàn tự nhiên là nhìn ra Hương Lê tâm tư, trấn an nói, ngươi không cần quá lo lắng, việc này giao cho ta, liền tính không thể mau chóng tra ra kia sau lưng người, ta cũng sẽ bảo vệ tốt bọn nhỏ. Hương Lê rũ đầu, sờ sờ đã hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, nhẹ giọng thở dài, lại cũng chỉ hảo đồng ý, ân. Quách Hàn cũng sờ sờ nàng bụng, nhẹ giọng nói, ngươi phải hảo hảo khuyên ngươi mẫu thân, làm nàng không cần luôn là tưởng quá nhiều, sự tình gì giao cho cha liền hảo, nếu là mẫu thân lớn bụng, cha còn làm nàng nhọc lòng những việc này, cha vẫn là nam nhân sao. Hương Lê nhịn không được phụt một tiếng bật cười, hắn còn không có thành hình đâu, ngươi nói với hắn cái gì. Đến nhân lúc còn sớm giáo dục, bằng không về sau cùng hắn nương giống nhau không nghe lời. Quách Hàn hơi hơi câu môi nói. Hương Lê giận dữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quách Hàn ôm Hương Lê ngồi xuống, Nhạc Nhi đâu? Nàng có thể là dọa, hôm qua ban đêm chỉ sợ cũng chưa ngủ sống yên ổn đâu. Hôm nay sáng sớm tới hồng con mắt cùng ta nói, lúc này vây ngủ hạ. Hương Lê nói, ân, nàng cũng có thể làm sợ. Quách Hàn thật đúng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhà hắn lá gan so thiên đại tiểu nha đầu thế nhưng còn có thể bị làm sợ. Chỉ sợ là tối hôm qua sự tình quá đột nhiên đi, nàng rốt cuộc là cái hài tử. Hương Lê nói. Ân. Tả Hưu hắn biết được Nhạc Nhi không bị thương, vậy còn hảo. Đúng rồi, Hương Lê đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc hiện giờ ra cửa chỉ sợ đều không thể nhẹ đãi, vẫn là làm vài người đi theo đi. Ân, việc này ta sẽ tự an bài. Quách Hàn đã sớm nghĩ kỹ rồi, đã có nguy cơ, hắn sao có thể làm bọn nhỏ ở nguy hiểm bên trong. Làm trấn phủ tư người đến đây đi. Hương Lê nói. Vì cái gì? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cùng trấn phủ tư bên kia cũng quen thuộc chút, Nhạc Nhi cùng tưởng thống lĩnh Nhi tử tưởng hoán cũng thân cận như huynh muội, làm quen thuộc người tới, tổng sẽ không làm cho bọn họ quá bài xích. Bọn nhỏ đều là nuôi thả ra tới, từ nhỏ không có gì trói buộc, đột nhiên bị người trông giữ lên, Hương Lê đều chịu không nổi, huống chi thiên tính hiếu động bọn nhỏ. Ân, cũng hảo. Quách Hàn tự nhiên là không có gì cái gọi là, trấn phủ tư cũng hảo, nhà mình dưỡng ám vệ cũng hảo. Cũng chưa cái gì khác biệt, tất cả đều là người một nhà. Còn nữa, tưởng thống lĩnh dẫn dắt xuống dưới trấn phủ tư, bên trong tinh binh lương tướng cũng không nhất định so với hắn ám vệ kém. Quách Hàn cười nói, chỉ là ta nhưng thật ra kỳ quái, này hai đứa nhỏ, như thế nào sẽ cùng trấn phủ tư kia bang nhân đi gần, kia địa phương bao nhiêu người tránh còn không kịp. Đừng nói ba tánh nhắc tới là biến sắc, triều thần hiện giờ đối kia trấn phủ tư cũng là tránh như rắn giết. Ai biết được? Hương Lê cười một tiếng. Nhạc Nhi ngủ hôn hôn trầm trầm, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đều có chút mơ hồ không biết hiện tại giờ nào. Quân chúa tỉnh. Tiểu Nha Hoàn nhìn thấy Nhạc Nhi tỉnh, liền vội vàng làm người bưng rửa mặt thủy tiến vào. Nhạc Nhi vội vàng nói, lúc này giờ nào? Đã chính ngọ, quân chúa lúc này tỉnh, vừa lúc ăn cơm trưa. Tiểu Nha Hoàn cười nói. Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn, đều chính ngọ. Ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta nha? Tiểu Nha Hoàn vẻ mặt mờ mịt, đánh thức. Tiểu quận chúa như vậy ái ngủ người, thế nhưng còn sẽ làm người đánh thức nàng. Nói nữa, ai dễ dàng kêu tỉnh. Nay đều chính ngọ, qua đã nửa ngày, tưởng hoán ca ca ở trấn phủ tư ngây người nửa ngày công phu, sẽ không cũng đã lòi đi. Hoặc là cường chống nhịn xuống tới, miệng vết thương lại xé rách. Nhạc Nhi càng nghĩ càng luống cuống, vội vàng từ trên giường phiên xuống dưới, cái này nhưng hỏng rồi. Quận chúa. Còn không có rửa mặt đâu, ngài làm gì đi. Tiểu Nha Hoàn vội vàng muốn đuổi theo ra đi. Nhạc Nhi lập tức kéo ra cửa phòng, liền phải lao ra đi, lại thấy tưởng hoán kinh ngạc nói, Nhạc Nhi ngươi tỉnh. Nhạc Nhi xoa xoa đôi mắt, xác định chính mình không có làm ngộng, lúc này mới vui mừng bổ nhào vào tưởng hoán trong lòng ngực, tưởng hoán ca ca ngươi còn hảo hảo nha. Tưởng hoán tức khắc có chút dở khóc dở cười, vậy ngươi còn tưởng ngóng trông ta thế nào a? Ngươi chừng nào thì tới nha. Như thế nào đều không gọi ta. Ta còn tưởng rằng ngươi. Nhạc Nhi nghẹn lại câu nói kế tiếp, lại vẫn như cũ giấu không được trên mặt hưng phấn. Còn hảo, tưởng hoán ca ca còn không có chuyện gì. Tưởng hoán cười nói, rất sớm liền tới rồi, nhiếp chính vương phái người tới trấn phủ tư điều phái nhân thủ bảo hộ tiểu thế tử cùng tiểu con chúa. Ta phụ thân nghe nói việc này, liền làm ta mang theo một ít tinh binh lương tướng tự mình tới, nghe nói ngươi còn ở ngủ, tự nhiên không xảo ngươi. Nhạc Nhi khanh khách nở nụ cười, ngươi nếu là trước nói cho ta ngươi đã đến rồi, ta mới ngủ càng an ổn chút. Hôm qua không ngủ hảo sao? Có phải hay không dọa? Ân, sợ ngươi mất mạng nhưng như thế nào hảo. Nhạc Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ nói. Tường Hoán nở nụ cười, nhéo nhéo nàng cái mũi, chỗ nào dễ dàng như vậy mất mạng. Thương chỉ là bả vai, không phải yếu hại, 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi. Thật sự sao? Ân Tường Hoán cười cười, ngay sau đó nói. Bất quá mấy ngày nay ngươi tốt nhất vẫn là thiếu ra cửa, hiện giờ nhiếp chính vương đao to búa lớn chỉnh đốn triều cương, không ít người bởi vậy tao hương, chó cùng dứt dậu không chuẩn phải làm ra cái gì phát dồ sự tình tới. Hơn nữa, lập tức chính là đại chu mời các nước buổi lễ long trọng, đến lúc đó các quốc gia sứ thần tiến đến, tuy nói bên ngoài thượng là việc trọng đại, nhưng ngầm còn không nhất định đến nhiều ám sóng mãnh liệt, đến lúc đó ngư long hỗn tạp, cũng dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Nhạc Nhi nghe tưởng hoán thuyết giáo, liền nhịn không được ngáp, tưởng hoán ca ca ngươi mới 13 tuổi, vì cái gì cũng đã cùng 30 tuổi đại thúc giống nhau lại nhải. Tưởng hoán bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng là, ngươi quyền khi ta là 30 tuổi đại thúc thì tốt rồi. Hắn ở như vậy nghiêm khắc gia tộc trong hoàn cảnh lớn lên hài tử, ông cụ non cũng chẳng có gì lạ, chỉ là lần đầu bị người ta nói lại nhải, thật đúng là có chút bị thương a. Nhạc Nhi lại đột nhiên giơ lên gương mặt tươi cười, lại nhải cũng là ta thích nhất Tưởng Hoán ca ca. Tưởng Hoán cười xoa xoa nàng đầu nhỏ, tự nhiên không đem nàng này tiểu hài tử trong miệng thích trở thành ý khác, chỉ là nói ngắn lại, ngươi mấy ngày nay liền phải ngoan một ít, không cần chạy loạn, nếu là có việc, ta hiện giờ trên người mang theo thương, cũng sợ hộ không được ngươi. Đây mới là quan trọng nhất nguyên nhân. 889 chương 889 càng ngày càng xa. Không chạy loạn, nơi nào đều không chạy loạn. Nhạc Nhi lúc này nhưng thật ra ngoan ngoãn. Nếu là chạy loạn, gặp gỡ người xấu, Tưởng Hoán ca ca lại muốn bị thương. Tưởng Hoán khó được nhìn đến này tiểu nha đầu như vậy nghe lời, trong lòng cũng yên tâm xuống dưới, ngươi nhưng đến nói chuyện giữ lời a. Đương nhiên, Nhạc Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, lôi kéo Tưởng Hoán và tháo nói, Tưởng Hoán ca ca, vậy ngươi hôm qua buổi tối rốt cuộc hứa cái gì nguyện a? Tưởng Hoán ha ha nở nụ cười, nàng còn nhớ chuyện này đâu. Tưởng Hoán cố ý nghiêm trang lắc lắc đầu, không thành, nếu là nguyện vọng này nói cho ngươi, liền không linh. Chính là Nhạc Nhi tựa hồ cũng tìm không ra cái gì khác thích hợp lý do thuyết phục Tưởng Hoán nói cho chính mình, hơn nữa nếu là nói, thật sự không linh nghiệm đâu. Nhạc Nhi nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ đều suy sụp, vậy ngươi vẫn là đừng nói hảo. Ân, hảo đi. Tưởng Hoán gật gật đầu, nhìn Nhạc Nhi vẻ mặt rối rắm bộ dáng, trong lòng vẫn là buồn cười, hắn kỳ thật cũng không như thế nào tin này đó. Sở dĩ không nói, cũng chỉ là nhìn nàng tò mò như vậy, về sau nếu là có chuyện gì Nhi, có thể nương việc này tới làm đồng giá điều kiện trao đổi, có lẽ còn rất hữu dụng. Tưởng Hoán trong lòng cảm thấy buồn cười, chính mình đi theo này quỷ linh tinh tiểu nha đầu cùng nhau, tựa hồ cũng học cái xấu không ít. Công chúa, ăn nhiều chút đi, này đó đều là công chúa yêu nhất ăn, như thế nào liền cố tình dùng ít như vậy. Như vậy đi xuống, thân mình khó tránh khỏi ngao hư. Tiểu cung nữ tận tình khuyên bảo khuyên. Huyền Nhi lắc lắc đầu, không cần, ta đã nhiều ngày ăn uống đích xác không tốt, ngươi vẫn là triệt hạ đi thôi. Đông nhiên nghe được một tiếng bén nhọn giọng nữ truyền đến, nha, về tới Kỳ Dương Quốc, ăn uống liền không hảo, là Tây Hạ thiếu nữ đẹp cung quá quá hảo. Một hồi tới nhìn này khó coi cung vũ cùng nghèo kiết hủ lậu đồ ăn, tự nhiên là ăn không vô nữa. Tiểu cung nữ sắc mặt đều đi theo đổi, có chút bất an nhìn về phía Huyền Nhi, Huyền Nhi cắn môi, thật là cảm thấy chói tai thực. Một cái người mặc hoa phục nữ tử chậm rãi tiến vào, bộ dáng nhưng thật ra tuổi trẻ thực, nhìn đi lên đại khái cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng, hoa váy thượng thêu kim sắc phượng hoàng còn có trên đầu mang cửu vĩ phượng thoa thập phần loa mắt. Tựa hồ muốn khoe ra cái gì, tăng lên đầu, giống một con chiến thắng gà trống, nói ra nói, lại giống như phố phường phụ nhân giống nhau khó coi. Tiểu cung nữ khó xử nhìn Uyển Nhi liếc mắt một cái, lại cũng chỉ hảo quỳ xuống hành lễ, tham kiến hoàng hậu nương nương. Uyển Nhi ngồi ở chỗ kia, lại là cũng không núp nhích, nàng không phải không có tính tình người, ở Tây Hạ đối mặt Nhiếp Lân ngạo nàng đều dám phát giận quăng ngã đồ vật, huống chi ở chính mình mẫu quốc. Bị người tranh chua châm chọc thành như vậy, nàng cũng làm không đến tiếp tục cười nịnh nọt cho người ta phiên cái tác. Nay ngươi tới, đó là Sở Tử Hiên Tân Hậu Tấn Tuệ Nhàn, là Kỳ Dương Quốc tam đại danh môn vọng tộc lúc sau đích nữ, hiện giờ Kỳ Dương Quốc nhất thích hợp quốc mẫu người được chọn. Hoàng hậu quản quá nhiều Huyền Nhi châm giọng nói. Buồn cung quản nhiều sao? Buồn cung chỉ là không thể gặp ngươi loại này ăn cây táo, giao cây sung mật thám tiếp tục ở ta Kỳ Dương Quốc trong hoàng cung tác oai tác phúc. Tấn Tuệ Nhàn trong mắt đều tràn đầy lòng đố kỵ, lời nói chi gian càng là tranh chua kỳ cục. Nàng như thế nào không đố? Lúc trước Kỳ Dương Quốc quốc phá, Tây Hạ chỉ định muốn một cái hòa thân người được chọn, nàng một lòng nghĩ nương cơ hội này bay lên cảnh cao biến Phượng Hoàng, làm phụ thân lo lắng đi tranh thủ chuẩn bị, nhưng ai biết, cuối cùng Tây Hạ lại chỉ định một hai phải như vậy cái ăn chơi chắc táng công chúa. Kỳ Dương Quốc ở Tây Hạ chèn ép hạ quá dân chúng lầm than. Nàng tốt xấu danh môn vọng tộc lúc sau, đều bởi vậy túng quẫn không ít, nhưng lại nhiều lần truyền đến này vì Tây Hạ Hoàng đế tân sủng nhiều chịu sủng ái tin tức, Tây Hạ Hoàng đế vì nàng dựng lên thiếu nữ đẹp cung, vì nàng vắng vẻ hậu cung giai lệ 3000, như vậy sủng ái, dừng ở nàng trong mắt, có thể nói là chói mắt. Hiện giờ Kỳ Dương Quốc tuyển hậu, Sở Tử Hiên thế nhưng trước tiên cũng là nghĩ muốn phong nàng vi hậu, nếu không có là quần thần ngăn cản. Này hậu vị còn không nhất định có phải hay không ở tay nàng thượng. trước mắt nữ tử này, cơ hồ chiếm hết may mắn. Nàng dựa vào cái gì? Bất quá hiện giờ hảo, nàng là Kỳ Dương quốc tân hậu, nhưng nữ nhân này tính cái gì đâu? Nàng chỉ là cái nghèo túng công chúa, Kỳ Dương quốc từ trên xuống dưới ai mà không đang mắng nàng cái này ăn cây táo, rào cây sung phủng nguyệt công chúa. Tấn Tuệ Nhàn cuối cùng đứng ở chủ đạo địa vị, nhưng nàng như thế nào cam tâm, làm như vậy một cái đinh trong mắt tiếp tục lưu tại trong cung chói mắt. Nàng chính là biết Sở Tử Hiên mục đích, hắn bên ngoài thượng cưới chính mình, lại vẫn là lưu trữ Sở Huyền Nhi, còn không phải là Kim Úc tàng tiểu sao. Nàng cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Huyền Nhi cọ một tiếng đứng dậy, ánh mắt đã sắc bén lên, cắn môi tựa hồ muốn bình phục cái gì, nhưng lại chung quy nghĩ không ra cái gì ứng đối nói tới. Đúng vậy, nàng là ăn cây táo, rào cây sung mật thám, bởi vì nàng bị bắt ở Kỳ Dương quốc lụi bại khó thời điểm, vào Tây Hạ Hoàng cung hưởng phúc, cho nên tất cả mọi người mắng nàng ăn cây táo, rào cây sung mật thám. Có đôi khi nhân tâm thật là cái đáng sợ đồ vật. Thật lâu sau, Huyền Nhi mới chậm rãi nói, cút đi. A, ngươi thật to gan. Tấn Tuệ Nhàn giọng the thế nói, ngươi còn dám như vậy cùng ta nói chuyện, chẳng lẽ là ngươi là cảm thấy quốc chủ hiện giờ che chở ngươi, cho nên ngươi là có thể vô pháp vô thiên sao? Ngươi cái yêu nữ, trừ bỏ mê hoặc nam nhân tâm, ngươi còn sẽ cái gì? Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, nói cái gì công chúa, bất quá chính là cái cô nhi, tiên hoàng đáng thương mới thu lưu ngươi, phong ngươi một cái công chúa. Ngươi thật đúng là đương chính mình là thứ gì sao? Nhìn xem ngươi bộ dáng này, tưởng cũng biết ngươi kia chết đi nương là cái gì mặt hàng. Huyền Nhi chợt ngẩng đầu, rút ra bên hông roi, một roi tử liền quăng đi ra ngoài, nàng sẽ không cái cỏ, cũng không hiểu cái cỏ, nhưng nàng lại là quả quyết không thể cho phép người khác nhục mạ nàng chết đi cha mẹ. Nàng cha mẹ là vì nước hy sinh thân mình, là chết có ý nghĩa, dựa vào cái gì bởi vì nàng đã chịu như vậy bôi nhọ. A, Tấn Tuệ Nhàn trên người ăn một roi tử, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, sắc mặt đều trắng, ngươi thật to gan. Người tới A. Cấp bổn cung đem cái này yêu nữ bắt lại. Nhưng bọn thị vệ còn không có vọt vào tới, liền thấy Sở Tử Hiên vội vàng vào được, lạnh lùng nói, làm gì? Tấn Tuệ Nhàn vội vàng nhu nhược đáng thương kéo lấy Sở Tử Hiên vào áo, quốc chủ, nàng thế nhưng dùng roi chịu ta. Sở Tử Hiên ánh mắt dừng ở Huyền Nhi trên người, mang theo một mạt nghi ngờ, Huyền Nhi, sao lại thế này? Huyền Nhi bỏ qua trong tay roi, rũ đầu nói, chờ đi Đại Chu trở về, ta liền đi cha mẹ ta cố hương cũ trạch trụ. Sở Tử Hiên trong lòng nhất thời có chút luống cuống, Huyền Nhi cha mẹ cố hương. Kia cách nơi này chính là hảo xa, nàng phải đi. Huyền Nhi đón nhận hắn ánh mắt, cũng không nghĩ giải thích cái gì, chỉ là nói, ngày mai sáng sớm liền phải khởi hành, ta mệt mỏi. Ngay sau đó xoay người tiến vào phòng trong. Sở Tử Hiên ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, hắn không rõ, vì cái gì rõ ràng đều đã mang theo nàng về tới mẫu quốc, về tới chính mình bên người, nhưng nàng cùng chính mình, lại ngược lại tựa hồ càng ngày càng xa đâu. 890 chương 890 nàng đã không tư cách nói thích. Tấn Tuệ Nhàn trong mắt hiện lên một mặt đắc ý. Hôm nay ăn một roi tử, chính là có thể làm nữ nhân này lằn xa chút, tựa hồ cũng không tồi. Sở Tử Hiên có chút tức giận nhìn về phía nàng, Tấn Tuệ Nhàn lại có chút hoảng sợ cúi thấp đầu xuống, quỳ xin tha nói, quốc chủ, công chúa nàng thật sự là ngang ngược, ta bất quá là tới cùng công chúa chào hỏi một cái, nhưng ai biết vài câu bất hòa nàng liền trực tiếp lấy roi chịu ta, chuyện này, thần thiếp thật sự oan uổng a. Sở Tử Hiên không phải ngốc tử. Biết trong đó nội tình tất nhiên không phải đơn giản như vậy, lại không thể dễ dàng xử trí Tấn Tuệ Nhàn. Tấn gia hiện giờ là Kỳ Dương quốc giữa dòng cây trụ, như thế nào có thể đắc tội khởi. Sở Tử Hiên thật mạnh hừ lạnh một tiếng, phất tay háo mà ra. Huyền Nhi ngồi ở trong đình, nhìn bình tĩnh không gợn sóng mặt hồ phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên hầu hạ tiểu cung nữ đều là bất đắc dĩ, từ lần này từ Tây Hạ trở về, công chúa liền tựa hồ thay đổi cá nhân dường như. Thật sự an tinh kỳ cục. Công chúa, ngài hẳn là cùng quốc chủ thuyết minh tình hình thực tế, nếu không, tùy ý kia nữ nhân nói càn nói bậy, đến lúc đó. Huyền Nhi thần sắc không có gì gợn sóng, ngược lại đạm thanh nói, không nói, lại có thể như thế nào đâu. Quốc chủ nếu là bởi vì này ghét bỏ công chúa làm sao bây giờ? Ghét bỏ như thế nào? Không nể bỏ lại như thế nào? Tả hưu ta đã sớm không thích hợp ngốc tại trong cung này, đây cũng là sự thật, hiện giờ cảnh đời đổi rời, có một số việc đã sớm thay đổi, ta ngày sau một mình một người đi cha mẹ cố hương thủ cả đời đó là, hà tất quản mặt khác. Nói trắng ra là, chính là đối không quan trọng người, nàng hà tất giải thích quá nhiều. Tiểu cung nữ kinh ngạc nói, công chúa chẳng lẽ mới vừa nói chính là thật sự, không phải khí lời nói. Huyền Nhi xả ra một mạt cười tới, ta đã sớm qua nói khí lời nói tuổi tác. Nhưng công chúa chẳng lẽ không muốn cùng quốc chủ ở bên nhau sao? Quốc chủ là cùng quốc sau ở bên nhau, như thế nào sẽ cùng ta ở bên nhau? Tiểu cung nữ nóng nảy, sợ Huyền Nhi ủy khuất dường như, nhưng công chúa cùng quốc chủ mới hẳn là một đôi nha. Đó là thế nhân trong mắt một đôi, hiện giờ thế nhân trong mắt, ta còn là cái bán nước yêu nữ đâu, ta có phải hay không đâu. Thế nhân lung tung phỏng đoán đồ vật, như thế nào có thể tin. Tiểu cung nữ có chút không rõ, nhưng nghe lời này ý tứ, Huyền Nhi lại tựa hồ thật sự đối Sở Tử Hiên không có nửa điểm lưu niệm ý tứ. Công chúa không thích quốc chủ. Huyền Nhi lắc lắc đầu, chỉ là trở thành ca ca giống nhau người mà thôi, như thế nào hội đàm thượng thích. Kia công chúa chính là cùng quốc chính và phụ tiểu thân cận nhất nha, như thế nào sẽ không thích quốc chủ đâu. Tiểu cung nữ có chút không rõ, công chúa không thích quốc chủ, lại có thể thích ai đâu. Huyền Nhi cười khổ một tiếng, ta cũng không rõ nha. Nhưng thế sự chính là như thế à, từ nhỏ thân cận nhất người, nhưng lại không nhất định là thích người, chỉ là nàng đáy lòng đem Sở Tử Hiên trở thành thân ca ca giống nhau thân nhân, cố tình thế nhân nhìn lầm, thế nhân đều nói, ngươi cùng Sở Tử Hiên như vậy thân cận, khẳng định là yêu nhau. Nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu cái gì kêu yêu nhau, nàng chỉ biết, nàng đem Sở Tử Hiên trở thành tín nhiệm nhất người, nhất đáng giá dựa vào người, phụ hoàng mẫu hậu đều nói, các ngươi tốt như vậy, không bằng liền thành thân đi, nàng khi đó liền tưởng, có phải hay không đây là ái đâu. Mọi người đều nói là, kia có lẽ là được đi. Nhưng đến sau lại, nàng mới phát hiện, kỳ thật cũng không nhiên. Ở chung thân cận nữa, không có tình yêu chính là không có tình yêu. Đạo lý này, ở thật lâu phía trước một lần tâm động, nàng mới hiểu được. Nàng nguyên bản đang ở phát con bướm, đứng xa xa nhìn liền phải có phần thắng. Đột nhiên một thiếu niên nhảy ra dọa chạy nàng con bướm, lúc ấy nàng liền có chút sinh khí, thiếu niên gặp gềnh xin lỗi, như vậy làm nàng đều không đành lòng mang hắn, chỉ là cảm thấy buồn cười, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy sẽ không nói người đâu. Thẳng đến hắn đột nhiên nói, ta phải đi. Huyền Nhi chỉ là sửng sốt, liền nói, ta đây làm Tử Hiên ca ca đưa đưa ngươi. Thiếu niên lắc lắc đầu, không cần, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Nếu có ngày sau, ta có thể cưới ngươi sao? Thiếu niên tựa hồ cổ đủ dũng khí, mới cuối cùng nói ra những lời này. Huyền Nhi nghe được lời này trong nháy mắt, tim đập mạc danh đập lỡ một nhịp, kia một khắc, nàng tựa hồ cảm nhận được xưa nay chưa từng có chờ mong cùng vui mừng, chỉ là khi đó nàng, cũng không hiểu, đây là ai a? Huyền Nhi vì che giấu chính mình thất thố, tùy ý cười nói, hảo a. Một câu nhìn như tùy ý hảo a. Nàng lại ước chừng đợi 3 năm. Này 3 năm, Tây Hạ đối Kỳ Dương dã tâm càng thêm rõ ràng, toàn bộ Kỳ Dương quốc trên dưới đều coi Tây Hạ vì đại địch, phụ hoàng mẫu hậu đều từng căm giận nhiên nói, sớm biết rằng nên giết lúc trước bị đưa tới Kỳ Dương quốc cái kia Tây Hạ hoàng tử. Huyền Nhi nghe hái hùng khiếp vía, lại không dám nói thêm cái gì. 3 năm sau, đột nhiên tới Tây Hạ cầu thân người, chỉ định muốn nàng, nàng trong lòng âm thầm vui mừng một lần, hắn không phải nói vui đùa lời nói, đúng hay không? Nhưng phụ hoàng mẫu hậu lại mãnh liệt phản đối, nói kia Tây Hạ tặc tử là có âm mưu, bọn họ mơ ước Kỳ Dương non sông lâu như vậy, lần này đột nhiên cầu thân, tất nhiên có thiên đại âm mưu. Huyền Nhi không tin, non nớt trên mặt còn có chút kiên định, hắn 3 năm trước đây liền nói tưởng cưới ta. Phụ hoàng mẫu hậu lại lên án mạnh mẽ nói, đứa nhỏ ngốc, Tây Hạ lòng ngông dạ thú, hắn 3 năm trước đây nói lời này. Tất nhiên là 3 năm trước đây liền bắt đầu mưu hoa này âm mưu, hiện giờ ngươi nếu là khăng khăng phải gả qua đi, chẳng phải là chính hợp hắn ý. Huyền Nhi ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó, nhất thời không biết nên như thế nào phân rõ thật giả. Bất luận Huyền Nhi thái độ như thế nào, Kỳ Dương quốc thái độ đều là kiên quyết, quả quyết cự tuyệt cửa này hòa thân, thập phần không lưu tình. Một năm sau, Tây Hạ tân quân đăng cơ, đúng là năm đó cái kia nói chuyện đều nói lắp thiếu niên, nhiếp lân ngạo. Hắn đăng cơ chuyện thứ nhất, đó là phái binh diệt Kỳ Dương quốc. Huyền Nhi khi đó mới minh bạch phụ hoàng mẫu hậu lúc trước lời nói, Tây Hạ lòng ngông dạ thú, hắn chỉ là muốn lợi dụng ngươi. Hắn 3 năm trước đây nói ra câu nói kia thời điểm, liền bắt đầu mưu hoa. Huyền Nhi hiện giờ hồi tưởng lên, chỉ có một tiếng cười khổ, nhân sinh bên trong tựa hồ luôn có loại này không thể hiểu được bỏ lỡ. Ở nàng lòng tràn đầy chờ mong thời điểm, hắn không có tới. Ở nàng tâm như cho tàn thời điểm, hắn lại cường ngạnh làm nàng lưu tại hắn bên người. Nếu không có là Hương Lê lúc trước kia một phen đến từ người ngoài cuộc chỉ điểm nói, nàng chỉ sợ đến nay cũng không rõ. Tiểu cung nữ nhìn Uyển Nhi nửa ngày không nói lời nào, lúc này mới lại hỏi một lần, kia công chúa có yêu thích người sao? Uyển Nhi khỏe môi giơ lên một mặt chua xót cười, hẳn là có đi. Là ai a? Tiểu cung nữ càng thêm tò mò. Uyển Nhi lại nói, ngày mai liền phải xuất phát đi Đại Chu, đồ vật đều thu thập thỏa đáng sao? Đừng chờ đến ngày mai lại muốn vội vã. Nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Tiểu cung nữ biết Uyển Nhi là không nghĩ nói thêm nữa, liền thức thời hành lễ lui ra. Uyển Nhi hơi hơi gục đầu xuống, nàng đã không tư cách nói thích. 891 chương 891 không thể kháng cự uy nghiêm. Nhạc Nhi đã nhiều ngày cảm thấy vui vẻ nhất sự tình chính là, mỗi ngày đều có thể cùng Tưởng Hoán ca ca ở bên nhau lạp. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhờ họa được phúc? Tưởng Hoán ca ca ngươi ăn cơm sáng sao? Đã ăn, Tưởng Hoán nói. Kia muốn hay không kẹo? Ta mẫu thân cho ta mới làm kẹo, nói là trái cây đường. Nhạc Nhi hiến vật quý dường như đem tay nhỏ mở ra, bên trong an tĩnh nằm một viên xinh đẹp vỏ bọc đường bao vây lấy kẹo. Tưởng Hoán cười cười, ta không ăn cái này, tiểu hài tử mới ăn. Tưởng Hoán ca ca ngươi lại không ăn nên già rồi. Nhạc Nhi cười khanh khách lên, dứt khoát bẻ ra vỏ bọc đường, nhón mũi chân đem kẹo huy tới rồi trong miệng của hắn. Tưởng Hoán bất đắc dĩ cười nói, thật là bắt người không có biện pháp. Đành phải duỗi tay nhận lấy, ném vào trong miệng, ân, cảm thấy cũng không tệ lắm. Tựa hồ là từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên ăn đường đâu. Từ nhận thức này tiểu nha đầu, tựa hồ nhân sinh liền nhiều rất nhiều không giống nhau lần đầu tiên. Từ trước tưởng cũng không ngờ qua đi nếm thử lần đầu tiên, nếm thử qua đi rồi lại còn cảm thấy thực không tồi lần đầu tiên. Đi thôi, chúng ta đi ngự học lạp. Từ có Tưởng Hoán ca ca đi theo bảo hộ, Nhạc Nhi cảm thấy đi học đều thành vui vẻ nhất sự tình. Tưởng Hoán lại nói, hôm nay chỉ sợ không được, trấn phủ tư có một số việc yêu cầu xử lý, ta phải đi một chuyến, ta cố ý làm vệ nô mang theo mấy cái tinh binh tới bảo hộ ngươi chu toàn. Vừa dứt lời, liền thấy vệ nô không biết từ chỗ nào toát ra tới, ôm quyền nói, quân chúa. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ đều nhíu, lại tràn đầy lo lắng, đi trấn phủ tư. Kia, có thể hay không muốn thao luyện luận võ a? Tưởng Hoán miệng vết thương tuy rằng đã dưỡng mấy ngày, cũng tốt cũng không tệ lắm, nhưng đại biên độ động tác tất nhiên vẫn là sẽ làm miệng vết thương tái phát xé rách, Nhạc Nhi đương nhiên không yên tâm. Tưởng Hoán biết nàng lo lắng cái gì, cười cười nói, hiện giờ trấn phủ tư cũng không có thời gian tới huấn luyện luận võ, lập tức chiêu đãi các nước sứ thần buổi lễ long trọng liền phải tới rồi, trấn phủ tư phụ trách hoàng cung cùng với kinh thành bố phòng vấn đề, hiện giờ đang ở nghiêm cẩn an bài, ta lần này trở về cũng đúng là vì việc này, sẽ không có việc gì. Nhạc Nhi lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại vẫn là có chút không an tâm nói, ta đây không đi đi học, ta đi theo ngươi đi trấn phủ tư được không? Nếu là ra ngoài ý muốn đâu? Tưởng Hoán buồn cười xoa xoa nàng tóc, ta nếu là ra cái gì ngoài ý muốn tình huống, còn làm ngươi một tiểu nha đầu tới che chở không thành. Nhạc Nhi méo miệng, có chút không vui. Tưởng Hoán từ ống tay háo lấy ra 3 viên đường tới, nhét vào Nhạc Nhi trong tay, ngoan ngoãn đi đi học đi. Hắn biết Nhạc Nhi ở nhà là có quý củ, mỗi ngày chỉ có thể 3 viên đường, mới vừa rồi nàng trả lại cho 1 viên chính mình, hôm nay nói vậy không đến nhiều ít ăn. Nhạc Nhi đôi mắt đều đi theo sáng lên, Tưởng Hoán cười, đối với này tiểu nha đầu tới nói, 3 viên đường chính là được đến toàn thế giới hạnh phúc cảm. Nhạc Nhi trong lòng là vui mừng, khuôn mặt nhỏ thượng vẫn là cố nén, hổ khuôn mặt nhỏ nói, ta một chút học liền đi xem ngươi, ngươi đi trấn phủ tư cũng không thể động võ a. Tuân mệnh. Tưởng Hoán cười cười, lúc này mới đi rồi. Nhạc Nhi giống nhụt chí bóng cao su, thật là khổ sở nha, vì cái gì hôm nay còn muốn đi học đâu. Các quốc gia sứ thần có chút hành trình mau, đã trước tiên đạt tới kinh thành, mặt khác đại đa số cũng đều ở trên đường, nhất muộn cuối tháng này, liền sẽ toàn bộ tới tề, đến lúc đó kinh thành tất nhiên sẽ bởi vậy náo nhiệt rất nhiều như Lan nói. Hiện giờ Hương Lê cơ hồ không thế nào ra cửa nhi, bên ngoài cái gì tin tức cũng đều là như Lan cho nàng hỏi thăm tới. Hương Lê gật gật đầu, bên ngoài thượng náo nhiệt là một chuyện, ngầm sử ám chiêu đã có thể nói không chừng, này kinh thành bố phòng phương diện vẫn là chút nào không thể lơi lỏng. Vương gia cũng nghĩ đến này đó, trấn phủ tư bên kia đã bắt đầu nghiêm mật bố phòng, hiện giờ có thể vào kinh thành dị quốc người, trừ bỏ có phỏng vấn lệnh bài sứ thần nhóm, mặt khác dị quốc người đều là tiến đều vào không được, hiện giờ kinh thành quản chế so từ trước nghiêm khắc nhiều, chắc là ra không được cái gì đại sự. Hương Lê tưởng cũng là, nàng có thể nghĩ đến sự tình, Quách Hàn tất nhiên cũng sớm đã có sở chuẩn bị, thậm chí là càng thêm nghiêm mật chuẩn bị, những việc này nàng nhọc lòng đều là uổng phí, thật sự vẫn là đến nghe lời hắn, hảo hảo ở nhà dưỡng thai thì tốt rồi. Thu Thủy bưng chén thuốc tiến vào, cười nói, Vương Phi vẫn là thiếu nhọc lòng đi, bên ngoài sự tình, lại đại chuyện này có Vương gia chống đâu, có Vương gia ở, toàn bộ đại chu bá tánh đều đi theo an tâm, Vương Phi còn có cái gì không an tâm. Hảo sinh dưỡng thai mới là đứng đắn. Nói, liền đem thuốc dưỡng thai đưa đến Hương Lê trước mặt. Hương Lê cười một tiếng, đúng vậy, ta hiện giờ cũng chỉ có dưỡng thai như vậy một kiện đứng đắn chuyện này. Như Lan có chút cẩn thận nói, này dược thử qua sao? Hiển nhiên là cảnh giác quán. Tất cả đều là ta thân thủ ngao, một lát không mượn tay với người Thu Thủy nói. Hương Lê nhưng thật ra không có gì không yên tâm, bưng lên chén thuốc liền một ngụm uống lên. Hiện giờ Thụy Vương phủ sớm đã bị nàng rửa sạch sạch sẽ, ai dám sang bậy. Còn nữa, thật sự muốn nhằm vào người, chỉ sợ cũng chỉ là muốn tìm được Quách Hàn uy hiếp tương áp chế, hại chết nàng trong bụng hài tử là không cần thiết. So không được Trảo Nhạc Nhi hoặc là Tiểu Trúc hữu dụng. Nghĩ đến đây, Hương Lê ánh mắt đều sắc bén vài phần, phía trước đuổi giết Nhạc Nhi người, còn không có xuất hiện. Không có tái xuất hiện, cũng không có bất luận cái gì âm tín. Hương Lê sẽ không bởi vì bọn họ không có lại lần nữa ra tay liền thiếu cảnh giác, rốt cuộc lang bản tính là không đổi được, bọn họ một ngày không bị bắt được tới giết chết, Hương Lê tâm liền sẽ một ngày treo lên tới, không thể an nhàn. Vương gia bên kia nhưng có cái gì tin tức sao? Ám sát Nhạc Nhi những người đó. Hương Lê nói, Như Lan lắc lắc đầu, ngày đó là ở Hoa Đăng Tiết, kinh thành nhất náo nhiệt thời điểm, đó là nhất ngư long hôn tạp thời điểm. Xuất nhập nhân viên cũng sẽ tương đối phức tạp, những người đó dám can đảm xuống tay, tất nhiên cũng là có giả thân phận, quận chúa cũng không thấy rõ diện mạo, việc này muốn tra lên, có chút khó. Không chỉ là có chút khó, là căn bản là không thể nào xuống tay a. Chỉ có thể biển rộng tìm kim giống nhau tường tra. Hương Lê trầm khuôn mặt nói, hiện giờ các nước sứ thần muốn tới, kinh thành náo nhiệt lên, cũng sẽ ngư long hôn tạp lên, không chuẩn liền lại là một cái chỗ trống. Tăng số người nhân thủ, che chở tiểu thế tử cùng quận chúa Chu Toàn. Đúng vậy. Nhạc Nhi hạ học, liền hưng phấn hướng trấn phủ tư tiến đến. Hôm nay trấn phủ tư cũng là càng thêm nghiêm ngặt, Nhạc Nhi từ trước đi vào đều có thể trực tiếp soát mặt, hiện giờ lại bị không lưu tình chút nào ngăn ở bên ngoài, vẫn là vệ nô chủ động đưa ra lệnh bài, thủ vệ người một phen kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua, mới cho đi. Nhạc Nhi nhìn này tư thế, trong lòng cũng không cấm có chút ngượng ngùng. Xem ra lần này các nước canh giờ tới chiều buổi lễ long trọng, thật đúng là không phải việc nhỏ nhi a, mãn kinh thành đều ở nghiêm tra, bất luận quan sai vẫn là cấm quân, đều là nhận lệnh bài không nhận người, toàn bộ kinh thành, đều tràn ngập một chúng túc sát không khí, còn tuổi nhỏ nàng, tựa hồ là lần đầu đi cảm nhận được như vậy một loại không thể kháng cự uy nghiêm. 892 chương 892 ta đây liền thân ngươi. Trải qua thật mạnh kiểm tra, mới cuối cùng tiến vào trấn phủ tư. Tại đây loại không khí hạ, luôn luôn vui sướng Nhạc Nhi lúc này đều an phận không ít, ngoan ngoãn đi theo vệ nô phía sau đi tới. Vệ nô đời này cũng chưa cảm thấy cảm giác thành tựu như vậy mãnh liệt quá, hôm nay không sợ đất không sợ tiểu ma đầu a, thế nhưng liền đi theo hắn phía sau a. Vệ nô thúc thúc, tưởng hoán ca ca ở đâu a? Vệ nô khỏe miệng chịu chịu, kỳ thật ta mới 18. Nhạc Nhi gật gật đầu, ta biết vệ nô thúc thúc 18, tưởng hoán ca ca ở đâu đâu. Vệ nô, hiện tại ở Lăng Tiêu Đài cùng tưởng thống lĩnh còn có chấn phủ tư quan tướng nhóm nghị sự đâu. Lấy tưởng hoán hiện giờ ở chấn phủ tư phẩm cấp, kỳ thật nghị sự loại này cao cấp tướng lãnh mới có thể tham gia sự tình hắn là không dính dáng, nhưng hắn rốt cuộc không phải giống nhau chấn phủ tư tiểu tướng, là tưởng thống lĩnh ký thác toàn bộ gia tộc hy vọng nhi tử, loại này trọng đại sự tình, hắn từ trước đến nay sẽ an bài hắn ở một bên bàn thính, nếu là có thể có càng tốt càng thích hợp diệu kế. Tự nhiên là không thể tốt hơn, chủ yếu cũng là làm hắn học tập. Kia khi nào có thể xong a? Nhạc Nhi hỏi. Không biết người nọ gãi gãi đầu, hẳn là nhanh đi, này đều đã một buổi trưa, quận chúa không ngại đi bên này trong phòng từ từ đi. Vừa dứt lời, liền đột nhiên nghe được Tưởng Hoán thanh âm, Nhạc Nhi tới. Nhạc Nhi vui mừng nhảy nhót qua đi, Tưởng Hoán ca ca. Ngươi nhanh như vậy liền kết thúc lạc, ta còn tưởng rằng phải đợi đã lâu đâu. Vệ nô đám người yên lặng tránh ra, dù sao có Tưởng Hoán ca ca thời điểm, bọn họ chính là bối cảnh tường. Đừng nhìn mới vừa rồi Nhạc Nhi còn kêu vệ nô một tiếng vệ nô thúc thúc đâu, Tưởng Hoán gần nhất, nàng đánh giá liền hắn tên gọi vệ nô đều phải đã quên. Tưởng Hoán cười nói, vừa vặn tốt kết thúc, liền nghe nói ngươi đã đến rồi, cho nên liền tới đây. Nhạc Nhi thò lại gần thấp giọng hỏi nói, ngươi miệng vết thương đâu? Con hảo, không có gì sự. Tưởng Hoán cười một tiếng. Tưởng Hoán người này thật không thích hợp nói dối, hoặc là nói, thật không thích hợp ở Nhạc Nhi trước mặt nói dối. Rốt cuộc thế nào? Nhạc Nhi vội vàng hỏi, có phải hay không động võ? Tưởng Hoán đành phải bất đắc dĩ cười nói, mới vừa rồi nghị sự, vừa lúc ta lục thúc từ Bồ Châu hồi kinh, vừa thấy ta liền thử ta mấy chiêu. Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn, vẫn là động võ. Hẳn là không có việc gì đi. Mới là lạ. Lục thúc muốn thử hắn công phu có hay không tiến bộ, ra tay tự nhiên cũng sẽ không quá nhẹ, hắn cũng đến toàn lực ứng phó. Nếu không cũng thực dễ dàng bị nhìn ra nghe bưng tới, miệng vết thương đau đớn hắn vẫn luôn đều cảm giác đến, chỉ là rốt cuộc như thế nào, hắn đều còn không rõ ràng lắm, bất quá tưởng cũng biết, đại khái là lại xé rách. Nhạc Nhi túm hắn ống tay háo liền hướng nghỉ ngơi trong phòng đi, ta liền biết ngươi tới chấn phủ tư khẳng định sẽ xảy ra chuyện, lúc này đều động võ, miệng vết thương khẳng định hảo không được, chạy nhanh nhìn xem mới quan trọng. Chính là, ta hôm nay không mang dược tới Tưởng Hoán bất đắc dĩ nói. Hắn tới chân phủ tư, trên người tự nhiên liền không thể mang theo dược, bằng không bị người thấy được, nhưng không được lòi. Nhạc Nhi vô vỗ chính mình tiểu bộ ngực, ta có thể không tay tới sao? Tưởng Hoán ngẩn người, ngay sau đó liền bị Nhạc Nhi cấp tốn đi vào. Nhìn nàng từ chính mình trong lòng ngực bảo bối dường như lấy ra cái tiểu bình sứ, đây cũng là ta mẫu thân làm dược, kỳ thật là cho cha ta thường dùng, loại này đao kiếm thương dùng này dược hiệu quả nhưng hảo. Tưởng Hoán trong lòng thế nhưng cảm thấy có chút cảm động, nay tiểu nha đầu nguyên lai cũng có như vậy săn sóc thời điểm. Nhạc Nhi, cảm ơn ngươi. Tưởng Hoán cười nói. Nhạc Nhi hổ mặt nói, ngươi có này công phu cùng ta nói tạ, trước kia liền không nên cùng người luận võ, ngươi lại không phải kim cương. Tưởng Hoán có chút dở khóc dở cười, chính mình thế nhưng bị một cái tiểu ngũ tuổi tiểu nha đầu cấp giáo huấn. Bất quá, kim cương là cái gì? Một chốc nói không rõ. Nhạc Nhi vẫy vây tay. Phát lại đây liền muốn xả Tưởng Hoán xiêm y hề. Tưởng Hoán như thế nào cảm thấy hình ảnh này có chút quá mức giống như đã từng quen biết đâu. Nàng một tiểu nha đầu có thể hay không đừng động một chút liền bái Nam Hải tử xiêm y hề. Tưởng Hoán vội vàng sau này trốn. Ta chính mình tới. Nhưng ngươi miệng vết thương đều xé rách, như thế nào chính mình tới nha. Nhạc Nhi tiếp tục tiến công. Tưởng Hoán tiếp theo trốn, ta miệng vết thương trên vai. Ta chính mình vừa lúc có thể thượng. Thương ở ngươi bên phải bả vai sau lưng, miệng vết thương còn xé rách, lúc này còn chính mình với tới đi xử lý miệng vết thương nói, không chuẩn xé rách lợi hại hơn Nhạc Nhi cùng cái tiểu đại nhân dường như, nghiêm trang nói. Ngay sau đó liền một cái phi phác, trực tiếp túm chặt hắn vào áo, Tưởng Hoán cuống quýt bên trong lại sau này một lui, lại vừa lúc đụng phải mép giường, một cái lảo đảo té ngã ở trên giường, Nhạc Nhi nắm hắn vào áo cũng đi theo ngã ở hắn trên người. Không, không, vẫn là không thành, ta phụ thân nói, nam nữ thụ thụ bất thân Tưởng Hoán thề với trời, hắn thật là cái thuần lương hảo hài tử. Ta mẫu thân cũng nói, sự tình muốn phân nặng nhẹ nhanh chậm, còn nữa, y lìa giả trong mắt vô nam nữ. Nhạc Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tưởng Hoán thật là muốn khóc, gặp gỡ như vậy cái có bạo lực, lại có đạo lý nha đầu, hắn thật là không biết nên như thế nào ứng đối. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, nói. Ngươi nếu là lại không đáp ứng làm ta cho ngươi thượng dược, ta đã có thể. Tưởng Hoán buồn cười nói, ngươi còn muốn thế nào? Tuy nói Nhạc Nhi công phu là hảo, nhưng so với hắn tới, lại vẫn là kém. Lúc này hắn tuy rằng bị nàng túm và tháo đè nặng, nhưng hắn muốn chuyển bại thành thắng cũng không phải rất khó, chỉ là sợ bị thương nàng mà thôi. Nhạc Nhi để sát vào hắn vài phần, trong mắt hiện lên một mặt giảo hoặc cười, ta liền thân ngươi. Tưởng Hoán cứng đờ thạch hóa ở nơi đó. Môi run rẩy hơn nửa ngày, mới hậu chi hậu giác nói, à. Nhạc Nhi lại để sát vào hắn một ít, hai người chi gian cũng liền nửa chỉ khoảng cách, Nhạc Nhi chớp chớp mắt, ta cũng thật hôn. Tưởng Hoán cơ hồ đều có thể cảm giác được Nhạc Nhi rất nhỏ tiếng hít thở, theo khoảng cách càng ngày càng gần, tim đập đều nhanh vài lần, trong đầu càng là trống rỗng, đều không biết nên làm gì phản ứng, Nhạc Nhi lại quả thực càng thấu càng gần, cơ hồ đều phải đụng tới thời điểm, Tưởng Hoán mới vội vàng nói, ngươi tới, ngươi tới. Nhạc Nhi thực hiện được cười cười, buông lòng ra Tưởng Hoán, nhảy nhót nhảy xuống giường, sớm như vậy thật tốt, cởi quần áo đi, ngươi tới vẫn là ta tới. Tưởng Hoán cơ hồ một búng máu phun ra tới, hắn này từ nhỏ đến lớn một đời anh danh, hiện giờ là hoàn toàn thua ở này tiểu nha đầu trong tay, cái này hảo, nàng lại nhiều một cái có thể áp chế chính mình phương pháp. Tưởng Hoán mặt còn hồng thực, có chút gian nan mở miệng, ta tới. Nhạc Nhi nhìn Tưởng Hoán động tác thong thả giải áo trên, nhìn hắn kia nhăn rún gió tốn nhan, tựa hồ có loại bị buộc lương vì sướng ảo giác. Nàng rõ ràng là ở làm tốt sự. Vì cái gì Tưởng Hoán ca ca còn một bộ muốn nhẫn nhục phụ trọng anh dũng hiến thân bộ dáng đâu? Thật là không hiểu nha. 893 chương 893 sờ sờ cũng không được sao. Tưởng Hoán đời này cũng chưa làm cho nữ nhân mặt thoát quá xiêm y gì, hiện giờ. Hảo đi, dù sao từ đi theo tiểu nha đầu giao thoa tới nay, hắn lần đầu tiên liền không thiếu quá. Nhạc Nhi nguyên bản thật là thực thuần khiết tưởng giúp Tưởng Hoán thượng dược, nhưng chờ hắn cởi áo trên. Nhạc Nhi nuốt nuốt nước miếng, một đôi quay tròn mắt to tỏa ánh sáng dường như thẳng tóc nhìn chằm chằm kia tinh tráng thượng thân nhìn. Tưởng Hoán bị nàng xem mặt càng đỏ hơn, ho nhẹ một tiếng. Nhạc Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết, Tưởng Hoán ca ca, nguyên lai ngươi dáng người tốt như vậy à. Vừa nói, còn nhịn không được nuốt nước miếng muốn vươn tay nhỏ đi sờ sờ hắn tinh tráng cơ bụng. Tưởng Hoán trực tiếp bắt được nàng không an phận tay nhỏ, nghiến răng nói. Ngươi cho ta thành thật điểm. Nhạc Nhi vô tội nhìn hắn, sờ sờ cũng không được sao. Tưởng Hoán ca ca người quá keo kiệt. Này không phải keo kiệt vấn đề. Đó là cái gì vấn đề? Nhạc Nhi nghiêng đầu hỏi. Tưởng Hoán khỏe miệng chịu chịu, hắn nên nói như thế nào? Tưởng Hoán bình phục một chút chính mình cảm xúc, muốn hóa bị động là chủ động, bản hạ mặt tới, bày ra trưởng bối tư thái giáo dục nói, nữ hài tử không thể tùy tiện làm nam hài tử cởi quần áo. Càng không thể tùy tiện xem nam hải tử cởi quần áo, càng thêm không thể muốn sờ sờ nam hải tử. Ta biết nha. Nhạc Nhi nói. Vậy ngươi, ý lìa giả trong mắt chẳng phân biệt nam nữ, tình thế cấp bách là lúc tự nhiên cô kỵ không được này đó, ta cũng là vì Tưởng Hoán ca ca thương thế suy nghĩ a. Nhạc Nhi ngôn chi sáng quắc, phảng phất hoàn toàn đã quên mới vừa rồi chính mình vẻ mặt hoa si tương còn tưởng sờ nhân ra cơ bụng bộ dáng. Tưởng Hoán, hảo đi. Nàng dù sao có đạo lý. Nhạc Nhi tay chân nhẹ nhàng dùng kéo cấp Tưởng Hoán đem bả vai chỗ băng gạc cắt khai lúc sau, mặt trên giữ tợn miệng vết thương quả nhiên nứt ra rồi rất nhiều. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhăn rúng gió, lúc này cũng vô tâm tư đi xem Tưởng Hoán dáng người, chỉ là có chút không vui nói, quả nhiên nứt ra rồi, thật vất vả mới dưỡng tốt một chút, cái này lại đến dưỡng bao lâu. Lời tuy nói, trên tay cũng không ngừng. Nàng chính là vì cấp có cơ hội cấp Tưởng Hoán ca ca thượng dược, cố ý tìm mẫu thân học tập quá đâu. Dùng sạch sẽ khăn cấp lau khô chảy ra huyết, mới đưa trong lòng ngực tiểu bình sứ lấy ra tới, đổ thuốc bột ở miệng vết thương, ứng sạch sẽ băng gạc băng bó lên. Không một lát sau, liền hảo. Hảo, lần sau cũng không thể lại lộn xộn. Nhạc Nhi hổ mặt, tiểu đại nhân dường như giáo dục. Tưởng Hoán bất đắc dĩ cười, hắn nguyên bản còn nghĩ giáo dục nàng đâu. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị nàng trái lại cấp giáo dục, cũng thế, việc này vốn dĩ chính là hắn đối lý. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Nhạc Nhi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dương mắt liền lại lần nữa nhìn về phía hắn tinh tráng thượng thân, mới 13 tuổi thiếu niên, ngày thường ăn mặc xiêm y đi nhìn rất mảnh khảnh, không tưởng thời xiêm y đi như vậy có liêu, có thể thấy được là từ nhỏ đến lớn tập võ, rèn luyện càng là không ít. Bằng không sao có thể có bực này dáng người a. Tưởng Hoán thật là còn không có thể cảm nhận được Nhạc Nhi ý kìa giả thái độ vài phút đâu, nàng một buông tay liền lại bắt đầu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình thượng thân, dọa hắn cơ hồ luống cuống tay chân đem xiêm y cấp mặc vào. Mới vừa rồi liền nói quá không thể tùy tiện xem nam hài tử không mặc quần áo bộ dáng. Tưởng Hoán mặc xong rồi xiêm y gì, mới nghiêm túc phê bình lên. Tưởng Hoán cũng thật là có chút lo lắng a. Nha đầu này từ nhỏ như vậy tùy tiện, về sau thấy nam nhân tùy tiện xem nhân ra, ngày sau chịu khi dễ làm sao. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, ta không có tùy tiện xem nha, Tưởng Hoán ca ca cũng không phải là người tùy tiện. Ta cũng không được. Tưởng Hoán mặt đều đỏ. Vì cái gì? Chỉ cần là nam hài tử, đều không được. Tưởng Hoán lời lẽ chính đang nói. Nga Nhạc Nhi méo miệng, đành phải đồng ý. Không thể xem liền không thể xem, về sau chống xem, hừ. Vừa lúc này cửa vang lên tiếng đập cửa, thiếu gia, ngươi ở bên trong sao? Tưởng Hoán không biết vì sao, cảm thấy có chút chột dạ, theo bản năng muốn làm bộ không ở, khá vậy biết này cử không thỏa đáng, đành phải có chút hấp tấp ứng tiếng nói, Nga, ta ở. Tưởng thống lĩnh có lệnh, thiếu gia sớm chút trở về bảo hộ quận chúa quan trọng. Ta đã biết Tưởng Hoán sau lưng đều ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cũng không biết chính mình chột dạ cái gì, hắn lại không có làm chuyện trái với lương tâm. Tưởng Hoán túi đầu liền nhìn đến Nhạc Nhi lại thẳng lăng lăng nhìn chính mình thượng thân, hắn rõ ràng đều đã mặc vào xiêm y, nhưng kia tiểu nha đầu ánh mắt lại tựa hồ muốn ở hắn trên người chọc ra cái động tới dường như, Tưởng Hoán liền tự mình an ủi không có làm chuyện trái với lương tâm ý tưởng đều trực tiếp cấp tan biến lên rớt. Vương Phi, tiểu lầu bên kia người tới thu thủy đánh mảnh tiến vào, liền thông báo nói. Ân. Hương Lê buông xuống trên tay nhìn giải lao thư, nói, làm hắn tiến vào. Tiểu lầu bên kia có tạ trường quân tọa chấn, cơ bản là không có gì sự tình làm nàng nhọc lòng, đặc biệt là hiện giờ nàng có hài tử lúc sau, liền quản càng thiếu, khó được tiểu lầu có người tự mình tới cửa tới, chắc là thật sự có việc. Tiến vào chính là một cái gã sai vặt, Hương Lê nhưng thật ra có vài phần ấn tượng. Kia gã sai vặt vừa tiến đến liền cung kính hành lễ, tham kiến Vương Phi. Hương Lê nâng nâng tay, đứng lên đi, chính là tiểu lầu có chuyện gì? Là tạ công tử làm tiểu nhân tới, hiện giờ trong kinh thành theo dị quốc sứ thần dần dần đã đến, cũng càng thêm náo nhiệt chút, tiểu lầu sinh ý tự nhiên thì tốt rồi rất nhiều, chính là này tiểu lầu nhiều muôn hình muôn vẻ người, tựa hồ cũng không được tốt quản. Gã sai vật nói, có chút mặt lộ vẻ khó khăn. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là có người nháo sự? Đảo cũng không xem như nháo sự. Chỉ là quốc gia chi gian tình huống không giống nhau, có sứ thần, thật là thô lỗ chút, lần này các nước buổi lễ long trọng, đem sở hữu lớn lớn bé bé quốc gia đều mời ở liệt, ngay cả lúc trước cùng đại chu đánh 10 năm trượng Đại Mạc, cũng tới. Gã sai vật nói tới đây, Hương Lê liền minh bạch, Đại Mạc dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, duy quyền độc tôn, quyền cao chức trọng giả, liền tính là ở trên đường cái đoạt bá tánh đồ vật, bá tánh cũng đến cao hưng phân chấn hai tay dâng lên. Nhưng nơi này không phải Đại Mạc, là Đại Chu. Đại Mạc sứ thần tiến đến, dám can đảm như vậy, cũng thật là quá không đem Đại Chu để vào mắt. Hương Lê sắc mặt hơi trầm xuống, ta tự mình đi một chuyến. Như Lan vội vàng nói, Vương Phi muốn đi. Bất quá mấy cái Đại Mạc mọi dợ, không có gì đáng sợ, làm ám vệ đi theo ta. Hương Lê trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Như Lan nguyên bản còn muốn ngăn đâu, nghe được Hương Lê nói làm ám vệ đi theo. Trong lòng liền kiên định nhiều, vội vàng đuổi kịp. Hương Lê gia phủ, liền đánh xe xa phu đều là Quách Hàn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới ám vệ, trong tối ngoài sáng càng là mười mấy ám vệ đi theo. Hương Lê kỳ thật cũng không thích làm người như vậy đi theo, nàng có tùy thân không gian, vừa ra chuyện này hướng trong một trốn, có thể có chuyện gì nhi. Nhưng là nếu muốn ra cửa nhi, không điểm nhi đại giới tự nhiên là không thành. 894 chương 894 cần thiết giết gà dọa khỉ. Tới rồi tiểu lầu cửa, quả nhiên còn không có xuống xe ngựa liền nghe được tiểu lầu truyền ra một cái hung hãn thanh âm kêu gào, ngươi còn dám cùng lão tử nhăn mặt. Tin hay không lão tử một đao băm ngươi đi. Hương Lê hung hăng nhăn nhăn mày, thật đúng là lá gan đại, dám đến nàng địa bàn thượng dương ngoài tới. Bên ngoài tiểu lầu đã vây quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng người, đại gia đối với này tiểu lầu động tĩnh chỉ trò trò. Nghị luận sôi nổi. Ai nơi này ai a? To gan như vậy tử dám đến Hương Giật lâu tới nháo sự. Nghe nói là Đại Mạc sứ thần, Đại Mạc vương từ đâu, thần khí đến không được, ở chính mình ra ngang ngược tác oai tác phúc, tới Đại Chu thế nhưng còn to gan như vậy tử, xem ra là nửa điểm không đem chúng ta Đại Chu để vào mắt đi. Cái gì ngoạn ý nhi à, Đại Mạc cái loại này thủ hạ bại tướng, hắn còn dám không đem Đại Chu để vào mắt. Lúc trước Nhiếp Chính Vương mang binh trực tiếp đánh tới nhà bọn họ chuyện này có phải hay không đều quên sạch sẽ. Một đám không trí nhớ đồ vật. Đối với ngoại địch loại người này, Đại Chu các ba cánh còn là phi thường đoàn kết, khó được hiếm thấy nhất chi đối ngoại mang cái kia Đại Mạc vương tử. Hương Lê ánh mắt hơi trầm xuống, từ như lan đỡ, liền trực tiếp xuống xe ngựa, hướng tiểu lầu nội đi đến. Hương Lê cực nhỏ trước mặt người khác lộ diện, các ba cánh chỉ là nghe nói quá Nhiếp Chính Vương phi thanh danh, lại là cơ hồ cũng chưa gặp qua chân dung. Lúc này nhìn thấy như vậy một chiếc hoa lệ xe ngựa dừng lại, chung quanh còn có nhiều như vậy cao thủ hộ giá, trong lòng phỏng đoán tám phần là cái quý nhân, lại không biết rốt cuộc là cái gì quý nhân. Hương Lê muốn hướng trong đi, các ba cánh liền tự giác nhường ra một cái lộ tới, ánh mắt lại không khỏi đi theo nhiều xem vài lần cái này, lúc này thần sắc có chút thanh lãnh nữ nhân. Thật đẹp a. Có người thì thào nói. Vị này chính là ai? Ai biết được? Chúng ta tiểu dân chúng, chỗ nào có thể rõ ràng này đó, kinh thành này đó mỹ nhân cái dạng gì như chúng ta đều không rõ ràng lắm, không chuẩn nàng là dị quốc đâu. Hiện giờ kinh thành tới nhiều như vậy dị quốc sứ thần, các ba cánh nhìn thấy dị quốc người đều có chút thấy nhiều không trách. Kia đại mạc vương tử còn ở kêu la, đều làm trừng mắt làm cái gì. Còn không chạy nhanh rượu ngon hảo đồ ăn hầu hạ, bằng không ta trực tiếp làm người xốp ngươi này tiểu lầu đi. Tạ Trường Quân mân khẩn ngôi, lại cũng không nhúc nhích, hắn cũng là lần đầu gặp được loại này ngang ngược người, thật sự có chút không thể nào ứng đối. Đại Chu gian định nhóm, cũng ít nhất có cái còn tính hiền lành mặt, cùng cố làm ra vẻ mặt mũi công phu, nhưng như vậy không kiêng nể gì không biết xấu hổ người, lại vẫn là lần đầu gặp phải. Nào có người vừa tiến đến liền không chút nào cố kỵ muốn minh đoạn. Những người này thế nhưng còn dám nói chính mình là đại mạc hoàng tộc người, hắn đều phải cho rằng bọn họ là thổ phỉ. Đông nhiên truyền đến một trận thanh lãnh thanh âm, đại mạc vương tử thật lớn cái giá, ra một chuyến xa nhà, liền hoàng tộc mặt mũi đều từ bỏ, tình nguyện đương khởi thổ phỉ tới. Tạ Trường Quân vội vàng dương mắt nhìn lại, quả nhiên là Hương Lê tới, trong lòng đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại mạc vương tử nghe được lời này, khí trừng mắt dựng mắt, xoay người liền phải khai mắng, từ đâu ra không ánh mắt đổ vật cũng dám đối. Lời nói còn chưa xuất khẩu, liền ngốc tại nơi đó. Hắn đời này đều tựa hồ chưa thấy qua như vậy mỹ nhân. Đại mạc vương tử trong mắt nháy mắt bốc cháy lên thăm dục, nguyên bản tràn đầy lửa giận trên mặt, lúc này cũng dơ lên có chút đáng khinh cười. Nha, đây là nhà ai tiểu nương tử a, xinh như vậy khả nhân, không bằng theo tiểu vương ta trở về đương thiếp thất đi. Hương Lê hiện giờ bản phát, người sáng suốt tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng là đã kết hôn phụ nhân. Hương Lê giận cực phản cười, nga. Ngươi không khỏi quá đề cao chính mình. Tiểu vương như thế nào cất nhắc chính mình? Tiểu vương là đại mạc dòng chính vương tử. Tương lai đại mạc vương. Ngươi còn chê ta không xứng với. Hương Lê cười nhạo một tiếng, đưa ta đương nam sủng ta đều chán ghét tâm. Đại mạc vương tử mặt cơ hồ trướng thành màu gan heo, hắn hảo tâm cất nhắc nàng, làm nàng đương chính mình tiếp thất, nàng thế nhưng dám can đảm nói chính mình đương nàng nam sủng đều không xứng với. Nữ nhân này thật to gan. Hảo à, ngươi cái không biết trời cao đất dày đồ vật, tiểu vương coi trọng nữ nhân, gả chồng không gả chồng đều là tiểu vương. Đại mạc quy củ chính là như thế, thượng vị giả coi trọng đồ vật, trực tiếp đoạt, thượng vị giả coi trọng nữ nhân, tự nhiên cũng là trực tiếp đoạt. Hương Lê trực tiếp làm lơ rớt này nam nhân khẩu suất của ngôn, chỉ là cười lạnh một tiếng, đại mạc vương tử tới đại chu, còn dám dùng ở đại mạc kia một bộ như vậy cuồng vọng, xem ra là không ai cho ngài thật dài giáo huấn. Ha! Ngươi còn muốn cho tiểu vương ta trường giáo huấn? Một nữ nhân ra. Đại mạc vương tử giọng nói còn chưa lạc, liền thấy mấy chục cái ám vệ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, theo một trận ba ba ba rút đao tiếng vang lên, đám kia ám vệ đã để đao chỉ vào hắn. Hương Lê mắt lạnh nhìn hắn, thật không dám giấu giếm, nhà này tiểu lầu là của ta, phàm là có nháo sự giả, giống nhau đều là cái dạng này đãi ngộ. Đại mạc vương tử sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn cũng là người biết võ, tự nhiên là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy nữ nhân này mang đến người công phu đều là cái gì cấp bậc, so sánh với dưới, chính mình những cái đó thủ hạ, bao gồm chính mình, đều là binh tôm tướng cua. Ngươi, ngươi, ngươi thật to gan. Tiểu vương ta là Đại Mạc vương tử, là đại biểu Đại Mạc tiến đến Đại Chu tham gia thịnh yến sứ thần, các ngươi Đại Chu như vậy đạo đái khách, ngươi liền có mặt sao? Đại Mạc vương tử quát chói thai một tiếng. Tiểu nữ tử không hiểu đạo trị quốc, chỉ biết gậy ông đập lưng ông, trị quốc đại sự là nam nhân sự tình, nữ nhân không cần quản này đó, tự nhiên cũng không cần thủ này đó. Quy củ Hương Lê khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh tới, ngay sau đó có chút hài hước nói, hơn nữa, Đại Mạc đối với Đại Chu, bất quá là cái thủ hạ bại tướng, nho nhỏ Đại Mạc Vương tử, có cái gì tư cách ở Đại Chu địa bàn thượng dương oai? Ngươi! Đại Mạc Vương tử thật là lại tức lại cấp. Hương Lê lại không cho hắn nhiều lời cơ hội, nàng lần này tới liền một sự kiện, hung hăng giao hơn hắn. Cho ta thượng! Hương Lê ra lệnh một tiếng, đám ám vệ liền không chút do dự vây đi lên chém giết. Tạ Trường Quân vội vàng đi tới, nhìn này trước mắt đánh nhau, có chút bất an nói, Hương Lê, như vậy thật sự hảo sao? Rốt cuộc những người này đều là Đại Mạc tới sứ thần, nếu là bởi vì này bị thương hòa khí. Hương Lê lắc lắc đầu, nơi nào tới hòa khí? Đại Mạc đối Đại Chu dã tâm liền không thiếu quá, hơn nữa, hôm nay nếu là không thể giết gà cảnh hầu, chỉ sợ mặt khác quốc gia sứ thần tiến đến, cũng sẽ ngao ngoe dục dịch. Đại Chu đích xác yêu cầu cùng mặt khác quốc gia hòa khí, nhưng là cần thiết là thành lập ở uy nghiêm cơ sở thượng. Hương Lê nói, đông nhiên chú ý tới lầu 2 tựa hồ có người chú ý nàng, liền dương mắt nhìn lại, vừa lúc đón nhận một cái mười dặm xuân phong ôn nhuận tươi cười, nhìn đến Hương Lê dương mắt xem hắn, nhưng thật ra cũng chút nào không tránh trốn, ngược lại tự nhiên hảo phóng hơi hơi gật đầu, tựa hồ cố nhân khó được gặp mặt giống nhau. Hương Lê nhúng mày, Tây Hạ sứ thần là Hàn Thạc. 895 chương 895 vương gia sinh khí. Hương Lê cũng hơi hơi gật đầu, xem như đáp lễ. Đại đường đánh nhau cũng không có liên tục bao lâu, nếu là tầm thường hộ vệ tiến đến, có lẽ không nhất định thực mau chiếm được ưu thế, nhưng Hương Lê mang đến người, lại không phải tầm thường hộ vệ, mà là Quách Hàn tỉ mỉ huấn luyện ra ám vệ, một đám đều là võ công xuất chúng cao thủ, căn bản đều không đem Đại Mạc Vương tử mang đến này đó đi theo hộ vệ để vào mắt, một cái đều có thể giết chết 10 cái. Cuối cùng kết thúc, Đại Mạc Vương tử mang đến một chi 20 người thị vệ đội ngũ thương vong hơn phân nửa, Đại Mạc Vương tử cũng bị bắt sống, trói gô đưa đến Hương Lê trước mặt, ám vệ ôm quyền nói, mặc cho Vương Phi phân phó. Đại Mạc Vương tử mở to hai mắt nhìn, Vương Phi. Cái gì Vương Phi? Hương Lê lạnh lùng nói, Đại Mạc Vương tử người tới là khách, đánh tự nhiên là không ổn, có tổn hại ta Đại Chu lễ nghi trì bằng phong phạm. Đại Mạc Vương tử một búng máu hơi kém nôn ra tới, nữ nhân này thế nhưng còn có thể yên tâm thoải mái nói chính mình Đại Chu là lễ nghi chi bang. Nàng người đều mau giết chết hắn. Hương Lê lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, đem Đại Mạc Vương tử thỉnh đi ra ngoài, đến nỗi những người đó. Hương Lê ánh mắt quét tới rồi Đại Mạc Vương tử phía sau kia một đám thị vệ, dám can đảm ở Đại Chu địa bàn thượng công nhiên sinh sự, xem ra là gan thật là không nhỏ, toàn bộ xử trí rớt. Đại Mạc Vương tử mở to hai mắt nhìn, ngươi thật to gan. Hương Lê thanh âm cất cao vài phần, hôm nay tốt nhất là mọi người xem thấy rõ ràng, dám can đảm ở Đại Chu sinh sự đại giới là cái gì, dám can đảm ở rượu của ta trong lâu sinh sự đại giới là cái gì. Lại có lần sau, ta nhưng không dễ nói chuyện như vậy. Dứt lời, còn cảnh cáo nhìn Đại Mạc Vương tử liếc mắt một cái, lời này, chính là đối hắn nói. Hôm nay chỉ là giải quyết ngươi bọn thị vệ, ngày mai đã có thể đến phiên ngươi. Đại Mạc Vương tử nhìn nữ nhân này lạnh băng ánh mắt, Mạc Danh cảm thấy bắp chân mềm nhũn, thật sự chính là chưa thấy qua một nữ nhân có thể có như vậy thấm người ánh mắt. Là, đám ám vệ một tiếng đồng ý, liền nhanh nhẹn hành động lên. Hương Lê lúc này mới đối với Tạ Trường Quân nói, trước trấn an hảo khách nhân nhóm cảm xúc. Ân, hảo. Tạ Trường Quân nói, Hương Lê lúc này mới xoay người lên lầu đi. Hàn Thạc chắp tay thi lễ, cười nói, đã lâu không thấy. Hương Lê cười một tiếng, thế nhưng thói quen tính chắp tay đáp lễ, theo sau mới nhớ tới chính mình hiện giờ đã là nữ nhi trang điểm, không hẳn là hành này lễ. Nhưng dương mắt, lại thấy Hàn Thạc tùy tính cười, tựa hồ chút nào không ý thức được nàng sai lầm dường như, nói, uống ly trà. Hương Lê cười gật gật đầu, hảo. Hàn Thạc tựa hồ chính là như vậy một người, khi nào đều sẽ không làm người cảm thấy không thoải mái, hoặc là nói là, khi nào đều sẽ không làm Hương Lê cảm thấy không thoải mái, tựa hồ hết thể hành vi cử chỉ đều là thuận theo tự nhiên theo lý thường hẳn là, rõ ràng không phải tiếp xúc rất sâu người, lại làm nàng thực chắc chắn cảm thấy, hắn chính là như vậy một người, như vậy một cái lão hưu giống nhau người. Cho nên hôm nay nhìn thấy Hàn Thạc tại đây, Hương Lê trong lòng trừ bỏ kinh ngạc, còn có chút hứa vui mừng. Hương Lê tự mình cho hắn đổ trà, mới ngồi xuống, ta lại là không biết Tây Hạ sứ thần nguyên lai là ngươi. Nếu là có nghĩ thầm phải biết rằng, nàng tự nhiên không khó biết, đến hôm nay nhìn đến hắn mới biết được, chỉ là bởi vì không như vậy để ý mà thôi. Hàn Thạc là người thông minh, điểm này tự nhiên dễ dàng là có thể tưởng thông thấu, hắn không cấm khẽ cười một tiếng, chính mình cái gì là cũng bắt đầu biến như vậy tính toán chi ly. Hàn Thạc cười một tiếng, ân, ta cũng không nghĩ tới hôm nay vừa mới tới Hương Giật Lâu, liền vừa lúc có thể gặp phải ngươi. Ngươi khi nào tới Kinh Thành? Hôm qua buổi tối vừa đến, dàn xếp hảo, liền nghĩ tới thử xem Đại Chu Kinh Thành Hương Giật Lâu hương vị như thế nào. Hương Lê cười nói, thì ra là thế. Hàn Thạc nhìn nhìn Hương Lê bụng nhỏ chỗ, nàng vốn dĩ có chút gầy, liền tính trên bụng hiện giờ cuối cùng có chút hiện hoài, nhưng rộng thùng thình váy áo ăn mặc cũng không như vậy rõ ràng, nhưng nhìn kỹ dưới, tự nhiên vẫn là xem ra tới. Hương Lê sờ sờ chính mình bụng nhỏ, cười nói, hoài cái hài tử, hành động đều có chút không có phương tiện. Hàn Thạc cười cười, ta nghe nói, nếu hoài hài tử, vẫn là thiếu gia tới đi lại hảo, hiện giờ kinh thành các nước sứ thần đều có tới. Giống Đại Mạc như vậy ngang ngược nói vậy cũng còn có, vạn nhất không cẩn thận va chạm tới rồi, ảnh hưởng hài tử cũng không tốt. Không có biện pháp, có một số việc vẫn là đến tới, hôm nay không giáo huấn này cản rỡ Đại Mạc vương tử, giết gà dọa khỉ, đã nhiều ngày kinh thành buổi lễ long trọng chỉ sợ sẽ không an bình. Hương Lê nói, Hàn Thạc tán dương gật gật đầu, mỗi người thường nói lòng dạ đàn bà, tầm mắt quá ngắn, nhưng trước mắt nữ nhân này lại cố tình không bằng này. Hành vi xử sự đều có so nam nhân còn muốn chu toàn tàn nhận thủ đoạn. Lần này Tây Hạ tiến đến sứ thần, chỉ có ngươi. Hương Lê hỏi. Ân, còn mang theo mấy cái không còn dùng được thị vệ. So với Hương Lê hôm nay mang đến giáo huấn Đại Mạc vương tử đám kia ám vệ, đích xác chỉ có thể xem như không còn dùng được thị vệ. Hương Lê không biết nên không nên hỏi, chỉ là thử nói một câu, tựa hồ Kỳ Dương quốc bên kia tới sứ thần, là. Hàn Thạc cười một tiếng. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm đi, phía trên sai khiến cho ta mệnh lệnh chỉ là tham gia buổi lễ long trọng, xác định Đại Chu tình hình trong nước thôi, không khác. Hương Lê lúc này mới xem như thoáng yên tâm một chút, Uyển Nhi có thể tới, nàng kỳ thật cũng thật cao hứng, từ lần trước Tây Hạ vội vàng từ biệt lúc sau, vẫn luôn cũng chưa cơ hội tái kiến một mặt, nhưng nàng duy nhất lo lắng chính là, Nhiếp Lân Ngạo còn không buông tay, kia Uyển Nhi tình cảnh tất nhiên sẽ thực gian nan. Hương Lê trong lòng yên lòng, liền dứt khoát cùng Hàn Thạc nói chuyện phiếm lên, lại nói tiếp, Tây Hạ Hương Giật Lâu gần nhất như thế nào. Ta từ hồi Đại Chu lúc sau cũng chưa cái gì công phu tới quản lý tiểu lầu sự tình, bên kia tin tức cũng không thế nào nhiều. Vinh công tử xử lý không tồi, hiện giờ khí phách hăng hái thực, tiến kinh bên trong thậm chí có kẻ ái mộ Hàn Thạc cười nói. Kẻ ái mộ? Hương Lê quả thực không thể tin tưởng, một cái chạy bốn cái vị hôn thê nam nhân. Thế nhưng còn có thể có kẻ ái mộ. Bất quá Vinh công tử đối với những cái đó dung chi tục phấn từ trước đến nay là nhập không được mắt, nhưng thật ra cùng Đỗ công tử đi tương đối gần Hàn Thạc ha ha nở nụ cười. Hương Lê cũng cười, nga. Nay một liêu lên, thời điểm đều có chút chậm. Lúc trước ở nơi đó thời điểm, Hương Lê cảm thấy kia tựa hồ chính là nhất vất vả nhật tử, bởi vì trong lòng hy vọng quá xa vời, dị quốc tha hương, không nơi nương tựa. Hết thể đều chỉ có chính mình, loại cảm giác này tựa hồ đích sắc rất kém cỏi, mà khi hiện giờ nhớ lại tới, lại cũng có rất nhiều may mắn gặp được người cùng sự, nói trắng ra là, nàng kỳ thật cũng là có lưu niệm. Hương Lê từ biệt Hàn Thạc trở về thời điểm, sắc trời đã gần hoàng hôn. Vương Phi đã trở lại. Vương gia đã trở về. Hương Lê một hồi tới, một cái gã sai vặt liền thấu đi lên nhỏ giọng nói. Quách Hàn hồi không trở về. Hà tất còn cố ý ở nàng vào cửa thời điểm nói một tiếng. Này gã sai vật trong lời nói ý tứ rõ ràng là, vương gia đã ở tức giận chờ. 896 chương 896 thêm một lần cơ hội. Hương Lê ngược đi theo căng thẳng, mí môi, mới gật đầu, ân. Hương Lê trong lòng tổ chức hảo lý do thoái thác, lúc này mới hít sâu một hơi, nhấc chân tiến vào trong phòng. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Quách Hàn nửa dựa vào giường nệm thượng nhàn tản xem tấu chương. Nghe được môn bị đẩy ra thanh âm, mí mắt nâng nâng, liếc Hương Lê liếc mắt một cái mới sâu kín nói, đã trở lại. Hương Lê ngượng ngùng cười cười, thiện gương mặt tươi cười thấu đi lên, ngươi hôm nay trở về thật sớm nha, ăn cơm chiều sao? Vội một ngày mệt có phải hay không? Chúng ta sớm chút nghỉ tạm đi. Quách Hàn đem trong tay tấu chương tùy tay ném tới một bên, lạnh lạnh nhìn nàng, đừng tưởng rằng nói này đó là có thể tránh được đi, lá gan phỉ có phải hay không? Nói qua bao nhiêu lần hiện giờ kinh thành thời cuộc không tốt, các nước sứ thần tiến đến, là buổi lễ long trọng, lại cũng ám sóng kích động, ngư long hỗn tạp, làm ngươi thành thành thật thật cho ta ngốc tại trong phòng dưỡng thai, ngươi hôm nay còn cố ý hướng phân tranh địa phương chạy. Hương Lê ngồi xuống hắn bên người, lôi kéo hắn tay háo nói, hôm nay là sự tình khẩn cấp, ngươi cũng biết Đại Mạc bên kia là cái gì đức hạnh, ta nếu là vãn đi một bước, chỉ sợ tiểu lầu đều phải bị rỡ xuống. Ngươi có thể cho người đi tìm ta. Quách Hàn hiển nhiên không mua chướng. Hương Lê vội vàng nói, ngươi khẳng định ở vội a, ta như thế nào có thể bởi vì như vậy điểm việc nhỏ liền đi tìm ngươi. Ta tức phụ nhi đĩnh bụng to ở bên ngoài có nguy hiểm, đối với ta một cái đương phu quân tới nói, thế nhưng là việc nhỏ. Quách Hàn thanh âm đều lạnh, ngươi là đem ta xem nhiều cầm thú. Hương Lê ngượng ngùng cười, nào có. Chỉ là bởi vì ta phu quân có cái thiện giải nhân ý hảo tức phụ nhi sao. Quách Hàn méo nàng mặt, ngươi còn có lý có phải hay không. Đại Mạc vương tử ở bên kia nháo sự, ngươi còn hướng loại địa phương kia thấu. Ngươi có phải hay không cho rằng hiện tại ngươi lớn bụng ta không hảo thu thập ngươi. Hương Lê mặt đỏ lên, tự nhiên biết hắn trong lời nói thu thập là có ý tứ gì, này tình thú còn có thể có ý tứ gì. Bất quá hiện tại dù sao cũng là nàng đối lý, cho nên nàng vẫn là đến theo Mao Nhi loát mới là. Hương Lê lôi kéo hắn tay háo hoảng á hoảng, ta này không phải mang theo ám vệ đi sao. Ba lượng hạ liền đem người cấp thu thập, nhiều bất việc nhi a. Ta sao có thể như vậy lỗ mãng? Ta chính là đương nương người. Đương nương người còn có thể lỗ mãng thành như vậy, cũng là khó được. Quách Hàn hừ một tiếng. Ngay sau đó cảnh cáo đối Hương Lê nói, ngươi nhưng cho ta nhớ rõ, lần sau tái ngộ đến sự tình, bất luận lớn nhỏ, giống nhau đều đến phái người cho ta biết. Hương Lê tiểu kê nhi mổ mễ dường như gật đầu, ta biết, ta biết. Quách Hàn nói, ta sẽ làm trong phủ người nhìn chằm chằm ngươi. Mấy ngày này lại không thể tùy tiện ra cửa. Hương Lê mặt đều suy sụp, ngươi đây là giam cầm. Đây cũng là ngươi tự tìm. Quách Hàn hổ mặt nói. Hắn lại không phải không biết nàng tính tình, lúc này khẳng định là vì hướng hắn, cho nên cái gì đều có thể đáp ứng xuống dưới, nhưng ngày sau thật gặp phải chuyện này, khẳng định đem hôm nay đáp ứng chuyện này quên sạch sẽ. Hương Lê buồn bực nói, Quách Hàn. Quách Hàn nhướng mày, ta còn không có cùng ngươi đem chướng tính xong đâu. Hương Lê khí thế lập tức tiêu xuống dưới, đáng thương vô cùng nói, còn có cái gì chướng? Cái gì chướng? Ngươi như vậy vãn trở về làm gì đi? Quách Hàn mặt đều đen vài phần. Hương Lê mở to hai mắt nhìn nói, ta không phải đi tiểu lầu thu thập Đại Mạc vương tử sao? Bằng không ngươi chờ ở nơi này làm gì? Quách Hàn nắm nàng cằm, ta ám vệ hội báo nhưng không ngừng cái này, Tây Hạ sứ thần tựa hồ cũng tới. Ngươi nói Hàn Thạc. Nga, rất quen thuộc. Quách Hàn mặt lại đen vài phần, lúc trước ở Tây Hạ, như thế nào không phát hiện nàng cùng cái kia Hàn Thạc còn có giao tình. Hương Lê không cần tưởng đều đoán được hắn này bình dâm chua đánh giá nếu lại phiên, tức giận nói, cũng chính là hiểu biết người, lần này cũng không nghĩ tới thế nhưng là hắn tới, liền cùng ta nói một ít Tây Hạ sự tình, ngươi có thể hay không đừng lão nhìn đến một người nam nhân liền hiểu sai. Quách Hàn môi mỏng phủ lên nàng kiểu môi, một bên vuốt ve, một bên thì thào nói, ta nhìn đến cái thái giám đều có thể hiểu sai, cho nên ngươi, cho ta cách này những người này đều xa chút. Hương Lê buồn cười nói, là, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Này nam nhân so đo lên thật là so nữ nhân ra còn nhỏ khí, loại này thời điểm vẫn là đừng cứng đối cứng hảo. Quách Hàn bàn tay to câu lấy Hương Lê vòng eo, phúc thân lại lần nữa hôn lên đi, tăng thêm lực đạo, nhiều vài phần triền miên hương vị, Hương Lê nhận thấy được không thích hợp. Lập tức đệ lại hắn lập tức muốn bắt đầu không an phận bàn tay to, tháng này hai lần cơ hội đã dùng xong rồi. Quách Hàn không chút nào lùi bước, ngược lại bàn tay to một sờ liền sờ vào nàng và táo bên trong, lần này ngươi không nghe lời, đại giới chính là nhiều hơn một lần. Ngay sau đó cũng không cho Hương Lê phản kháng cơ hội, trực tiếp áp đảo. Loại này thời điểm, chính là không thể cấp tiểu tức phụ nhi quá nhiều phản kháng cơ hội, cần thiết một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Bằng không tiểu tức phụ nhi mặt sau khẳng định có 100 loại biện pháp phiên bản. Lóa mắt nửa tháng đi qua, các nước sứ thần cũng rốt cuộc lục tục toàn bộ tới. Buổi lễ long trọng sắp tới, Quách Hàn cũng bận rộn lên, dù sao cũng là đại sự, liền tính công đạo cấp phía dưới tam tỉnh lục bộ đi xử lý, hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm buông tay làm cho bọn họ tới. Trong kinh thành ầm ĩ một mảnh, Hương Lê lại cả ngày một người ở trong phủ nhàm chán mốc meo. Như Lan Trấn An nói, Vương Phi nếu là ngại buồn hoảng, không bằng đi trong vườn đi dạo. Vương gia mấy ngày trước vừa lúc làm người ở hậu hoa viên trang cái bàn đu dây ghế. Hương Lê tức giận nói, ta lại không phải tiểu hài tử. Như Lan buồn cười nói, vương gia còn không phải bởi vì vương phi thích mới cố ý sai người dự. Hương Lê trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Vương phi lại nhẫn mại chút thời gian đi, chờ này buổi lễ long trọng kết thúc, kinh thành không như vậy hỗn loạn, vương gia tự nhiên sẽ yên tâm làm vương phi đi ra ngoài đi lại, hiện giờ kinh thành, đích xác có chút ngư long hôn tạp đâu, ngài không biết, bên ngoài trấn phủ tư nghiêm tra nhiều lợi hại, đi một chuyến trên đường cũng sẽ cảm thấy nghẹn quất. Lời này Hương Lê nghe lỗ thai đều phải khởi cái kén, đào đào lỗ thai, Uyển Nhi tới rồi sao? Kỳ Dương quốc bên kia tựa hồ khởi hành tương đối chế, cho nên hiện tại các nước sứ thần lục tục đều tới rồi, lại còn không có thấy nàng tới đâu. Hương Lê mấy ngày nay duy nhất ngóng trông chính là cái này. Còn không có. Như Lan giọng nói còn chưa lạc, liền thấy A Văn chạy tiến vào, vui mừng nói, Vương Phi, Kỳ Dương quốc sứ thần tới rồi. Hương Lê vui sướng đứng dậy, thật sự a. Đúng vậy, mới vừa rồi tiểu nhân mới nhìn đến Kỳ Dương quốc đoàn xe tới rồi Đại Chu An bài phủ đệ. Hương Lê vội vàng nói, nàng đều tới rồi a. Ai nha cũng không nói sớm, ta cũng đi nghênh một nghênh a. Vừa nói, liền muốn ra phủ đi. A Văn vội vàng ngăn cản, Vương Phi cũng không thể ra phủ a. Hiện giờ này trong kinh thành cũng không phải là Thái Bình thời điểm. Vương gia cố ý phân phó qua, Vương Phi dám can đảm tự tiện đi ra ngoài. Trong phủ từ trên xuống dưới bọn nô tài cần phải cùng nhau xui xẻo. 897 chương 897 không đơn giản như vậy. Hương Lê đành phải xua xua tay nói, thôi thôi, ngươi đi đem nàng mời đến, này cuối cùng là có thể đi. Này A Văn kỳ thật còn có chút do dự, vương gia trước đây cũng phân phó qua, trong phủ cũng không thể tùy tiện thả người tiến vào. Hương Lê mặt tối sầm, này cũng không thành. Ta đây vẫn là trực tiếp đi ra ngoài hảo. Ai thành thành thành. Tiểu nhân này liền đi A Văn vội vàng ngăn đón. Hương Lê hử nhẹ một tiếng, lúc này mới xoay người về phòng đi. Chờ đến đại khái ăn xong rồi cơm trưa thời điểm, liền thấy Thu Thủy tiến vào thông báo nói, Vương Phi, Kỳ Dương quốc Phủng Nguyệt công chúa tới. Hương Lê cười, mau mời tiến vào. Thu Thủy dừng một chút, mới nói, Kỳ Dương quốc quốc chủ cũng tới. Nguyên bản chỉ là thỉnh Phủng Nguyệt công chúa, nhưng là Kỳ Dương quốc quốc chủ lại cùng nhau tới. Vương phủ người tự nhiên cũng không hảo ngăn đón, rốt cuộc kia Kỳ Dương quốc quốc chủ kỳ thật cùng Vương Phi cũng coi như là có chút giao thoa người, bị thương hỏa khí tự nhiên không tốt. Chỉ là bọn hạ nhân trong lòng lại có chút do dự, rốt cuộc vương ra lúc trước phân phó. Ân. Hương Lê ngẩn người, cười nói, cùng nhau mời vào đến đây đi. Nếu là Huyền Nhi thích người, Hương Lê lại như thế nào sẽ ngăn đón? Huyền Nhi tiến vào. Cơ hồ khó được nhìn thấy tươi cười trên mặt nở rộ ra sán lạn ý cười, Hương Lê. Hương Lê cũng vui mừng lôi kéo Uyển Nhi tiến vào, nhưng đem ngươi chờ tới, biết được ngươi muốn tới thời điểm, ta chính là mỗi ngày ngóng trông. Uyển Nhi trong mắt tựa hồ có chút ướt át, lần trước vội vàng từ biệt, lại cũng không có thể hảo hảo cáo biệt, hiện giờ có thể có tái kiến cơ hội, ta cũng biết đủ. Uyển Nhi chính mình cũng không biết, nàng cùng Lý Hương Lê chi gian giao thoa cơ hồ là thiếu chi lại thiếu. Lúc trước ở Đại Chu cũng chính là gặp mặt một lần, liền tính sau lại đi Tây Hạ, kỳ thật lui tới cũng không tính rất nhiều, nhưng nàng cố tình lại cảm thấy cùng nàng thân cận chút. Có một số người, liền tính ở chung cả đời tựa hồ cũng cảm thấy bất quá như vậy, nhưng có người, liền tính chỉ là hời hợt chi giao, lại cũng tựa hồ có thể coi như tốt nhất bằng hữu. Bất quá, cũng có thể là nàng hiện giờ bằng hữu quá ít duyên cớ đi. Huyền Nhi nghĩ đến hiện giờ chính mình ở Kỳ Dương quốc tình cảnh, không cấm có chút ảm đạm túi thấp đầu xuống. Hương Lê nhìn ra trên mặt nàng phiền muộn, dương mắt liền nhìn về phía đứng ở nàng phía sau Sở Tử Hiên. Sở Tử Hiên chắp tay nói, nhiếp chính Vương Phi. Một bên chào hỏi, lại một bên cũng đang âm thầm đánh giá Lý Hương Lê. Lúc trước chính mình ở Tây Hạ thời điểm, lại thật không phát hiện nữ nhân này thế nhưng sẽ là bực này thân phận. Hương Lê cười một tiếng, cũng đúng thi lễ. Kỳ Dương quốc quốc chủ cố ý tiến đến, thật sự đồng tất sinh huy. Lời này lại khách sáo vài phần, vốn dĩ nàng cùng Sở Tử Hiên chi gian chính là hẳn là khách sáo quan hệ. Sở Tử Hiên cười cười, mới nói, ta thường thường nghe Uyển Nhi nói lên ngươi, lần này biết được ta muốn tới Đại Chu, nàng liền muốn đi theo tới, ta cũng là không biện pháp, liền mang theo nàng cùng nhau. Hương Lê cười nói, ta cùng với Uyển Nhi vốn dĩ liền tính là bạn cùng chung hoạn nạn. Hiện giờ có thể có cơ hội tái kiến một mặt cũng là khó được, còn phải đa tạ ngươi. Nay không tính cái gì, chỉ cần là Huyền Nhi thích, ta đều sẽ tận lực đi vì nàng làm. Sở Tử Hiên nói, liền nhìn về phía Huyền Nhi, lời này tựa hồ không phải đối Hương Lê nói, mà là đối nàng nói. Huyền Nhi trên mặt thần sắc lại là nhàn nhạt, Tử Hiên ca ca, ta tưởng cùng Hương Lê trò chuyện. Sở Tử Hiên trong mắt hiện lên một mạt thảm đạm, lại vẫn là xả ra một mặt cười tới, hảo. Hương Lê nhìn bọn họ chi gian không khí, tựa hồ không phải nàng tưởng đơn giản như vậy, nhất thời trong lòng đều có một chút hồ nghi. Chờ đến Sở Tử Hiên đi ra ngoài, Hương Lê liền rốt cuộc nhịn không được, lôi kéo Huyền Nhi ngồi xuống nói, ta như thế nào nhìn các ngươi chi gian có chút không thích hợp à, lúc trước ngươi cũng là vì hắn mới lao lực từ Tây Hạ đảo tẩu, nhưng ta hôm nay nhìn các ngươi như thế nào lại cảm thấy có chút cổ quái đâu. Chẳng lẽ là cãi nhau? Huyền Nhi trên mặt hiện ra một mặt chua xót tới, nơi nào cãi nhau? Ta cùng Tử Hiên ca ca từ nhỏ đến lớn cũng chưa cãi nhau qua. Kia như thế nào? Hương Lê đột nhiên nói, ta nghe nói Kỳ Dương quốc lập quốc sau, có phải hay không bởi vì chuyện này? Huyền Nhi hiện giờ ở Kỳ Dương quốc thân phận xấu hổ, Hương Lê kỳ thật cũng biết một ít, Kỳ Dương quốc gần nhất lập quốc sau, lại không phải Huyền Nhi. Huyền Nhi thậm chí liền một cung phi vị thân phận cũng chưa tư cách có. Chỉ có thể lúng ta lúng túng ở Kỳ Dương quốc tiếp tục đương Phùng Nguyệt công chúa. Kỳ thật nghĩ đến đây, Hương Lê cũng không phải thực vui mừng. Huyền Nhi vì Sở Tử Hiên từ bỏ nhiều như vậy, thừa nhận rồi nhiều như vậy, nhưng trở về lúc sau lại không có biện pháp được đến hắn chút nào che chở, làm nàng tiếp tục gặp nhiều như vậy cực khổ. Nàng không cho rằng một cái ái nàng như mạng nam nhân sẽ như vậy. Nhưng lại có lẽ là nàng đối với tình yêu yêu cầu quá cao. Cho nên Hương Lê dễ dàng cũng sẽ không ban cho Chí Bình. Huyền Nhi lắc lắc đầu nói, không có, kỳ thật có chuyện ta cũng tưởng cùng ngươi nói. Ân, lần này trở về, ta liền sẽ không ở Kỳ Dương quốc trong hoàng cung tiếp tục nốc, Kỳ Dương quốc từ trên xuống dưới cũng chưa người nguyện ý nhìn đến ta tiếp tục trở thành bọn họ Phùng Nguyệt công chúa, ta tính toán đi ta thân sinh cha mẹ thân cố hương. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, sững sờ ở nơi đó, kia Sở Tử Hiên đâu? Huyền Nhi xả ra một mạt cười tới, ta chỉ là đem hắn đương thân ca ca giống nhau người, còn không đến mức đến không rời đi hắn trình độ, hiện giờ tách ra cũng hảo, tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Vì cái gì? Hương Lê thật sự là không hiểu. Bởi vì ta mệt mỏi. Huyền Nhi thật dài thư ra một hơi, lần này có thể tới gặp đến ngươi thật tốt, chỉ là ta cũng mệt mỏi, cũng không như vậy nghĩ nhiều đi suy xét, ta chỉ nghĩ an tính đốc. Hương Lê kỳ thật còn có một bụng nói muốn hỏi. Nhưng nghe được Uyển Nhi nói như vậy, lại không đành lòng đi hỏi, nàng đã trải qua nhiều như vậy, nói vậy cũng thực hao tổn tinh thần đi, chỉ là nàng hiện giờ 17-18 tuổi tuổi tác, lại vừa mới nở rộ liền khô héo, Hương Lê nghĩ như thế nào đều cảm thấy đau lòng. Uyển Nhi nhìn Hương Lê có chút lo lắng thần sắc, cười một tiếng, ta cảm thấy thực hảo, ngươi không cần vì ta lo lắng. Có thể có an bình nhật tử, thật tốt ta. Uyển Nhi cười. Trong lòng lại mạc danh cảm thấy có chút trống rỗng, nhưng là ngay sau đó lắc lắc đầu, thế gian sự tình vốn dĩ liền sẽ không có 100% hoàn mỹ, nàng tổng không thể quá lòng tham. Hương Lê liền cũng không hảo nói nhiều cái gì, chính ngươi sự tình, chính ngươi nghĩ kỹ là được. Ân Uyển Nhi cười gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Hương Lê hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, ngươi lại hoài thượng hải tử sao? Đúng vậy, vừa lúc lại gặp phải này buổi lễ long trọng, thật sự là không có phương tiện. Thực Hương Lê cười nói, lại không có phương tiện, trong lòng cũng là vui mừng không phải. Thật tốt, đáng tiếc ta ở chỗ này cũng không thể ngốc lâu lắm, bằng không nếu là còn có thể chờ đến đứa nhỏ này rơi xuống đất, ôm một cái hắn cũng hào đâu. Huyền Nhi có chút cực kỳ hâm mộ nói, này có cái gì sốt ruột, về sau sự tình ai nói chuẩn đâu. Hai người đang nói, liền thấy Thu Thủy tiến vào nói, Vương Phi, Vương gia đã trở lại. 898 chương 898 dựa vào cái gì giúp ngươi? Ân, hôm nay như thế nào sớm như vậy a? Hương Lê chính nghi hoặc đâu, liền thấy một cái tiểu nha hoàn tiến vào nói, Vương gia nói làm Vương Phi cùng Phùng Nguyệt công chúa hảo sinh ôn chuyện, liền không tới quấy rầy Vương Phi. Kia Vương gia hắn, Vương gia tựa hồ cùng Sở công tử đi thư phòng. Hương Lê ngẩn người, lúc này mới gật đầu, ân, thư phòng. Quách Hàn giơ tay làm cái thỉnh thủ thế, ngồi. Sở Tử Hiên chắp tay, mới ngồi xuống, hôm nay nguyên bản chỉ là nghĩ đưa Huyền Nhi đến xem Nhiếp Chính Vương Phi, lại không nghĩ rằng vừa lúc có thể gặp gỡ Nhiếp Chính Vương. Quách Hàn đạm thanh nói, thật là xảo, bổn vương cũng không nghĩ tới quý công chúa tới bổn vương vương phủ một chuyến, còn cần Kỳ Dương quốc quốc chủ tự mình đưa lại đây. Này một câu không mặn không nhạt nói, liền tựa hồ chọc thủng Sở Tử Hiên dụng ý. Hắn nếu không có là hôm nay Bồi Uyển Nhi tiến đến, phỏng chừng cũng rất khó thấy đến Quách Hàn. Sở Tử Hiên có chút xấu hổ cười cười, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Nhiếp Chính Vương. Hôm nay việc ta thật là đường đột, chỉ là nếu là không cần biện pháp này, ta cũng thật là nghĩ không ra biện pháp khác có thể làm Nhiếp Chính Vương thấy ta một mặt. Mọi người đều biết chính là, hiện giờ Đại Chu là Quách Hàn thiên hạ, Kỳ Dương quốc hiện giờ thế nhược, tuy rằng đã là Tây Hạ nước phụ thuộc, nhưng lại vẫn luôn nghĩ lại lần nữa xoay người, dựa vào lực lượng của chính mình xoay người tự nhiên là khó. Duy nhất biện pháp, tự nhiên là đầu nhập vào hiện giờ như Tây Hạ thực lực tương đương Đại Quốc, Đại Chu. Đây cũng là Sở Tử Hiên lần này cố ý tự mình tiến đến nguyên nhân nơi. Nhưng Quách Hàn đối với quốc gia chi gian chính vụ thượng sự tình, lại là nửa điểm không niệm tư tình, Kỳ Dương quốc hiện giờ quốc lực nhiều kém cỏi, hắn trong lòng rõ ràng, giúp sắp tới nội cũng sẽ không có nửa điểm hồi báo. Còn nữa, giúp Kỳ Dương quốc liền biểu thị muốn cùng cường đại Tây Hạ là địch, loại này mất nhiều hơn được việc đốc, Quách Hàn là không có gì hứng thú. Cho nên hắn cũng không phải rất muốn thấy Sở Tử Hiên, nhưng hắn cũng biết, Sở Tử Hiên luôn có biện pháp thấy hắn. Có chuyện gì nói thẳng đi, Quách Hàn nói. Sở Tử Hiên đứng dậy, chắp tay thi lễ nói, ta hôm nay cố ý tự mình tiến đến, chính là tưởng tìm kiếm Đại Chu trợ giúp. Bất lực. Quách Hàn ngữ khí không có chút nào phập phồng, nhưng thái độ lại mười phần kiên quyết. Sở Tử Hiên sinh sôi sững sờ ở nơi đó, nguyên bản nghĩ hắn liền tính nghĩ Uyển Nhi cùng Hương Lê quan hệ, cũng sẽ do dự luôn mãi, nhưng không nghĩ tới. Quách Hàn nhìn ra tâm tư của hắn, ngước mắt đón nhận hắn ánh mắt, ta không thích vòng vo, cho nên ta nói không thể sự tình, ngày sau cũng sẽ không có chút nào xoay ngược lại. Sở Tử Hiên sắc mặt nhất thời có chút khó coi, lại không biết nên nói cái gì. Quách Hàn nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đem ánh mắt phóng lâu dài chút, đầu óc phóng thanh minh chút, lấy hiện giờ Kỳ Dương quốc quốc lực, thoát ly Tây Hạ chưa chắc là chuyện tốt, hiện giờ thời cuộc chính là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi cho rằng quốc gia khác không ai nhìn chằm chằm các ngươi này khối thịt sao? Hiện giờ dựa vào Tây Hạ, an tâm đương hắn nước phụ thuộc, cũng coi như là có một đạo bảo hộ cái chán, hảo sinh sôi triển quốc lực mới là đứng đắn, chỉ có cường giả mới có tư cách nói chuyện, ngươi làm Đại Chu giúp các ngươi, nhưng Đại Chu dựa vào cái gì giúp các ngươi? Sở Tử Hiên sắc mặt càng thêm khó coi, Quách Hàn lời này, không thể nghi ngờ là chọc bị thương hắn nội tâm chỗ sâu nhất lòng tự trọng, nhưng hắn lại vô lực phản bác. Lương dựa Tây Hạ này cường quốc, chính mình yên lặng cường đại thực lực của chính mình, đối với Kỳ Dương quốc tới nói, thật là tốt nhất một cái lộ, rốt cuộc bọn họ nhỏ yếu là vô pháp phản bác sự thật, nhưng là một người nam nhân, hắn như thế nào có thể chịu đựng chính mình quốc gia trở thành người khác nước phụ thuộc. Huống chi, vẫn là Nhiếp Lân Ngạo nước phụ thuộc. Nghĩ đến đây, Sở Tử Hiên trong tay háo nắm tay đều không cấm nắm chặt vài phần. Quách Hàn nhìn hắn một cái, mới nói, ta lời nói đã đến nước này, thỉnh đi. Hiển nhiên là tiễn khách tư thế. Quách Hàn đối hắn đã xem như nhân từ, nếu không có là nhớ Uyển Nhi cùng Hương Lê giao tình, hắn trực tiếp làm người đem Sở Tử Hiên oanh đi ra ngoài đều là có. Sở Tử Hiên gian nan xả ra một mạt cười tới, chắp tay, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Hương Lê vừa lúc cũng lôi kéo Uyển Nhi ra tới, vừa đi còn một bên nói, còn hảo ngươi còn muốn ở Đại Chu ngốc một thời gian. Chúng ta cũng coi như là có chút nhật tử có thể tụ một tụ. Uyển Nhi cũng cười, ân. Nhìn thấy Sở Tử Hiên đã ở phía trước phòng khách chờ, Uyển Nhi mới đối với Hương Lê cáo biệt, ta đây đi trước. Hảo. Hương Lê nhìn thoáng qua Sở Tử Hiên, lại thấy hắn sắc mặt tựa hồ có chút không tốt, đại khái là Quách Hàn nói với hắn cái gì. Tiễn đi Uyển Nhi cùng Sở Tử Hiên, Quách Hàn mới từ thư phòng ra tới, Hương Lê lôi kéo hắn liền nói. Ta coi Sở Tử Hiên sắc mặt rất kém cỏi, ngươi có phải hay không nói với hắn cái gì? Quách Hàn ôm nàng vòng eo ngồi xuống, không có gì, lần sau lại làm người thỉnh Sở Uyển Nhi tới, chỉ thỉnh một cái là được. Hương Lê nghiêng đầu nhìn hắn một cái, liền đoán được đại khái Sở Tử Hiên ý đồ đến, khó trách Uyển Nhi tới, Sở Tử Hiên còn cố ý đi theo, nàng còn tưởng rằng hắn là nhiều không yên lòng Uyển Nhi đâu. Hương Lê tức giận hừ nhẹ một tiếng. Quách Hàn cho rằng nàng lại là bởi vì buồn ở nhà, mà đối chính mình không vui, nhéo nhéo nàng cái mũi, có phải hay không cảm thấy trong nhà quá buồn chút. Lại quá nửa tháng liền kết thúc, đến lúc đó ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. nay ở nhà buồn hơn phân nửa tháng, Hương Lê đối Quách Hàn đoán niệm cũng thật không phải giống nhau thâm. Nhưng Quách Hàn cũng thật sự là không có biện pháp, này buổi lễ long trọng việc hắn mọi chuyện tự mình làm, cũng có vội, không thể thường xuyên bồi ở bên người nàng, bằng không chính mình mang theo nàng đi ra ngoài thật cũng không phải không được, hắn không có biện pháp tự mình chiếu cố nàng, đành phải làm nàng ủy khuất điểm ở trong phủ buồn chứ. Kỳ thật này trong vương phủ cũng không nhỏ, lớn nhỏ vườn liền 10-20 cái, Quách Hàn vì làm nàng có dạo, trong vương phủ các nơi đều là các loại tân đa dạng, nhưng nhà hắn tiểu tức phụ nhi lại là một cái liền một tháng đều quan không được người, hắn trong lòng cũng may mắn lúc trước không lựa chọn đế vương cái kia vị trí, nếu không hắn chỉ sợ cũng sẽ sợ hãi mất đi nàng đi. Nghĩ đến đây, Quách Hàn ôm Hương Lê cánh tay liền lại không tự giác nắm thật chặt, nhưng lại sợ bị thương nàng trong bụng hài tử, liền lại lỏng vài phần. Liên ở Quách Hàn cho rằng tiểu tức phụ nhi thật sự sinh khí thời điểm, Hương Lê lại đột nhiên giơ tay câu lấy Quách Hàn cổ, dựa vào đầu vai hắn, tướng công, ngươi thật tốt. Quách Hàn ngẩn người, tựa hồ có chút không rõ nhà hắn tức phụ nhi là bị cái gì kích thích đột nhiên cho hắn như vậy một kinh hỉ. Hương Lê kỳ thật chỉ là cảm thấy, có đối lập, mới có thể càng thêm quý trọng, cùng Sở Tử Hiên ái so sánh với, Quách Hàn tựa hồ hảo quá nhiều, hắn vì nàng từ bỏ như vậy, vì nàng bảo hộ nhiều như vậy, tựa hồ chỉ cần hắn tại bên người, nàng liền có thể 10 phần an tâm, liền ngủ đều sẽ an ổn rất nhiều. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới nghĩ, nguyên lai nàng có cái tốt như vậy tướng công. Quách Hàn khẽ cười một tiếng, hiện tại mới phát hiện ta hảo. 899 chương 899 tuyệt không có thể tay không mà về. Hương Lê thật mạnh gật đầu, ân, thật tốt. Quách Hàn có loại không hiểu ra sao cảm giác, tức phụ nhi, ngươi chịu cái gì kích thích. Hương Lê ôm Quách Hàn cánh tay lại khẩn vài phần, mặc kệ, ta chính là cảm thấy hảo. Quách Hàn cười. Lần đầu thấy tiểu tức phụ nhi vui lùa tiểu tính tình cũng muốn che chở hắn. Quách Hàn sâu kín nói, miệng thượng nói nhiều không thú vị, còn không bằng tới điểm thực tế tính khen thưởng. Vừa nói, bàn tay to liền tựa hồ không an phận lên. Hương Lê trừng mắt nói, tháng này cơ hội đã dùng xong rồi. Mặc kệ, lần này là khen thưởng. Tiếng nói vừa dứt, liền trực tiếp phát gục. Sở Tử Hiên trở về dọc theo đường đi sắc mặt đều không phải thực hảo. Uyển Nhi rất ít nhìn đến hắn như vậy, liền cũng không yên tâm hỏi một câu, làm sao vậy? Sở Tử Hiên cứng đờ xả ra một mạt cười tới, không có việc gì. Uyển Nhi có chút không rõ nguyên do nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi mới vừa đi thấy đại chú nhiếp chính vương. Sở Tử Hiên mí môi, mới gật đầu, ân. Uyển Nhi tuy rằng không phải thực quan tâm quốc chính, nhưng là lại cũng rõ ràng hiện giờ Kỳ Dương quốc tình trạng có bao nhiêu không xong. Hơn nữa Kỳ Dương quốc từ trên xuống dưới cũng vẫn luôn đều nghĩ thoát ly Tây Hạ khống chế, lần này Sở Tử Hiên cố ý tự mình tới Đại Chu, nói vậy chính là bởi vì việc này. Có phải hay không hắn? Sở Tử Hiên đột nhiên nói, Uyển Nhi, ngươi cùng Nhiếp Chính Vương Phi quan hệ tốt như vậy, không bằng ngươi đi theo nàng nói một câu, làm nàng cầu xin Nhiếp Chính Vương, ta nghe nói Nhiếp Chính Vương đối nàng còn tính sủng ái, nàng lời nói có lẽ có thể nghe một chút. Uyển Nhi giật mình ở nơi đó, không biết vì sao, trong lòng nhiều một loại không thoải mái cảm giác. Uyển Nhi rũ xuống ánh mắt, Nhiếp Chính Vương Phi cùng ta giao tình cũng thiện, huống hồ, nàng cũng không phải một cái lỗ thai mềm đến tùy tiện làm một cái hiểu biết người cầu một cầu liền hỗ trợ. Uyển Nhi, ngươi phải biết rằng này liên quan đến chúng ta Kỳ Dương quốc đại sự. Sở Tử Hiên có chút sốt ruột nói. Uyển Nhi ngước mắt, nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút sâu thẳm khó phân biệt. Ta chỉ là một cái tiểu nữ tử, không có như vậy nhiều lòng mang thiên hạ trí tuệ, cũng không hiểu này đó, chỉ là hiện giờ Kỳ Dương quốc, tựa hồ cũng không có người đem ta đương người một nhà. Nàng không phải thích vô tư phụng hiến ngốc tử, Kỳ Dương quốc từ trên xuống dưới đều dùng quân bán nước ánh mắt lại đối đãi nàng, hiện giờ Kỳ Dương quốc, không phải nàng quốc, mà là Sở Tử Hiên, không phải sao? Vì cái gì bọn họ một bên mắng nàng, một bên bài xích nàng? Lại một bên dùng những cái đó cái gọi là ái quốc đạo lý tới bắt cóc nàng cần thiết đi vì bọn họ làm việc. Sở Tử Hiên sắc mặt đống nhiên biến đổi, Uyển Nhi, ngươi ở hận ta. Uyển Nhi lắc lắc đầu, ta không hận ngươi, ta cũng không hận bất luận kẻ nào, ta nói rồi, ta mệt mỏi, chuyện của ngươi, Kỳ Dương quốc sự tình, ta đều không như vậy tưởng liên lụy, lần này trở về, ta sẽ mai danh ẩn tích trở lại cha mẹ ta thân cố hương đi. Đến lúc đó trên đời liền sẽ không lại có Sở Uyển Nhi người này, nguyện vọng của ta liền đơn giản như vậy, cũng không thể sao. nhưng ngươi nhẫn tâm làm Kỳ Dương quốc bá tánh ở Tây Hạ kia chờ tặc tử trên tay khống chế sao? Sở Tử Hiên có chút nóng nảy. Huyền Nhi khỏe môi xả ra cười, hiện tại chẳng lẽ không hảo sao? Tây Hạ tựa hồ cũng không có đối Kỳ Dương quốc làm ra cái gì thương tổn, chỉ là thu làm nước phụ thuộc. Kỳ Dương quốc quốc lực hiện giờ như vậy nhỏ yếu, không phải Tây Hạ nước phụ thuộc, cũng chỉ có thể trở thành biệt quốc. Tây Hạ tốt xấu không có xâm phạm, biệt quốc lại không nhất định. Ta không hiểu các ngươi những cái đó đạo lý lớn, ta chỉ là hỏi một câu, hiện tại không hảo sao? Kỳ Dương quốc từ trên xuống dưới, chẳng lẽ quá không tốt sao? Sở Tử Hiên cứng đờ ở nơi đó, nhất thời nói không nên lời tới. Huyền Nhi trên mặt hiện ra chua xót hương vị, nói nữa, ta không phải thánh nhân à, mọi người đều bài xích ta vì cái gì còn muốn ủy khuất chính mình đi giúp mọi người. Nàng tôn nghiêm đã mau bị dẫm đạp sạch sẽ, nàng bằng hữu cũng cơ hồ cũng chưa, Hương Lê xem như nàng hiện giờ nhất chân quý bằng hữu, nhưng nàng vì cái gì phải vì kia một đám chán ghét phỉ nhổ chính mình người, đi cầu Hương Lê cái loại này vô cớ gây rối sự tình, làm các nàng hữu nghị lây dính thượng thế tục nước bùn. Nàng quốc, nàng gia, sớm tại phụ hoàng mẫu hậu chết kia một ngày, liền không có. Từ phụ hoàng mẫu hậu qua đời kia một ngày bắt đầu, nàng liền bắt đầu sống ở lưng đeo cái gọi là gia quốc đại hận cừu hận bên trong, nhưng chuyện tới trước mắt đổi lấy chính là cái gì đâu. Không có cảm ơn, không có lý giải, duy nhất có, chỉ là một cái quân bán nước chủ mũ. Nàng thiếu chút nữa muốn quên mất, chính mình đã từng cũng chỉ là cái tùy hứng tiểu nữ hài a. Người rốt cuộc vẫn là đang trách ta. Sở Tử Hiên chua xót cười một tiếng. Huyền Nhi lại tựa hồ liền cái cọ sức lực cũng chưa, chỉ là khe khẽ thở dài, mới nói, ta mệt mỏi. Rất mệt ta, mệt đến nàng, không nghĩ lại tham dự bất luận cái gì sự tình, cũng không dám lại đi nhìn phía bất cứ thứ gì, liền an tính đốc, thật tốt. Sở Tử Hiên cùng Huyền Nhi về tới trong biệt quán, Huyền Nhi liền trực tiếp trở về phòng đi nghỉ tạm. Sở Tử Hiên còn lại là đi thư phòng. Thư phòng nội, lúc này đã có mấy cái người hầu chờ. Nhìn thấy Sở Tử Hiên tiến vào, liền ôm quyền hành lễ, quốc chủ. Sở Tử Hiên mắt lạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại không có thu hoạch. Người hầu có chút xấu hổ ôm quyền nói, từ lần trước hoa đăng tiết lúc sau, kia tiểu quận chúa cùng tiểu thế tử bên người đi theo người liền nhiều, không đơn giản có chấn phủ tư người tùy thân bảo hộ, ngầm tựa hồ còn có ám vệ nhìn chằm chằm. Chúng ta người một khi xuất hiện, tất nhiên là bị vây công, nếu là tùy tiện xuống tay. Có lẽ không đơn giản bắt không được người, thậm chí sẽ liên lụy quốc chủ, rốt cuộc việc này một khi bại lộ ra tới, chỉ sợ toàn bộ Kỳ Dương quốc đều đến đi theo tao ương. Uy hiếp không có bắt được, ngược lại đem chính mình bại lộ ra tới, đến lúc đó Long Quân Ngọc sao có thể dễ dàng buông tha. Không đơn giản sẽ không dễ dàng buông tha, còn sẽ làm Kỳ Dương quốc tao ương thiên đại tai nạn, cũng đúng là bởi vậy, cho nên bọn họ vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Tử Hiên có chút buồn bực một phách cái bàn, đó chính là nói, trước mắt cũng không có biện pháp khác sao. Theo các nước sứ thần tiến đến, nhiếp chính vương đối với chính mình kia một đôi nhi nữ bảo hộ càng thêm hảo, huống chi hiện giờ kinh thành trong vòng chấn phủ tư nơi trốn nghiêm tra, chúng ta ở đâu xuống tay đều sẽ thực dễ dàng rút dây động rừng, cho nên thật sự là không có cách nào. Người hầu ôm quyền nói, cho nên lúc trước lần đầu tiên thời điểm nên một lần thành công. Sở Tử Hiên lạnh lùng nói, nếu là lúc trước thành công, như vậy hiện tại đứng ở chủ đạo địa vị người chính là hắn, hắn cũng không cần giống hiện giờ như vậy ăn nói khép nép tới cầu, kết quả còn chạm vào một cái mùi hôi. Thuộc hạ vô năng. Người hầu cắn môi nói. Sở Tử Hiên sắc mặt âm trầm thực, lần này tiến đến, tuyệt không có thể tay không mà về. Ngay sau đó nói, làm ra nhi sớm cho kịp làm chuẩn bị, bất luận như thế nào, cần phải không thể lại ra vấn đề. Buổi lễ long trọng sắp tới, kia chỉ sợ cũng là chúng ta cuối cùng cơ hội. Sở Tử Hiên trầm khuôn mặt cắn chặt răng, mười phần không cam lòng. Đúng vậy. 900 chương 900 thế nhưng theo tới. Tưởng Hoán ca ca, hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên muốn đi chấn phủ tư đâu? Nhạc Nhi một đường nhảy nhảy lộc cộc, hiển nhiên cao hứng đến không được. Mấy ngày nay chấn phủ tư nghiêm tra, dễ dàng cũng không thể tiến, lần này rốt cuộc có cơ hội đi gặp đại gia. Nàng tự nhiên cao hứng. Tường Hoán cười cười, ngươi nhưng đã quên, ngày mai chính là các nước buổi lễ long trọng, chỉ sợ có một số việc vẫn là yêu cầu thích đáng an bài một chút đi. Nga. Nhạc Nhi này trận chỉ cần là nghe các nước buổi lễ long trọng chuyện này đều phải nghe lỗ thai khởi cái kén, ai nha, thật đúng là phiền phải a. Gì, nhị đệ, ngươi tới rồi. Nhạc Nhi cùng Tưởng Hoán vừa mới đi đến trấn phủ tư cổng lớn, liền nghe được đối diện truyền đến một trận tiếng vó ngựa, ngay sau đó một người nam nhân vừa lúc xoay người xuống ngựa, ở bọn họ trước mặt đứng yên. Tưởng Hoán cười nói, đại ca. Nhạc Nhi chớp mắt hai cái, là đại ca A. Tưởng gia tự nhiên không ngừng có Tưởng Hoán một cái thiếu gia, Tưởng thống lĩnh thiếp thất hai phòng, mặt khác còn có ba cái nhi tử là con vợ lẽ, lao đại đó là Tưởng Nguyên. Ngươi cũng tới. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay chỉ sợ tới không được đâu. Tưởng Nguyên cười, liền giơ tay đi vô vô Tưởng Hoán bả vai. Tưởng Hoán có chút ăn đau né tránh một chút, chuyện lớn như vậy nhì, phụ thân phải làm ăn bài, ta tự nhiên nên tới. Tưởng Nguyên ngẩn người, tựa hồ có chút không rõ Tưởng Hoán đột nhiên né tránh là vì cái gì, lược có thâm ý nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không nói thêm cái gì. Tưởng Nguyên lúc này mới nhìn đến Tưởng Hoán bên người Nhạc Nhi, liền chắp tay thi lễ nói, tham kiến quận chúa. Nhạc Nhi gật gật đầu, đại ca ca hảo. Tưởng Hoán cười nói, đi thôi, đi vào trước đi. Ân, công chúa muốn ra cửa sao? Huyền Nhi vừa mới ra tới, một cái người hầu liền cung kính nói. Ân, cho ta bị xe đi, ta muốn đi một chuyến nhiếp chính vương phủ. Huyền Nhi nói. Đúng vậy. Vừa dứt lời, liền thấy một bóng hình vội vàng theo ra tới. Huyền Nhi ngươi đi đâu Nhi? Mang theo ta cùng nhau được không? Huyền Nhi có chút hồ nghi nhìn theo kịp nữ hải, tựa hồ có chút không thể tin tưởng, ngươi đi làm cái gì? Ý gì ra ngượng ngùng cười cười, ta tới Đại Chu cũng cả ngày buồn không có việc gì làm sao, Huyền Nhi ngươi nếu muốn đi ra ngoài ngọn Nhi, mang theo ta được không? Huyền Nhi kỳ thật có chút không rõ, ý gì ra cùng nàng quan hệ luôn luôn bình đạm thực, từ nhỏ đến lớn cũng không rất nhiều giao thoa, lúc này vì sao cố tình nếu muốn đi theo nàng đi ra ngoài? Lần này tới Đại Chu, nàng càng không rõ vì sao Tử Hiên ca ca muốn đem nàng mang đến. Chỉ sợ không ổn, ta hôm nay muốn đi nhiếp chính vương phủ, không lớn phương tiện Uyển Nhi nói. Ý gì ra lại hưng phấn nói, đi nhiếp chính vương phủ nha. Vừa lúc à, ta cũng là vẫn luôn muốn đi xem đâu, Uyển Nhi, hảo Uyển Nhi, ngươi liền mang ta đi đi, nghe nói Đại Chu nhiếp chính vương là Đại Chu nhất tuấn lãng nam nhân, ngươi cũng không thể chính mình xem a. Uyển Nhi ngẩn người, mới trầm giọng nói, ta ước hảo chính là nhiếp chính vương phi, cùng nhiếp chính vương có quan hệ gì. Nhưng lần này đi còn không phải là muốn gặp đến hắn sao. Ta nhưng sùng bái hắn, ngươi liền mang theo ta đi. Huyền Nhi nghe lời này như thế nào đều cảm thấy không thoải mái, Hương Lê là nàng bạn tốt, Y Lìa ra là nàng tỉ muội, nàng đi thăm chính mình hảo bằng hữu, chẳng lẽ còn mang một cái sùng bái bạn tốt phu quân nữ nhân đi. Kia nàng thành cái gì? Không được. Nhiếp chính vương phủ bên kia gác cổng thực nghiêm, chỉ sợ ngươi vào không được. Huyền Nhi nói thẳng. Ý gì ra lại lập tức trầm sắc mặt, Huyền Nhi ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu ta liền vào không được? Cố tình ngươi có thể tiến, ta liền không thể tiến, ngươi cũng chỉ là mang ta đi vào một chút có cái gì? Tỷ muội một hồi, keo kiệt đến nước này sao? Huyền Nhi nhìn nàng một cái, ánh mắt mang theo vài phần sắc bén, Ý gì ra mạc dành có chút trở dạ. Lại vẫn là ngạnh cổ không muốn lùi bước bộ dáng. Huyền Nhi mím môi, mới nói, ta đi trước. Ngay sau đó xoay người lên xe ngựa. Ý lìa ra tức muốn hộp máu rầm rầm chân, ngươi. Nhưng xe ngựa lại một chút không dừng lại gào thét mà qua, hoàn toàn đem Ý lìa ra buồn bực oán giận cấp ngăn cách ở phía sau. Công chúa, vậy phải làm sao bây giờ a? Một bên tiểu nha hoàn có chút khó xử nói. Ý lìa ra căm giận nói, còn có thể làm sao bây giờ? Bị xe. Ta không có nàng liền không thể được việc không thành. Đúng vậy. Hương Lê đã sớm đang chờ Huyền Nhi, lúc này nàng tới, liền lôi kéo nàng đi mặt sau hoa viên nhỏ ngồi uống trà đi. Ngày mai chính là buổi lễ long trọng, ta cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài hít thở không khí, đến lúc đó chúng ta có thể tiện đường đi Quá Minh Hồ đi dạo. Hương Lê cười nói. Quá Minh Hồ. Ta nhưng thật ra nghe nói qua. Huyền Nhi cười. Hàn Thạc trước đây cũng nói. Lần này hắn tới, tất nhiên muốn đi một chuyến Quá Minh Hồ, bằng không tổng cảm thấy đến không Đại Chu một chuyến. Hương Lê cười một tiếng, người khác tới nơi này, phần lớn một lòng nghị quốc gia tính kế, nơi nào có tâm tư thưởng cảnh. Nhưng hắn cố tình đem cảnh đẹp đặt ở đệ nhất vị. Huyền Nhi trên mặt tươi cười lại cứng đờ vài phần. Hương Lê chú ý tới, liền cười nói, ngươi không cần lo lắng, hắn lần này làm Tây Hạ sứ thần tiến đến, chỉ là thử Đại Chu tình hình trong nước, không có mặt khác mục đích. Trước kia hắn tới thời điểm, ta liền hỏi rõ ràng. Uyển Nhi hơi hơi gục đầu xuống, ân. Hương Lê nhìn nàng, sâu kín nói, bất quá Uyển Nhi, có đôi khi ta cũng thật sự không biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Nhiếp Lân ngạo ngươi không thích, Sở Tử Hiên ngươi cũng không thích, kia trên đời này ngươi liền không có động tâm người sao. Uyển Nhi liên lụy ra một mặt chua xót cười tới, là ta không xứng. Nơi nào có cái gì xứng không xứng? Uyển Nhi, ta có đôi khi cảm thấy chính là ngươi tưởng quá nhiều, ngươi chỉ cần đơn thuần suy nghĩ một chút, ngươi rốt cuộc muốn chính là cái gì liền hảo, không liên lụy nợ nước thù nhà, không cân nhắc lợi hại, chỉ là vâng theo chính mình nội tâm, gần làm được điểm này liền như vậy khó sao. Uyển Nhi ngực khẽ run, tựa hồ, cũng không như vậy khó, nhưng hôm nay nói cái gì, đều chấm đi. Hương Lê nắm chặt tay nàng, ta chỉ hy vọng ngươi quá hảo. Cảm ơn ngươi, Hương Lê. Đang nói, liền đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ, Hương Lê mày đẹp nhíu lại, làm sao vậy? Thu Thủy vội vàng tiến vào, hành lễ nói, bên ngoài tới một nữ tử, nói là Kỳ Dương quốc công chúa, Uyển Nhi công chúa muội muội, nghĩ đến tìm Uyển Nhi công chúa. Hương Lê kinh ngạc nhìn về phía Uyển Nhi, lần này ngươi tới còn mang theo người muội muội. Uyển Nhi cả người đều cứng đờ giống nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng thế nhưng vẫn là theo tới. Thu Thủy nói, vương gia phân phó không thể dễ dàng thả người tiến vào, nhưng nàng kia chính là tưởng tiến vào tìm Uyển Nhi công chúa, bọn nô tỳ không biết nên không nên cản, cũng có chút khó xử, cho nên cố ý tới hỏi vương phi ý tứ. Uyển Nhi có chút ngượng ngùng nói, ta không biết nàng sẽ theo tới, ta còn là trước làm nàng trở về đi. Hương Lê cười cười, không có việc gì, nếu là ngươi muội muội, mời vào tới ngồi ngồi xuống cũng là hẳn là. Nói, liền đối với Thu Thủy nói, đi mời vào đến đây đi. Đúng vậy. 901 chương 901 ở chỗ này chờ nàng đâu. Ý lìa ra tiến vào thời điểm, Uyển Nhi sắc mặt vẫn là có chút không tốt, nhưng ở ngoài mặt, nàng rốt cuộc vẫn là muốn lưu vài phần mặt mũi, không đơn giản cấp Ý lìa ra lưu vài phần mặt mũi, còn phải cho chính mình lưu vài phần mặt mũi. Ý lìa ra lại thập phần vui sướng vãn trụ Uyển Nhi cánh tay, ta liền nói đến tìm ngươi. Làm ta một người ở biệt quán buồn đều phải buồn đã chết, ngươi cũng mặc kệ ta. Uyển Nhi cười có chút cứng đờ, ngươi nơi nào nhàm chán. Không có việc gì đi kinh thành trên đường cái đi dạo cũng là giống nhau. Nói nữa, ngày mai chính là buổi lễ long trọng, ngươi còn không hảo sinh chuẩn bị một vài. Ý kìa ra cười nói, hảo sao, ta lần sau không đi theo ngươi đã đến rồi là được. Nhìn qua tựa hồ chính là muội muội đối với tỷ tỷ làm lũng bộ dáng. Nhưng Hương Lê lại tổng cảm thấy có loại mạc danh không khỏe cảm, nhìn xem Uyển Nhi sắc mặt, tựa hồ cũng không như vậy hảo, liền cũng chỉ là mím môi, không nói thêm cái gì. Ý lìa ra nhìn về phía Hương Lê, có chút vui mừng nói, ngươi chính là Nhiếp chính vương phi sao. Ta đã sớm nghe nói ngươi lạ, hảo muốn gặp ngươi. Hương Lê nhìn nàng tràn đầy thiên chân tươi cười con ngươi, tựa hồ cất giấu một tia như ẩn như hiện ghen ghét. Đúng vậy, ghen ghét. Ý lìa ra âm thầm đánh giá Hương Lê, nguyên lai trước mắt nữ nhân này, chính là chính mình đối thủ A, thế nhân truyền sướng nhiều lợi hại, nàng nguyên bản đều không tin, liền tính là cái tuyệt thế mỹ nhân, đều sinh hai đứa nhỏ, huống chi hiện giờ lại là thời gian mang thai, lại xinh đẹp có thể xinh đẹp đến chỗ nào đi. Nhưng không nghĩ tới chính là, nữ nhân này lại vượt qua tưởng tượng mỹ, rút đi ngây ngô, ngược lại từ trong xương cốt nhiều một cổ nhiếp nhân tâm hồn vũ mị. Nhưng cố tình cặp kia con người, lại tựa hồ trầm tĩnh giống như một ông thanh tuyển, mang theo thanh thuần, cũng mang theo tốt đẹp, làm người nhịn không được đắm chìm trong đó. Như vậy nữ nhân, như thế nào không cho người đố kỵ hận? Hương Lê chỉ là nhìn nàng một cái, liền tựa hồ thấy rõ nàng trong mắt hư tình giả ý, nhất thời cũng không có hứng thú phản ứng nàng, đơn giản nói, ta cùng Uyển Nhi có chuyện muốn nói, ngươi đi phòng khách uống ly trà. Không chút khách khí đuổi đi. Ý lìa ra không nghĩ tới Hương Lê thế nhưng đối chính mình như vậy quả quyết, lời nói còn chưa nói thượng hai câu đâu. Không phải là bởi vì nhìn chính mình mỹ mạo, sợ Nhiếp chính vương đã trở lại coi trọng chính mình. Nghĩ đến đây, Ý lìa ra ngược lại có chút nho nhỏ mừng thầm. Ý lìa ra ra vẻ nắn bóp đứng dậy, vậy được rồi, nếu Uyển Nhi tỷ tỷ cùng Vương Phi có chuyện muốn nói, ta đây cũng liền không quấy rầy, liền ở bên ngoài chờ cùng Uyển Nhi tỷ tỷ cùng nhau trở về hảo. Dù sao nàng ý đồ đến cũng không phải vì tìm Uyển Nhi, có thể tiến vào liền không tồi. Hương Lê hướng về phía Thu Thủy cho cái ánh mắt, Thu Thủy lúc này mới đem Ý Lìa ra cấp dẫn ra đi. Chờ Ý Lìa ra đi ra ngoài, Uyển Nhi mới có chút ngượng ngùng nói, nàng chính là như vậy, hành sự tùy hứng chút, ngươi đừng trách móc. Hương Lê cười nói, không có việc gì. Đơn giản là mắt không thấy tâm không phiền cho thỏa đáng. Mất công Hương Lê còn tưởng rằng, Uyển Nhi muội muội không chuẩn sẽ cùng Uyển Nhi đệ đệ giống nhau đáng yêu đâu. Ngẫm lại thật đúng là có chút tưởng niệm Tiểu Vũ. Tiểu Vũ gần nhất có khỏe không? Hương Lê hỏi. Uyển Nhi cười tới, hắn khá tốt, chỉ là thường xuyên cùng ta niệm ngươi còn có Nhạc Nhi Tiểu Trúc. Lần này nguyên bản hắn cũng xảo nháo muốn tới đâu, chính là rốt cuộc là tới làm chính sự nhi, mang ta như vậy cái người rảnh rỗi đã là miễn cưỡng, sao có thể đem hắn cũng mang đến đâu, hắn đành phải làm ta thế hắn cho các ngươi chào hỏi một cái. Hương Lê cười cười, trong lòng lại không khỏi có chút kinh ngạc, nếu là tới làm chính sự nhi, Tiểu Vũ tới là người rảnh rỗi, kêu y ỉa ra tới liền không phải người rảnh rỗi. Bất quá cái này ý niệm cũng chỉ là ở Hương Lê trong đầu chợt lóe mà qua. Lại cũng vô tâm tư nghĩ nhiều, dù sao cũng là không tương quan người. Uyển Nhi cùng Hương Lê nói một lát lời nói, nhìn thời điểm cũng không còn sớm, lúc này mới tính toán đi rồi. Ngày mai sáng sớm chính là buổi lễ long trọng, ngươi chỉ sợ còn cần chuẩn bị một chút, ngươi liền về trước đi, dù sao ngày mai cũng có thể thấy Hương Lê cười nói. Uyển Nhi cười gật gật đầu, ân. Hương Lê nắm Uyển Nhi ra mặt sau hoa viên nhỏ, liền đi tới trước đường phòng khách. Lúc này Y Y Gia còn ở phòng khách chờ đâu. Hương Lê nhìn thấy Y Y Gia thời điểm, còn có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Y Y Gia mới vừa nói phải đợi Uyển Nhi cùng nhau trở về chỉ là tùy tiện nói nói, lại không nghĩ rằng thật đúng là chờ đâu. Y Y Gia nhìn thấy Uyển Nhi này liền ra tới, trong mắt còn hiện lên một mạt khẩn trương, Uyển Nhi tỉ tỉ, các ngươi nhanh như vậy liền liêu xong rồi. Uyển Nhi nói, ân, rốt cuộc thời điểm không còn sớm, ngày mai có đại sự. Trước tiên trở về chuẩn bị một phen mới hảo. Nơi nào yêu cầu chúng ta chuẩn bị cái gì a? Bọn hạ nhân tự nhiên sẽ chuẩn bị tốt, liền ở lâu trong chốc lát đi Y Y Gia vội vàng nói. Hương Lê có chút cổ quái nhìn nàng một cái, liền thấy Y Y Gia thần sắc có chút né tránh nói, ta kỳ thật cũng chỉ là nghĩ, các ngươi tốt như vậy bằng hữu, khó được thấy một mặt, lần này nhiều liêu một lát thật tốt ta, hà tất như vậy vội vã trở về không phải. Nàng hôm nay tới chính là muốn thấy Nhiếp Chính Vương, nhưng chờ tới bây giờ bóng người đều còn không có, cố tình lúc này Uyển Nhi muốn đi, nàng đi rồi, nàng còn có cái gì lý do tiếp tục ngốc tại nơi này. Kia này không phải đến không một chuyến sao. Ý nghĩa ra nghĩ đến đây, liền càng thêm không cam lòng. Thật tốt cơ hội. Liền như vậy lãng phí. Uyển Nhi lại nói, không thể lại để lại, bằng không Hoàng Huynh chỉ sợ cũng chờ xuất ruột, ý nghĩa ra chúng ta đi thôi. Lời này vừa ra, Y Lìa ra tự nhiên là không có phản bác đường sống, nàng vốn dĩ cũng chỉ có thể tính cái theo tới người, nếu là lúc này ăn vạ không đi, cũng là hoàn toàn nói không thông. Y Lìa ra cắn chặt răng, có chút căm giận nhìn Uyển Nhi liếc mắt một cái, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu, đúng vậy. Uyển Nhi chỉ đương không thấy được, cùng Hương Lê nói xong lời từ biệt, liền xoay người liền đi. Hương Lê nhìn này tỉ mội hai cái chi gian không khí tựa hồ có chút ám sóng kích động cảm giác, trong lòng đối cái này ra vẻ thiên chân ý ý ra tự nhiên càng là phong bị. Nha đầu này nhìn qua, tâm tư không cạn nột. Đống nhiên tiểu nha hoàn tới thông báo nói, Vương Phi, Vương gia đã trở lại. Ân. Hương Lê còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy ý ý ra chợt dừng bước chân, sán lặng cười, là Nhiếp Chính Vương đã trở lại sao? Ta trước kia liền nghe nói qua Nhiếp Chính Vương đại danh, đã sớm muốn gặp một lần đâu. Ngay sau đó lôi kéo Uyển Nhi cánh tay làm nũng nói, Uyển Nhi tỷ tỷ, chúng ta lại chờ một chút đi. Hương Lê nhìn Y Lìa ra, tựa hồ trong lúc nhất thời cái gì đều minh bạch, tức khắc cảm thấy buồn cười. Nàng nói nữ nhân này như thế nào sẽ như vậy cổ quái, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu. Đang nói, liền thấy Quách Hàn xoải bước vào được. Một bộ áo đen đem cao dài thân hình phụ trợ càng thêm vĩ ngạ, đao tước góc cạnh rõ ràng tuấn nhan, cơ hồ làm người rời không ra tầm mắt, chỉ là toàn thân tản mát ra người sống chớ gần hơi thở, làm người có chút không rét mà run. Y lìa ra đôi mắt đều tựa hồ xem thẳng, một đôi con ngươi thoáng hiện quang mang đem chính mình tâm tư lộ rõ, hắn chính là Hoàng Huynh làm nàng gả nam nhân A, nếu là thật sự có thể, tựa hồ nàng một chút cũng không thể so Uyển Nhi kém đâu. 902 chương 902 không cái chính hành. Lúc trước Kỳ Dương quốc bị Tây Hạ công phá, Tây Hạ chỉ định muốn một cái Kỳ Dương quốc công chúa qua đi hòa thần, liền có thể không đối Kỳ Dương quốc các bá tánh xâm phạm. khi đó nàng trong lòng còn nhỏ tiểu nhân mừng thầm một chút, nghe nói Tây Hạ tân quân niên thiếu thành danh, không biết nhiều ít nữ tử tha thiết ước mơ, hơn nữa Tây Hạ hiện giờ cũng là cường quốc, có thể đi vào Tây Hạ quân vương hậu cung, trở thành hắn nữ nhân, chẳng phải là so ngốc tại một cái nguy ngập nguy cơ nho nhỏ Kỳ Dương quốc tốt hơn nhiều sao. Nhưng không nghĩ tới chính là, cuối cùng Tây Hạ điểm danh muốn, lại là Huyền Nhi. Nàng thậm chí bởi vậy tức giận bất bình hồi lâu, hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, cơ hội rốt cuộc muốn dừng ở chính mình trên đầu. Này đại chu nhiếp chính vương Long Quân Ngọc, chính là không thể so Tây Hạ hoàng đế nhiếp Lân Ngạo kém đâu. Ý rìa ra trong lòng đang ở âm thầm vui mừng nghĩ, Quách Hàn liền đối với Huyền Nhi hơi hơi gật đầu, ngay sau đó đem nàng trực tiếp cấp đi ngang qua, đi tới Hương Lê bên người, ăn cơm sao. Còn không có, nghĩ ngươi hôm nay đại khái sẽ trở về sớm chút, cho nên chờ một chút ngươi Hương Lê nói. Quách Hàn hơi hơi như mày, liền đối với Như Lan nói, truyền thiện tới. Đúng vậy, Như Lan hành lễ, liền lui xuống. Huyền Nhi biết Quách Hàn tính tình lãnh đạm, mới vừa rồi có thể cho chính mình gật đầu chào hỏi một cái đã xem như thực không tồi đãi ngộ, nàng tự nhiên cũng sẽ không nghĩ lại bắt chuyện cái gì, xoay người liền phải đi. Y Lìa ra lại đột nhiên đứng yên bước chân, hành lễ, tận lực dùng chính mình nhất thanh thúy thiên chân thanh âm, vị này chính là đại chu triều nhiếp chính vương sao. Huyền Nhi thân hình đều cứng đờ một chút, có chút bực nhìn về phía Y Lìa ra, nàng rốt cuộc muốn làm gì. Hương Lê nhướng mày, nữ nhân này, người tới không có ý tốt ta. Quách Hàn ánh mắt quét tới rồi Y Lìa ra trên người, Y Lìa ra còn tiếp tục dùng một bộ thiên chân bộ dáng chớp chớp mắt, ngươi đúng vậy sao? Quách Hàn thần sắc bất biến, chỉ là thanh âm hơi lạnh, ngươi nên dùng kính ngữ. Ngay sau đó ôm Hương Lê xoay người hướng trong đi. Y Lìa ra cả người đều tựa hồ cứng đờ giống nhau đứng ở tại chỗ, trên mặt còn không có tới kịp thu liễm tươi cười, lúc này cũng cương ở trên mặt. Muốn, phải dùng kính ngữ. Ý tứ là, nàng không lễ nghĩa không ra giáo sao. Huyền Nhi liếc nàng liếc mắt một cái, mặt ném đủ rồi, có thể đi rồi. Y Lìa ra buồn bực chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi biết rõ đúng hay không? Ngươi vẫn là cố ý xem ta xấu mặt đúng hay không? Huyền Nhi tức khắc vừa bực mình vừa buồn cười, ta biết cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì ta cũng không biết, ta có cái gì cố ý? Ngươi! Ngươi! Y Lìa ra càng nghĩ càng là cảm thấy xấu hổ buồn bực, nàng nguyên bản muốn dùng thiên chân hình tượng tới tranh thủ hảo cảm, mới cố ý như vậy, nam nhân không đều thích mới mẻ kích thích nữ nhân sao? Nàng đối với chính mình thủ đoạn luôn luôn cảm thấy tự tin, nhưng hôm nay lần đầu ra tay, lại được đến một câu, nên dùng kính ngữ. Y Lìa ra tức muốn hộp máu rầm rầm chân, ta cũng không tin cái kia thôn cô có thể có bao nhiêu lễ nghĩa. Huyền Nhi nghe lời này, liền đại khái đã biết Y Lìa ra vì sao muốn dùng loại này biện pháp tới hấp dẫn Long Quân Ngọc, hợp lại nàng cho rằng Lý Hương Lê là dựa vào vô tri cùng vô lễ tới hấp dẫn đến Long Quân Ngọc. Quách Hàn thích không lễ nghĩa không ra giáo thôn phụ. Không nói đến Hương Lê năng lực cùng thủ đoạn chút nào không thua kém nam nhân, chỉ cần lễ nghĩa giáo dưỡng phương diện này, liền tính là danh viện thiên kim mấy cái có thể so sánh. Nhưng không nghĩ tới chính là, thật đúng là có người đem không ra giáo trở thành cá nhân mị lực. Huyền Nhi nhìn Y Lìa ra, trong lòng trong mắt đều chỉ còn lại có tràn đầy trào phúng, Hương Lê nơi nào là nàng loại người này có thể với tới. Huyền Nhi xoay người liền đi, một lát đều không nghĩ lại lưu, tựa hồ cảm thấy lại nhiều ngốc một giây đều làm người chịu không nổi. Y Lìa ra tuy rằng trong lòng căm giận nhiên, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám lại ở lâu, đành phải vội vàng đi theo Huyền Nhi phía sau đi rồi. Hương Lê cùng Quách Hàn ăn ý không để Y Lìa ra, bọn họ chi gian tín nhiệm nếu là liền như vậy một cái nhảy nhót vai hề giống nhau nữ nhân đều dung không giới nói, cũng uổng phí mấy năm nay phu thê cảm tình. Ngày mai chính là buổi lễ long trọng, đến lúc đó ngươi cũng đến tham dự mới là, chỉ là ta lại sợ ngươi thân mình ăn không tiêu, đến lúc đó nếu là mệt mỏi, cùng ta nói, ta cho ngươi ở trong cung chuẩn bị tốt nghỉ ngơi cung điện. Quách Hàn một bên cấp Hương Lê gắp đồ ăn, một bên nói, Hương Lê hiện giờ ăn uống hảo đi lên, ăn gì gì Hương, ta chỗ nào có thể mời ta. Ta này đều ở nhà mệt nhọc hơn phân nửa tháng, khó được ra cửa một lần, ta còn là tốt lành hít thở không khí hảo, mới không nghỉ tạm. Quách Hàn méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, là ta hủy khuất nhà ta vương phi, chờ lần này buổi lễ long trọng qua, ngươi muốn đi đâu nhi ta đều bồi ngươi đi. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, cười, đây chính là ngươi nói. Quách Hàn cười sờ sờ nàng bụng, đương nhiên, hài tử nghe đâu, làm cho hài tử mặt như thế nào có thể nói dối. Nghe nói đối thai giáo không tốt. Hương Lê vừa nghe đến thai giáo, liền đột nhiên hăng hái, nói cũng là, không bằng chúng ta lộng chút nhạc sư gì đó, làm hài tử sớm có tốt học tập bầu không khí, về sau không chuẩn còn có thể có âm nhạc tế bào đâu. Quách Hàn hơi hơi nhíu mày nói, vẫn là thường thường làm hắn nghe một chút vũ đao lộng kiếm thanh âm tương đối hảo. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, thật sự là không nghĩ cùng cái này không tình thú nam nhân nói lời nói. Lần này buổi lễ long trọng thập phần lớn mạnh, buổi lễ long trọng nơi sân tự nhiên liền ở Đại Chu Hoàng Cung nhất uy nghiêm địa phương, Long Viên Điện. Hương Lê sáng tinh mơ lên, liền trang điểm sửa sang lại, lần này ăn mặc trang điểm tuy rằng cũng là long trọng hoa lệ, có thể so phía trên thứ đăng cơ đại điển trang phục lại rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Như Lan cười nói, đây là vương gia cố ý phân phó định chế một bộ tân cung trang, chính là sợ vương phi hoài thân mình chịu không nổi như vậy trọng trang phục đè nặng. Hương Lê nhẹ nhàng cười, ân. Thu Thủy ở bên ngoài kêu, vương phi chuẩn bị tốt sao? Hương Lê đối với gương nhìn liếc mắt một cái, xa hoa không mất lịch sự tao nhã, trang nghiêm lại cũng không mất điển nhã, kia một đôi thủy mênh mông con ngươi còn bằng thêm một mạt linh động, không tồi. Như Lan cầm một con hải đường châm hoa nghiêng cắm ở Hương Lê bàn khởi búi tóc thượng, ở trên đầu mấy chỉ kim thoa bên trong, kia đóa hải đường hoa có vẻ đặc biệt chú mục. Nay hải đường hoa vừa lúc sấn ra vài phần linh khí, vương phi thích chứ? Như Lan cười nói, ân, còn rất không tồi. Hương Lê cười cười, liền dẫn theo váy đi ra ngoài. Quách Hàn sớm đã ở bên ngoài chờ, nhìn nàng ra tới, con ngươi đều tựa hồ đi theo sáng ngời, ngay sau đó bất đắc dĩ cười nói, đỉnh bụng đều che không được kinh diễm, thật muốn liền đem người tàng trong phòng. Hương Lê giận dữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cái chính hành. Hương Lê cảm thấy, bọn họ hai này phu thê như thế nào cũng có ba năm, lão phu lão thê, còn nói này đó, không e lệ a. Bất quá Hương Lê này tuy rằng đỉnh cái bụng, nhưng bởi vì nàng thân mình vốn dĩ liền gầy, to rộng dày nặng cùng trang mặc ở trên người, kia đỉnh một chút bụng nhỏ cũng bị che kín mít, không nhìn kỹ ai có thể xem ra tới đây là một cái thai phụ. Quách Hàn để sát vào Hương Lê, bằng không ngươi liền ở nhà ngốc dưỡng thai. Hương Lê trực tiếp một chân đá ra đi, ngươi là tưởng nghẹn chết ta còn là tưởng nghẹn chết ngươi hài tử. Nay không lương tâm, đóng nàng hơn phân nửa tháng, còn tưởng cướp đoạt nàng thật vất vả mong tới một cái ra cửa cơ hội. 903 chương 903 dày đặc các ý. Cái gọi là buổi lễ long trọng, kỳ thật cùng giống nhau đại hình yến hội cách cục cũng đều không sai biệt lắm. Hương Lê hiện giờ cũng coi như là hoàn toàn có thể thấy nhiều không trách. Nguy nga bao la hùng vĩ đại điện phía trên, vẫn như cũ là phân hai bên liền ngồi. Hiện giờ hoàng đế tuổi nhỏ, hậu cung tự nhiên là không có. Liền mấy cái chỉ có lấy La Thái Phi thâm Thái Phi cầm đầu mấy cái có danh vọng Thái Phi tòa chấn. Mặt khác đang ngồi cơ bản đều là bốn phương tám hướng tiến đến các nước sứ thần. Tiểu hoàng đế cao ngồi thềm ngọc phía trên long ỷ, nho nhỏ thân mình ngồi ở mặt trên, cẳng chân nhi đều ở không trung tới lui. Quách Hàn ngồi ở hắn bên người vị trí thượng, một bộ màu đen mãng bào ngồi ngay ngắn này thượng, không giận mà huy. Hương Lê liền ngồi ở Quách Hàn hạ đầu chỗ, cũng ở thềm ngọc phía trên. Nếu là từ trước, nàng trong lòng có lẽ còn sẽ có chút khẩn trương, nhưng hôm nay như vậy trường hợp nhiều, chính mình cũng không cảm thấy có cái gì. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ngồi ở hạ đầu, cùng Thấm Thái Phi một cái bàn, hai tiểu gia hỏa lúc này cũng tựa hồ biết nặng nhẹ dường như, an phận không ít, ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi, nháo đều không nháo. Tường Hoán phụ trách tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa An Nguy, tự nhiên chính là đứng ở bọn họ phía sau. Lần này nhận được các quốc gia hánh diện, tiến đến tham dự Đại Chu tổ chức các nước buổi lễ long trọng, đúng là Đại Chu vinh hạnh. Quách Hàn đạm thanh nói, thanh âm không lớn, lại tựa hồ có thể kinh sợ nhân tâm giống nhau, trong giọng nói mang theo trời sinh khí phách, tuy rằng là ra vẻ khiêm tốn nói, xuất từ trong miệng của hắn, lại nhiều một mặt bệ nghệ thiên hạ khí phách. Nhiếp chính vương quá khen, Đại Chu được công nhận cường quốc đại quốc, bực này buổi lễ long trọng, có thể làm chúng ta tiến đến, cũng là chúng ta vinh hạnh. Phía dưới một chúng sứ thần nhóm đều không tự chủ được phụ họa. Mọi người đều là người sáng suốt, hiện giờ thế cục là như thế nào, tất cả mọi người rõ ràng, Tây Hạ Đại Chu hai nước độc đại, những cái đó tiểu quốc tự nhiên là thượng vội vàng lĩnh bợ, có thể tìm kiếm che chở. Còn nữa, Tây Hạ Đại Chu, so sánh với dưới, Đại Chu phồn vinh đã gần trăm năm, căn cơ là ở chỗ này, tuy rằng trong đó có rất nhiều khúc chiết, mơ hồ có đổi bại chi hướng. Nhưng hôm nay Đại Chu lại là Long quân Ngọc Giáng quốc, tình thế một mảnh rất tốt. Tây Hạ tuy rằng cũng đích xác cường đại, nhưng dù sao cũng là gần mấy năm mới quật khởi quốc gia, căn cơ vẫn là so Đại Chu muốn thiếu một ít, bởi vậy đại gia trong lòng đều cam chịu, đem Đại Chu coi như một cái có thể mượn sức liền tận lực mượn sức ô dù. Quách Hàn cũng không phải thực thích nói quá nói nhảm nhiều, đặc biệt là loại này dối trá phía chính phủ lời nói, chỉ nói như vậy một câu, liền đem ánh mắt dừng ở tiểu hoàng đế trên người, hoàng thượng. 17 nói, bắt đầu đi, ca vũ, khởi. 17 tiếng nói vừa dứt, liền thấy một chúng oanh oanh yến yến người mặc thủy tụ vân váy nữ tử tiến vào, dẫm lên nhạc điểm uyển chuyển nhẹ nhàng khởi vũ. Nhạc nhi toàn bộ đại điện nghiêm túc không khí dần dần tiêu tán một chút, ngược lại nhiều một mạt nhẹ nhàng. Loại này buổi lễ long trọng, tự nhiên là không tránh khỏi ca vũ trợ hứng, đại gia ở vũ nhạc bên trong ăn uống linh đình, ngươi tới ta đi, nói việc lớn nước nhà. Hàn Thạc có chút bận rộn thực, hắn là Tây Hạ sứ thần, cũng là Tây Hạ thừa tướng, không biết bao nhiêu người nghĩ nịnh bợ hắn, từ buổi lễ long trọng bắt đầu, chén rượu liền chưa từng buông quá. Trái lại lần này Sở Tử Hiên làm quốc chủ tự mình tiến đến, lại cơ hồ không người hỏi thăm. Một quốc gia chi chủ cũng so không được người khác quốc gia một cái thừa tướng, này tương phản, cũng thật là chói mắt thực. Sở Tử Hiên nắm chén rượu tay lại siết chặt vài phần, ngửa đầu rót hạ một chén rượu, thật mạnh đem chén rượu đặt ở trên bàn, kỳ thật hắn rất muốn quăng ngã cái ly, chỉ là không cái này lá gan thôi. Rốt cuộc đây là Long Quân Ngọc Bãi. Sở Tử Hiên dương mắt nhìn thoáng qua cao ngồi trên đài nam nhân, trong lòng không cấm có chút buồn bực. Nếu là hắn có thể có Long Quân Ngọc một nửa thủ đoạn thế lực, hôm nay gì đến nỗi lưu lạc đến tận đây. Tiểu Trúc vẫn luôn đều ngồi nghiêm chỉnh, hắn nguyên bản chính là cái không yêu làm ầm ĩ tính tình, liền tính không có lần này buổi lễ long trọng quy củ trói buộc, hắn đều có thể như vậy an tĩnh không tiếng động ngồi một ngày. Có ca nhi liền không được, ngay từ đầu còn có thể trang ngoan ngoãn bộ dáng an tĩnh ngồi, nhưng qua không một nén nhang, liền có chút ngồi không yên, một đôi mắt nhấp nháy chớp chớp. Ở đại điện thượng nhất nhất đảo qua, phát hiện tựa hồ không ai chú ý nàng bên này, liền đem tay nhỏ chậm rãi duỗi hướng về phía trước mặt một cái mâm đựng trái cây. Cái kia quả táo lại hồng lại đại, nàng đều đã nhìn chằm chằm đã lâu. Mắt thấy thắng lợi tựa hồ liền ở trước mắt, Nhạc Nhi đôi mắt đều bắt đầu sáng lên, tay nhỏ lại đi phía trước duỗi ra. Còn chưa kịp đủ đến đâu, liền bị một bàn tay bang một tiếng đánh trở về. T. Nhạc Nhi vội vàng lùi về tay. Trừng mắt ngập nước đôi mắt trừng hướng về phía mới vừa rồi hung thủ, ca ca ngươi đánh ta. Tiểu Trúc lạnh lạnh nhìn nàng, hiện tại không thể ăn. Bực này trong yến hội, này đó thức ăn nói tốt nghe xong là ăn, kỳ thật chính là bài trí, huống chi loại này trái cây. Xem qua ai tại đây loại quan trọng buổi lễ long trọng thượng ôm cái đại quả táo gạm. Vẫn là cái nữ hải tử. Nhạc Nhi ủy khuất muốn mệnh, ta đói bụng sao, thứ này bãi ở mặt trên chính là cho người ta ăn nha. Buổi sáng không nhiều lắm ăn chút, hiện tại đói bụng còn cùng ta khóc. Tiểu Trúc hổ mặt giáo hấn. Nhạc Nhi thở phi phi nói, buổi sáng thời gian ít như vậy, làm sao có thời giờ cho ta ăn nhiều chút sao? Là ngươi dậy trễ, ai ngủ nương tới? Tiểu Trúc không chút khách khí chọc nàng. Nhạc Nhi cái miệng nhỏ đều phải dầu đến bầu trời đi, ca ca thật là quá chán ghét. Thẩm Thái Phi nghe thế hai cái tiểu gia hỏa cãi nhau đâu, có chút bất đắc dĩ cười, Nhạc Nhi ngoan. Một lát liền đến yến hội thời gian, lúc này vẫn là đừng ăn cái gì hảo. Dù sao cũng là các nước buổi lễ long trọng, Đại Chu lại là chủ nhà, hiện giờ Quách Hàn là giám quốc nhiếp chính vương, toàn trường không biết bao nhiêu người ánh mắt đều là vây quanh hắn toàn gia truyền đâu. Này hai cái tiểu gia hỏa nhất cử nhất động, kỳ thật cũng quan hệ đến Đại Chu hình tượng mặt mũi, loại này thời điểm, đích sắc không thích hợp làm Nhạc Nhi ăn bậy đổ vật. Nhạc Nhi chỉ có thể gục xuống đầu nhỏ gật gật đầu. Nga. Thẩm Thái Phi nhìn lại có chút không đành lòng, lại cũng chỉ có thể hống, một lát liền có thể ăn tới, trong yến hội có người yêu nhất ăn gà ăn mày đâu. Nhạc Nhi trên mặt lúc này mới nhiều vài phần thần thái, khanh khách cười, ân. Tiểu Trúc vô ngữ lắc lắc đầu, nha đầu này thật là vừa nghe đến ăn cái gì hỏng tâm tình đều có thể hào lên. Nhìn đến một nửa, Nhạc Nhi thật là lại vây lại đói, cơm no hào ấm lâu như vậy lúc sau. Rốt cuộc khó được lại lần nữa thể nghiệm một lần đói khổ lạnh lẽo. Ở ăn cùng ngủ phương diện này, Nhạc Nhi thật sự cùng 7 tuổi tiểu hài tử không có gì khác nhau, cho dù có, kia cũng là càng có thể ăn, càng có thể ngủ. Ngẫm lại hôm nay thiên còn hắc đã bị đào đi lên, tổng cộng ngủ không đến 3 cái canh giờ, buổi sáng cũng liền vội vàng ăn một cái bánh bao, hiện tại còn phải đối mặt một bàn mỹ thực không thể ăn, ở Nhạc Nhi ngắn ngủi 7 tuổi sinh mệnh, nàng cảm nhận được dày đặc các ý. Tường Hoán đứng ở bên kia nhìn Nhạc Nhi vất vả chống hai mắt, còn có không ngừng thầm thì kêu bụng nhỏ, thật là vừa bực mình vừa buồn cười, đành phải đi qua đi nhẹ giọng nói, quân chúa. 904 chương 904 là cái kia hồ ly tinh. Nhạc Nhi ba ba quay đầu nhìn về phía hắn, một đôi mắt đều tựa hồ ngập nước. Tường Hoán lui về phía sau một bước, hơi hơi gật gật đầu. Nhạc Nhi liền tựa hồ minh bạch cái gì dường như, nhìn quanh một chút tả hữu, lúc này mới đối với Thấm Thái Phi nói, mãi mãi, ta tưởng như xí. Ân. Thấm Thái Phi thấp giọng nói, ta làm người bồi ngươi đi. Nhạc Nhi lắc lắc đầu, không cần, ta chính mình đi thì tốt rồi, lại không phải không biết lộ. Thấm Thái Phi lúc này mới cười cười, nói cũng là, Nhạc Nhi là đại hải tử, không cần người bồi, kia đi nhanh về nhanh. Ân. Nhạc Nhi vui mừng gật đầu, lúc này mới dùng chính mình nhất đoan trang tư thái đứng dậy, chậm rãi lui ra ngoài. Mẫu thân nói qua, bất luận chính mình tính tình có bao nhiêu điên khủng, ở quan trọng trường hợp, đoan trang đều là một loại cơ bản nhất lễ phép, có gia giáo không gia giáo khác nhau liền tại đây. Nàng đương nhiên là có gia giáo người, nàng chính là có trên thế giới tốt nhất mẫu thân người đâu. Nhạc Nhi mỗi lần nghĩ đến đây, đều sẽ vô cùng tự hào. Tiểu Trúc nhìn nàng một cái, một bộ hiểu rõ với tâm bộ dáng, lại cũng chưa nói cái gì, như cũ ngồi ngay ngắn ở trước bàn, tựa hồ là đang xem ca vũ, nhưng kỳ thật hắn là ở tập trung tinh thần nghe này đại điện phía trên mỗi người nói chuyện thanh, hắn thính lực thực nhạy bén, cho dù ở như vậy ồn ào hoàn cảnh bên trong, hắn vẫn là sẽ ở trong đó lựa ra bản thân cảm thấy hữu dụng lại cảm thấy hứng thú người nói tinh tế nghe. Các nước buổi lễ long trọng, nhất đáng giá đi xem, cũng không phải là này đại điện phía trên ca vũ, mà là các nước sứ thần mang đến thái độ cùng với từng người ích lợi liên lụy, đánh với phân doanh. Nhạc Nhi đương nhiên sẽ không từ đại điện cửa chính khẩu đi ra ngoài, như vậy chẳng phải là quá chói mắt, nàng chỉ là đứng dậy sau này lui, hướng một bên cửa hông đi ra ngoài. Chân trước ra Long Viên Điện, Nhạc Nhi liền vui vẻ thật mạnh thư ra một hơi, bên ngoài không khí đều dễ ngửi chút. Ngay sau đó quay đầu nhìn quanh một chút bốn phía, có chút kỳ quái nói, tưởng Hoán ca ca làm ta ra tới. Như thế nào lúc này lại không thấy người của hắn đâu? Đang nghĩ ngợi tới đâu, liền thấy Tưởng Hoán một đường chạy chậm hướng bên này chạy tới. Tưởng Hoán ca ca. Nhạc Nhi vui mừng chạy qua đi, ngươi đi đâu nhi? Ta ra tới cũng chưa tìm người của ngươi. Tưởng Hoán cười cười, cố ý đem mu bàn tay ở sau người, ngươi đoán. Nhạc Nhi cái mũi nhỏ ngửi ngửi, đôi mắt đều tựa hồ đi theo tỏa ánh sáng giống nhau. Ta giống như nghe thấy được bánh bao thịt hương vị, vẫn là thịt bò. Ngươi này cái mũi cũng thật linh a, lập tức là có thể đoán được Tưởng Hoán cười đem trong tay bánh bao đem ra, nhạ, này ta vừa mới từ ngự thiện phòng lấy tới, vừa lúc còn thừa hai cái bánh bao, vẫn là ngươi thích thịt bò nhân. Nhạc Nhi vui mừng cơ hồ muốn nhảy lên, Tưởng Hoán ca ca người thật tốt. Ngay sau đó từ Tưởng Hoán trong tay tiếp nhận này hai cái bánh bao, vẫn là nóng hầm hập đâu. Nhạc Nhi đem trắng non bánh bao thịt uy vào trong miệng, một ngụm đi xuống. Liền ăn tới rồi bên trong thơm ngào ngạt thịt, tuy rằng vẫn là so không được mẫu thân làm ăn ngon, nhưng đối với nàng lúc này tình huống tới nói, cũng đã là tốt nhất. Tưởng Hoán nhìn nàng ăn, cái này ăn, nên nhắc tới tinh thần tới, nhưng đừng ở trong yến hội ngủ đi qua. Ân ân. Nhạc Nhi hưng phấn gật đầu, do dự một chút, liền đem một cái tay khác thượng một cái bánh bao đưa cho Tưởng Hoán, Tưởng Hoán ca ca cũng ăn đi. Tưởng Hoán cười xoa xoa nàng đầu, cho rằng ta cùng ngươi giống nhau đâu. Ngươi lưu chữ ăn đi. Nhạc Nhi trừng mắt, mồm to lại cắn một ngụm, cái gì kêu cùng nàng giống nhau. Nàng rõ ràng thực hảo a. Gần nhất là thời gian khẩn, tổng không thể ở bên ngoài lưu lại lâu lắm. Thứ hai cũng là Nhạc Nhi đích xác bị đói, ba lượng hạ liền đem kia hai cái bánh bao cấp nhét vào trong miệng. Tưởng Hoán nhìn đều có chút không yên tâm, ngươi vẫn là ăn chậm một chút đi, đừng nghẹn chứ. Nhạc Nhi không miệng nói chuyện, chỉ có thể gật gật đầu. Chỉ là dư quang đảo qua, liền đột nhiên ở Long Viên Điện trước chờ đợi tiến tràng biểu diễn một đám vũ nữ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt nhỏ đều đi theo trầm xuống dưới, là cái kia hồ ly tinh. Liền ở hôm qua, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vừa mới hạ học hồi phủ, liền vừa lúc thấy được vừa ra trò hay. Mẫu thân đâu, ta muốn đi tìm mẫu thân. Nhạc Nhi tiến trong phủ liền hướng trong chạy. Tiểu Nha hoàn vội vàng ngăn đón, Vương Phi ở tiếp khách đâu. Tiểu các chủ tử vẫn là trong chốc lát lại đi đi. Cái gì khách nhân? Giống như, là Kỳ Dương quốc công chúa. Nhạc Nhi hưng phấn, Kỳ Dương quốc công chúa. Đó là huyện gì? Ta đi xem. Hai tiểu gia hỏa còn không có tới kịp chạy đi vào đâu, liền đột nhiên nghe được phòng khách truyền đến một cái xa lạ giọng nữ, tựa hồ còn có chút kiêu ngạo. Nhanh như vậy liền đi. Không bằng, lại ngồi ngồi đi. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc liếc nhau, khó trách không cho bọn họ tự tiện đi vào, nguyên lai là còn có khác khách nhân ở. Hai tiểu gia hỏa ăn ý cùng nhau né tránh đến một bên, loại này thời điểm vẫn là thích hợp nghe góc tường. Đống nhiên truyền đến một tiếng tiểu nha hoàn tiếng la, vương gia đã trở lại. Nhạc Nhi tham đầu hướng trong nhìn, lại vừa lúc gặp được Y Lìa ra chợt sáng lên con ngươi, chàng tham làm con ngươi. Nhạc Nhi nhìn đến Y Lìa ra ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền cảm thấy, trên đời có một số người, thật là có liếc mắt một cái khiến cho người chán ghét bản lĩnh. Theo Quách Hàn xoài bước đi vào, hai tiểu gia hỏa còn tránh ở bên ngoài nghe lén đâu. Ngươi chính là đại chu nhiếp chính vương sao. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, hảo thiên chân hảo không làm ra vẻ thật kỳ lạ thanh âm Nga. Nàng một cái 17 tuổi người, thế nhưng học nàng một cái 7 tuổi tiểu nữ hài dùng loại này ngựa khí nói chuyện. Thế nhưng vẫn là vì câu dẫn nàng cha. Nhạc Nhi thật đúng là khí chết khiếp. Thứ kia một khắc khởi, Nhạc Nhi liền ghi hận thượng nữ nhân này. Tưởng Hoán có chút không rõ nguyên do quay đầu nhìn lại, cái gì hồ ly tinh. Lại chỉ nhìn đến một đám vũ nữ, thật sự không biết Nhạc Nhi nói chính là cái nào. Nhạc Nhi một tay đem trên tay dư lại bánh bao cấp nhét vào trong miệng, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, này hồ ly tinh khẳng định có xiếp. Nàng cũng không thể làm nàng thực hiện được. Hừ. Lúc này đại điện phía trên, vừa lúc một chi vũ kết thúc, đại gia lắc đắc lưa thưa tiếng vỗ tay vang lên, kỳ thật nhìn kỹ vũ cũng không mấy cái, vỗ tay cũng bất quá tinh cái ý tứ thôi. Đại điện thượng nhóm người này đám vũ nữ hành lễ lui ra, Quách Hàn quay đầu nhìn thoáng qua Hương Lê, thấp giọng nói, chính là mệt mỏi. Ta tinh thần đâu Hương Lê kỳ thật cũng thật là có chút mệt mỏi, nhưng là loại này trọng đại trường hợp, nàng không nghĩ bởi vì chính mình ra cái gì sai lầm, nếu đang ở này vị, nên có nhất định trách nhiệm. Nếu là mệt mỏi liền cùng ta nói, đừng trống. Ân. Hương Lê nói, liền phía dưới bên phải nhìn lướt qua, gì? Như thế nào giống như thiếu cái tiểu gia hỏa. Nhạc Nhi đâu? Quách Hàn nói là đi như xí. Nói là đi như xí, trên thực tế đi làm gì liền không nhất định. Nàng nơi nào là ngồi trụ tính tình. Hương Lê cười một tiếng. Đang nói, liền thấy tiếng nhạc lại lần nữa vang lên, một đám che mặt xa đám vũ nữ dẫm lên nhạc điểm, nhảy vui sướng vũ khúc tiến vào trong điện. 905 chương 905 không phải cố ý. Nhạc Nhi cũng nhanh chóng vào được. An phận ngồi xuống. Hương Lê nhìn đến nàng đã trở lại, nhưng thật ra cũng thoáng yên tâm một chút. Thẩm Thái Phi nhìn Nhạc Nhi tập trung tinh thần nhìn trong điện vũ khúc, không cấm cười, Nhạc Nhi đi ra ngoài hít thở không khí lúc sau tinh thần nhiều đâu. Mới vừa rồi nàng chính là vẫn luôn là mơ màng sắp ngủ tư thế, nàng đều phải sợ nàng một không cẩn thận ngủ đi qua, lúc này đã trở lại như thế nào đột nhiên đối này ca vũ cảm thấy hứng thú đi lên. Nhạc Nhi hắc hắc cười một tiếng. Đi ra ngoài thấu thông khí, quả nhiên thanh tỉnh không ít đâu, buổi sáng không khí chính là tươi mát chút. Thẩm Thái Phi cười, sờ sờ Nhạc Nhi đầu nhỏ, vậy là tốt rồi. Nhạc Nhi thỏa mãn cười, một đôi mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm đám kia nhẹ nhàng khởi vũ đám vũ nữ. Đi làm gì? Tiểu Trúc hỏi. Nhạc Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt vô tội, hô hấp mới mẻ không khí nha. Tiểu Trúc giơ tay, Nhạc Nhi cho rằng hắn lại muốn miết chính mình mặt. Vội vàng muốn tránh ra, ai ngờ Tiểu Trúc động tác càng mau, trực tiếp ở trên má nàng gỡ xuống tới một viên thịt bò mạt, lạnh lạnh nhìn nàng, a no. Nhạc Nhi ngượng ngùng cười cười, ca ca ngươi nhãn lực thật tốt. Ngay sau đó nhớ tới cái gì đứng đắn chuyện này tới dường như, bắt lấy Tiểu Trúc cánh tay thấp giọng nói, ca ca, ngươi có biết này đàn vũ nữ bên trong có ai sao? Tiểu Trúc nhìn thoáng qua đám kia che mặt xa bọn nữ tử, lắc đầu, không có hứng thú. Nhạc Nhi sốt ruột nói, này cũng không phải là không có hứng thú chuyện này, kia hồ ly tinh liền ở bên trong này đâu. Tiểu Trúc khuôn mặt nhỏ trầm xuống, cái nào hồ ly tinh? Liền hôm qua chúng ta nhìn đến cái kia, câu dẫn chúng ta trà tới đâu? Nhạc Nhi thở phì phì nói. Tiểu Trúc ánh mắt đều đi theo sâu thẳm vài phần, nàng kia thân phận hắn biết, là Kỳ Dương quốc công chúa, Kỳ Dương quốc quốc lực lại nhỏ yếu, cũng không đến mức làm chính mình ra công chúa ra tới đương vũ nữ hiến vũ. Trừ phi, đông nhiên một trận tỳ bà kích thích thanh, vũ khúc khúc phong nháy mắt biến nhu tình một chút. đám vũ nữ mọi nơi phân tán mở ra, đem đừng ở bên hông trang trí dùng tiểu đao từng người tuyển đang ngồi một người tặng qua đi. Bất luận là sứ thần nhóm, vẫn là đại chu quyền quý nhóm, nhìn như vậy sáng tạo khác người hành động, đều là vui vẻ tiếp thu, rốt cuộc mỹ nhân tặng cho. Quách Hàn trước mặt, cũng có một vị nữ tử, hai tay dâng lên một thanh tiểu đao, khăn che mặt, nhìn không ra nàng khuôn mặt, chỉ là kia một đôi thu thủy con ngươi lại e lệ ngượng ngùng, thập phần kiểu tiếu. Nhạc Nhi cơ hồ đều phải xông lên đi, hồ ly tinh đồ vật khẳng định không thể thu. Tiểu Trúc vội vàng giữ nàng lại, người trước không đổi. Kia làm sao bây giờ? Tiểu Trúc bất động thanh sắc cầm lấy một cái quả táo, sấn này chưa chuẩn bị, liền hướng trên mặt đất một lăn, kia quả táo theo Tiểu Trúc lực đạo, liền lăn hướng về phía nàng kia dưới chân. Đại điện thượng đám vũ nữ đều ở hướng đại gia tặng đồ, mọi người ánh mắt tự nhiên là không ai dừng ở như vậy một cái không chớp mắt quả táo trên người, đặc biệt vẫn là trên mặt đất lăn, ai xem đến. Y lìa ra đôi tay phủng tinh xảo tiểu đao, trình cho Quách Hàn, chỉ là Quách Hàn không tiếp, nàng sớm đoán được như thế giống nhau, tiếp theo đi phía trước đi vài bước, nàng cũng không tin, đưa đến hắn mí mắt thấp hèn, hắn còn có thể không tiếp. Nhưng ai biết, vừa mới nhấc chân, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa dẫm tới rồi một cái quả táo, nàng mới vừa rồi phân tâm, nơi nào chú ý dưới chân. Cho nên cơ hồ là ngoài dự đoán liền quăng ngã đi xuống. A, ý lìa ra trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Nhạc Nhi nhỏ giọng cười, ca ca ngươi thật lợi hại. Tiểu Trúc hừ nhẹ một tiếng, câu dẫn cha nữ nhân, ghét nhất. Sở Tử Hiên sắc mặt trầm xuống, này phế vật. Y lìa ra này một tiếng hô lên tới, lập tức liền có các cung nhân tiến đến đỡ. Toàn bộ đại điện phía trên ánh mắt mọi người tự nhiên cũng dừng ở Y lìa ra trên người. Mới vừa rồi như vậy một quăng ngã, Y lìa ra trên mặt khăn che mặt cũng rớt, mặt một lộ ra tới, liền có người nhận ra tới, này có phải hay không Kỳ Dương quốc công chúa à? Y lìa ra trên mặt tràn đầy nan kham, sự tình còn không có hoàn thành, liền trước bại lộ chính mình thân phận. Này chẳng phải là muốn cho mọi người nhạ báng. Nhà ai công chúa sẽ ra tới trước mặt mọi người khiêu vũ. Đây là sỉ nhục, không phải vinh quang. Sở Tử Hiên sắc mặt càng khó nhìn, đành phải đứng dậy, cứng đờ cười một tiếng, chắp tay nói, vì cấp lần này buổi lễ long trọng trợ hứng, xá muội tùy hứng, càng muốn tới khởi vũ, cho nên. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng Kỳ Dương quốc hiện giờ nghèo đến liền vũ nữ đều yêu cầu công chúa tới góp đủ số đâu. Một cái sứ thần cười nhạo một tiếng. Mọi người liền đi theo cười vang lên. Sở Tử Hiên trên mặt thanh một trận bạch một trận, khó coi thực. Sở Tử Hiên ôm quyền nói, cố ý làm công chúa hiến vũ, đều chỉ là vì tỏ vẻ ta Kỳ Dương quốc lớn nhất thanh ý, còn thỉnh đại chu hoàng đế cùng nhiếp chính vương có thể như ý. Quách Hàn không nói chuyện, hoặc là nói, là đối việc này không có gì hứng thú lên tiếng. 17 thập phần phía chính phủ nói, Kỳ Dương quốc quốc chủ có lễ. Sở Tử Hiên chuyện vừa chuyển, liền đột nhiên nói, chỉ là ta không thể tưởng được chính là, này đại điện phía trên, chúng mục nhìn chừng, như thế nào sẽ còn có người cố ý cấp xá muội ngáng chân. Khi nói chuyện, liền đem ánh mắt quét tới rồi Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi bên này. Nhạc Nhi ngực nhảy dựng, không tốt, người nọ thế nhưng phát hiện. Hương Lê nhìn trên mặt đất lăn xuống quả táo, mí môi, không cần tưởng cũng biết là kia hai đứa nhỏ làm chuyện tốt nhi. Chỉ là nàng biết bọn họ từ trước đến nay không phải thích vô cớ gây rối tính tình, đặc biệt là loại này quan trọng trường hợp. Tám phần là bọn họ đoán được lúc này tới hiến đồ vật chính là Y Lìa ra, cho nên đoán được sẽ có âm mưu, mới cố ý ra này hạ sách. Chỉ là lúc này làm cho mọi người mặt nhi, Sở Tử Hiên đem đầu mâu chỉ hướng về phía Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, chỉ sợ có chút không hảo xong việc. Mọi người ánh mắt đều chuyển hướng về phía Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, mọi người đều biết chính là này một đôi kim đồng ngọc nữ, đó là đại chu nhiếp chính vương duy nhất một đôi nhi nữ, hòn ngọc quý trên tay giống nhau thương tiếc người. Liên ở tất cả mọi người nhìn qua thời điểm, lại thấy Tiểu Trúc vẻ mặt kinh sợ. Ta không phải cố ý, Tiểu Trúc nhỏ giọng nói. Sao có thể không phải cố ý? Mới vừa rồi người khác không nhìn chằm chằm ý gì ra xem, hắn chính là nhìn chằm chằm vào đâu, bởi vì mặt khác đám vũ nữ đều chỉ có thể là thủ thuật che mắt. Y lìa ra mới là quan trọng nhất mấu chốt, nhưng không nghĩ tới chính là, đứa nhỏ này đột nhiên ném ra một cái quả táo, cố ý vướng ngã nàng. Hỏng rồi hắn đại sự nhi. Sở Tử Hiên sao có thể không khí. Cho nên ngươi ném quả táo vướng ngã Y lìa ra công chúa, lúc này lại dùng một câu không phải cố ý qua loa lấy lệ qua đi. Sở Tử Hiên nói, nói dối cũng không phải là một chuyện tốt. Tiểu Trúc càng vì thản nhiên, ta chỉ là tưởng lấy cái quả táo cấp muội muội ăn, không cẩn thận không cầm chắc, liền cút đi, ta cũng không nghĩ tới sẽ lăn đến Y Lìa ra công chúa dưới chân, làm Y Lìa ra công chúa quăng ngã, ta thực xin lỗi. Vừa nói, liền thập phần hiểu chuyện đứng dậy, đối với ngã trên mặt đất Y Lìa ra không cong lưng, thực xin lỗi. 906 chương 906 luôn có thân bất do kỷ. Mọi người nhìn Sở Tử Hiên ánh mắt nháy mắt nhiều một mặt cổ quái, rõ ràng chính là cái tiểu hài tử không cẩn thận sai lầm cử chỉ, hà tất bắt lấy không thuận theo không buông tha. Y Lìa ra sắc mặt càng là hồng một trận bạch một trận, cơ hồ không biết nên như thế nào mới hảo, nguyên bản còn tưởng rằng Tiểu Trúc muốn rảo biện một chút, nói không phải chính mình ném.